Trọn vẹn 3 ngày sau đó, Trương Diệp thân hình hơi khẽ chấn động, rốt cục đình chỉ thôn phệ. Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia nụ cười hài lòng, tán dương nói ra, "Thiên Ma, ngươi đối với linh hồn pháp tắc cùng không gian pháp tắc càng ngộ, quả nhiên đủ khắc sâu đủ vi diệu. Thôn phệ lực lượng của ngươi, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ta đối linh hồn pháp tắc cùng không gian pháp tắc càng ngộ, đã đạt đến một cái hoàn toàn mới tình trạng, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta có thể ngưng tụ ra cái này hai chủng pháp lực đến." Trương Diệp đứng người lên, một chảo, đem vực ngoại thiên ma theo trên người nắm lên, ném đi ra ngoài. Vực ngoại thiên ma trong nội tâm một hồi phiền muộn. Nó cảm giác được, Trương Diệp giống như là một cái chơi gái. Khách, mà nó mình tựa như là một cái kỹ nữ. Chơi gái. Khách đạt được thỏa mãn về sau, một cước đem kỹ nữ đá qua một bên. Trương Diệp hoàn toàn không để ý tới vực ngoại thiên ma nghĩ cái gì, hắn ném đi vực ngoại thiên ma, bàn tay vẽ một cái, bao phủ ở bên ngoài một tầng thiên địa ý chí, nhất thời biến mất. Bên ngoài, đầy trời quái thú, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Những quái thú này, đều nghe theo vực ngoại thiên ma không chế. Vực ngoại thiên ma cùng Trương Diệp kịch liệt quyết đấu thời điểm, những quái thú này liền đã mất đi không chế, từng người tán đi. Ha ha ha. Một cái to lớn thân ảnh, theo trong hư không đã đi tới, đúng là Tượng Hành Thiên. Tượng Hành Thiên nhìn thoáng qua Trương Diệp, lại nhìn thoáng qua phiền muộn cực độ vực ngoại thiên ma, lập tức sẽ hiểu tình thế, cười nói, lao đại, hay vẫn là ngươi lợi hại. Liên đại danh đỉnh đỉnh, tới vô ảnh đi vô tung vực ngoại thiên ma, đều bị ngươi đã thu phục được. Vực ngoại thiên ma không phục lắm, nói ra, nếu như không phải hắn thi triển âm như quỷ kế, ai cũng không làm gì được ta. Tượng Hành Thiên ha ha cười cười, nói ra, vực ngoại thiên ma, ngươi gần đây am hiểu âm thầm tập kích, cũng không biết có bao nhiêu thực lực mạnh mẽ hơn ngươi tu luyện giả, bị ngươi giết chết. Ngươi lần này bị lao đại tính toán, coi như là báo ứng. Ai? Vực ngoại thiên ma sắc mặt phát khổ. Phiền muộn cực độ. Vì đối phó vực ngoại thiên ma, Trương Diệp làm trễ nại không ít thời gian. Giải quyết vực ngoại thiên ma về sau, Trương Diệp lập tức vùi đầu vào phá giải bên trong, tiếp tục tham ngộ phong ấn. Đoạn thời gian trước, Trương Diệp vì mê hoặc vực ngoại thiên ma, cũng không có toàn lực tìm hiểu phong ấn, nhưng ngay cả như vậy, hắn theo ngộ nắm giữ không ít phong ấn ảo diệu. Hiện tại, Trương Diệp đã không có từ bên ngoài đến uy hiếp. Lực lượng tinh thần lại tăng lên tới pháp đạo tam trọng hậu kỳ, có thể toàn lực tìm hiểu phong ấn ảo diệu, mỗi một ngày đều có thu hoạch. Vực ngoại thiên ma tò mò, cũng thử tìm hiểu thoáng một phát phong ấn. Nhất thời cảm thấy đau đầu vạn phần. Nhìn xem phức tạp tới cực điểm phong ấn, bị Trương Diệp một chút hiểu được, một chút nắm giữ ảo diệu bên trong, dù là vực ngoại thiên ma tâm cao khí ngạo, cũng không khỏi không bội phục. Trương Diệp một bên tìm hiểu, một bên chỉ huy mãnh mã tượng tộc, một lần nữa bố trí trận pháp. Một tháng về sau, hai tòa hoàn toàn mới trận pháp tạo thành. Đệ nhất tòa trận pháp, tên là Di Tinh Đại Trận, trận này phát động về sau, có thể trực tiếp thuyên chuyển trong tinh không tinh thần chi lực, liên tục không ngừng mà trùng kích phong ấn. Thứ hai tòa trận pháp, tên là Đao Phong Đại Trận, tòa trận pháp này có thể điều động không chỗ nào không có trận pháp chi lực, sẽ đem lực lượng hội tụ cùng một chỗ, đối phong ấn tiến hành trùng kích. Tượng Hành Thiên các loại tượng tộc cường giả, nhìn xem cái này hai tòa cự đại trận pháp, trong ánh mắt lóe ra kích động hào quang. Bố trí cái này hai tòa trận pháp, cũng không phải là sự tình đơn giản. Manh mã tượng tộc chỉ là cực phẩm linh thạch, liền lấy ra hơn 20 vạn khối. Khắc các loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, càng là kê ra đều đếm không hết. Cơ hồ mánh mã tượng tộc mấy cái chuyện thừa chi địa chuyển không. Cùng Tượng Hành Thiên chúng so sánh với, Trương Diệp nhưng lại dị thường bình tĩnh. Theo lĩnh ngộ đến đồ vật càng ngày càng nhiều, Trương Diệp đối các loại thiên tài địa bảo càng ngày càng không có cảm giác. Hắn thật sâu ý thức được, chính mình trong đầu lĩnh ngộ đến các loại pháp tắc, các loại thiên địa huyền ảo, mới là quý giá nhất đồ vật. Ông! Phương xa trong hư không, đột nhiên truyền đến một tia không gian chấn động. Theo cái này một tia không gian chấn động, vài đạo nhàn nhạt bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại hai tòa trận pháp trước. Trương Diệp nhìn thoáng qua, người đến chính là ba con cửu vĩ thiên hồ. Cái này ba con thiên hồ bên trong, cái con kia toàn thân đen kịt hồ ly, đúng là Mạc Ngọc. Nghiêm khắc mà nói, tên của nó là Thanh Khâu Mạc Ngọc. Bởi vì cửu vĩ nhất tộc đều họ Thanh Khâu. Ngoại trừ Thanh Khâu Mạc Ngọc bên ngoài, còn có một cái màu đỏ thiên hồ. Cái này chỉ màu đỏ thiên hồ, đúng là ngày đó cùng Thanh Khâu Mạc Ngọc cùng một chỗ cái kia chỉ. Ba con hồ ly bên trong, để cho nhất Trương Diệp chú ý chính là một con toàn thân tuyết trắng thiên hồ. Cái này chỉ thiên hồ trên người không có bất kỳ khí tức, nhưng Trương Diệp lại biết, nó mới là ba con hồ ly bên trong thực lực cường đại nhất. Tuyết trắng thiên hồ xa xa hướng phía Tượng Hành Thiên cùng Trương Diệp gật đầu, nói ra, nghe nói mánh mã cổ tượng nhất tộc, hôm nay muốn phá giải phong ấn. Tượng Hành Thiên, ngươi không ngại chúng ta tới xem một chút đi. Tượng Hành Thiên lúc lắc cái mũi, thản nhiên nói, xem có thể xem, bất quá, bản tượng cảnh cáo trước đây. Các ngươi chỉ có thể nhìn, không thể có bất kỳ cử động. Nếu không chúng ta liền không khách khí. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc, có thể hay không phá vỡ phong ấn, liền xem cái này hai tòa trận pháp. Cho nên, tượng hành thiên tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Đây cũng là toàn bộ mãnh mã cổ tượng nhất tộc ý nghĩ. Tuyết trắng hồ ly mỉm cười, nói ra, bản hồ minh bạch. Nói cái này một câu, tuyết trắng hồ ly dò xét nhìn xem trận pháp, trầm tĩnh không nói. Tượng hành thiên thi triển ra tinh thần bí kỹ, hướng phía Trương Diệp nói ra, cái này ba con hồ ly, màu trắng cái này chỉ tên là Thanh Khâu Hư, chính là cựu vị thiên hồ nhất tộc trẻ tuổi thế hệ nhất ra tay cao thủ, nổi tiếng linh tộc trẻ tuổi thế hệ cường giả thứ 5. Màu đỏ con hồ ly này, tên là Thanh Khâu Huyễn, tại linh tộc trẻ tuổi thế hệ nổi tiếng thứ 9. Về phần cái này chỉ màu mực hồ ly, danh tự đã kêu Thanh Khâu Mạc Ngọc. Chúng chạy tới nơi này, hẳn là có cái gì ý nghĩ? Trương Diệp khẽ gật đầu. Cựu vĩ thiên hồ nhất tộc cường giả, đồng dạng bị phong ấn. Cái này mấy con hồ ly chạy tới nơi này, nhất định là muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không phá vỡ phong ấn. Nếu như hắn có thể phá vỡ phong ấn, cựu vĩ thiên hồ nhất tộc khả năng sẽ hợp tác với hắn. Nếu như hắn không cách nào phá vỡ phong ấn, vậy thì hết thảy đều không cần phải nói. Đang đang đằng. Hư không lại một lần nữa chấn động. Theo chấn động, một hồi cánh đánh ra thanh âm xuất hiện, ba con toàn thân tuyết trắng, sau lưng mọc ra cánh ngựa, đập không tới. Cái này ba con ngựa, trên người đều mang theo một loại cổ xưa khí tức, màu trắng trên thân thể ẩn ẩn lưu chuyển lên phù văn, cho người một loại thần bí mà cường đại cảm giác. Trương Diệp nhiều hứng thú mà nhìn xem. Hắn biết rõ, cái này ba con mọc ra cánh ngựa, khẳng định chính là man hoang thất linh bên trong thái cổ thiên mã. Ba con thái cổ thiên mã hướng tượng hành thiên đánh nữa một tiếng mời đến, sau đó như là cửu vị thiên hồ nhất tộc, tự giác mà đi qua một bên đi, yên lặng mà đánh giá hai tòa trận pháp. Ông! Hư không lần thứ ba chấn động. Lúc này đây xuất hiện, chính là mấy chục chỉ cửu thiên đế viên. Man hoang thất linh trẻ tuổi đồng lửa, cửu vị thiên hồ huyết mạch thức tỉnh được tối đa, suốt có 59 cái. Mà cửu thiên đế viên huyết mạch thức tỉnh cũng không ít, tổng cộng có 45 cái. Ngoại trừ đế đạo tôn giả bị Trương Diệp trấn áp bên ngoài, cửu thiên đế viên nhất tộc trẻ tuổi cường giả, còn có 44 cái. Hiện tại, cái này 44 cái trẻ tuổi cường giả, cùng nhau mà xuất hiện. 44 cái cửu thiên đế viên tộc cường giả, khí thế hung hung. Đi đầu hai đầu cửu thiên đế viên cường giả, trên cánh tay từng người nâng một phương to lớn ngọc ấn thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng Trương Diệp lại ẩn ẩn cảm giác được một loại nguy hiểm. Tượng hành thiên lắc lắc cái mũi, thi triển ra tinh thần bí kỹ, hướng phía Trương Diệp nói ra, cái này hai cái dẫn đầu ra hỏa, đều là cửu thiên đế viên tộc trẻ tuổi thế hệ xuất sắc nhất cường giả. Một cái là tên là đế tâm tôn giả, thằng này thực lực rất mạnh, tại linh tộc trẻ tuổi thế hệ bên trong, nổi tiếng thứ tư. Cái khác tên là đế nhu tôn giả, thằng này tại linh tộc trẻ tuổi thế hệ bên trong, nổi tiếng thứ 11. Hai người này trong tay nâng ngọc ấn, tên là Giang Sơn ấn cùng đế vương ấn, cái này hai cái ấn tuy nhiên là phòng chế phẩm, nhưng uy lực cũng là phi thường đáng sợ. Cựu thiên đế viên nhất tộc đem hai cái ấn đều lấy ra, nhất định là tìm phiền toái. Quả nhiên, tượng hành thiên vừa mới cho Trương Diệp giới thiệu xong, đế tâm tôn giả liền lên tiếng. Nó trực tiếp trừng mắt Trương Diệp, lạnh lùng nói ra, Trương Diệp, ngươi mau mau đem đế đạo tôn giả phóng xuất, nếu không chúng ta cựu thiên đế viên nhất tộc liền trực tiếp đem cái này hai tòa trận pháp san bằng. Đế nhu tôn giả lúc này thời điểm cũng chậm rãi lên tiếng, tượng hành thiên, chúng ta cùng là linh tộc, liền tính toán có cái gì mâu thuẫn, cũng không có lẽ lại để cho người bên ngoài nhúng tay. Cái này Trương Diệp chính là nhân tộc, chính là người ngoài, không phải tộc loại của ta, hắn tâm tất dị. Ngươi không nên thỉnh một nhân tộc để đối phó chúng ta. Ngươi bây giờ, liền lại để cho nhân tộc này, đem đế tâm tôn giả thả ra đi. Tượng hành thiên trừng mắt, quắc, các ngươi dám ở chỗ này quấy rối. Đế tâm tôn giả cười lạnh một tiếng, nói ra, quấy rối thì thế nào? Ngươi thức thời, liền mau mau mệnh lệnh Trương Diệp, đem đế đạo tôn giả phóng xuất. Nếu không chúng ta liền không khách khí. Chúng ta lần này, đem Giang Sơn ấn cùng đế vương ấn đều mời đi ra, ngươi liền tính toán có lại đại bổn sự, cũng chạy không thoát cái này hai cái ấn chấn áp. Trương Diệp lúc này thời điểm bước ra một bước, nhàn nhạt nói ra, cựu thiên đế viên nhất tộc, ta đã chấn áp một cái đế đạo tôn giả. Các ngươi dám quấy rối, ta không ngại đem các ngươi hết thể chấn áp, thậm chí cho các ngươi cựu thiên đế viên nhất tộc vĩnh viên đều không thể đi ra. Trương Diệp ngữ khí rất bình thản, nhưng trong lúc nói chuyện, nhưng lại có một loại tuyệt đại lực áp bách. Vừa nghĩ tới Trương Diệp chính là có thể chấn áp đế đạo tôn giả tồn tại, toàn trường cường giả đều là tâm thần đại chấn. Đế tâm tôn giả thần sắc hơi đổi, lập tức mắt lộ hung quang, ung tùn nói ra, đế đạo tôn giả chính là nhất thời sơ ý, cho nên bị ngươi chấn áp, thực lực chân chính của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của đế đạo tôn giả. Chúng ta cửu thiên đế viên nhất tộc, hôm nay liền muốn chém giết ngươi, đem đế đạo tôn giả phóng xuất. Đang khi nói chuyện, cửu thiên đế viên nhất tộc khí đột nhiên tăng vọt, lập tức liền muốn ra tay. Trương Diệp than nhẹ một tiếng. Theo một tiếng than nhẹ, một đạo nửa hư nửa thực bóng dáng đột nhiên đánh tới. Chương 1123, tinh không vô địch. Này nửa hư nửa thực bóng dáng, chính là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma biết Trương Diệp động sát tâm, không cần Trương Diệp mệnh lệnh, nó liền chủ động xuất thủ. Nó chẳng qua là bổ một cái, liền nhào tới đế tâm tôn giả trên người. Đế tâm tôn giả sắc mặt đại biến. Vực ngoại thiên ma tập kích, đột tại là quá nhanh, mau liền đế vương ấn đều không có thời gian tế khởi. Vực ngoại thiên ma lực lượng, tuy rằng bị Trương Diệp thôn vệ một bộ phận, nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ cường đại, mà nó linh hồn công kích thủ đoạn vẫn là đáng sợ như vậy. Đế tâm tôn giả tu vi là pháp đạo nhất trọng đỉnh phong, tinh thần lực lượng là pháp đạo nhị trọng sơ kỳ, lại nói tiếp thực lực cũng không sai, nhưng đối mặt điên cuồng vực ngoại thiên ma, chút thực lực ấy căn bản cũng không xem. A a a. Đế tâm tôn giả trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Linh hồn của nó chính bị vực ngoại thiên ma nhanh chóng thẩm thấu, đáng sợ linh hồn pháp lực chỉ lát nữa là phải thấm vào đến linh hồn của nó bên trong. Vực ngoại thiên ma, làm cửu thiên đế viên tộc bên trong, thực lực thứ ba đế nhu tôn giả, liếc mắt một cái liền nhận ra vực ngoại thiên ma, nhất thời trong lòng rung mạnh, sắc mặt trong sát na đại biến. Vực ngoại thiên ma tại trong tinh không làm mưa làm gió, linh tộc trẻ cường giả, đều nghe nói qua uy danh của nó. Nghe được đế nhu tôn giả kêu thành tiếng, không chỉ cửu thiên đế viên tộc mười mấy tên cường giả đồng thời biến sắc, ngay cả cửu vị thiên hồ tộc cùng ba vị cường giả cùng thái cổ thiên mã tộc ba vị cường giả, cũng là thất kinh, thần sắc đại biến. Đế nhu tôn giả trong miệng kêu thành tiếng, trong lòng lập tức liền suy tính làm sao giúp đỡ đế tâm tôn giả. Nhưng vực ngoại thiên ma thân thể như mộng như ảo, nó nhào tới đế tâm tôn giả trên người về sau, chiến trường chính là đế tâm tôn giả thân thể, đế nhu tôn giả có một thân bản sự, cũng vô pháp giúp được một tay. Ầm ầm. Đế nhu tôn giả trong lòng đại lúc gấp, một đạo kim sắc quang mang đống nhiên hàng lâm, hạo hãn như biển rộng tinh thần lực lượng, đống nhiên đánh ra thân hình của nàng. Trương Diệp xuất thủ. Đối với địch nhân, Trương Diệp cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Này đế nhu tôn giả bị vực ngoại thiên ma lại càng hoảng sợ. Đây chính là tuyệt hảo ra tay thời cơ, Trương Diệp quả nhiên thi triển ra tinh thần lực lượng, trực tiếp đối với đế nhu tôn giả thi triển ra linh hồn công kích. A, Trương Diệp tinh thần lực lượng bực nào cường đại. Đế nhu tôn giả bị tinh thần lực lượng công kích được, nhất thời linh hồn nổ vang, toàn thân run rẩy, thất khiếu bên trong máu tươi chảy ròng. Mắt nhìn đế nhu tôn giả sẽ chết, nó trong tay con kia sơn hạ ấn, đột nhiên phát ra một vòng mông mông kim quang, tầng kim quang này lại có thể đem Trương Diệp tinh thần lực suy yếu ba thành. Sơn hạ ấn, không hổ là cựu thiên đế viên tộc chấn tộc chi bảo. Mặc dù chỉ là phòng chế khí, nhưng cũng có bất khả tư nghị diệu dụng, nó lại có thể cảm ứng được chủ nhân nguy cơ, chủ động phát ra kim quang tới che chở. Lên. Tại sơn hà ấn dưới sự trợ giúp, đế nhu tôn giả áp lực đại giảm, rốt cục chậm qua một hơi. Không lo nổi linh hồn đau nhức, đế nhu tôn giả quả nhiên tế khởi sơn hà ấn. O-O-N-G. Sơn hà ấn bỗng nhiên chấn động, hóa thành như núi cao lớn nhỏ, trôi nổi tại đế nhu tôn giả đỉnh đầu. Từng đạo kim quang theo sơn hà ấn bên trong phát ra. Vững chắc ngăn cản Trương Diệp tinh thần công kích. Đế nhu tôn giả chậm qua một hơi, hoán độc nhìn chằm chằm Trương Diệp, trong miệng rít gào lên, "Trương Diệp, ngươi tốt đê tiện." Dĩ nhiên không nói hai lời liền phát động tập kích. Trương Diệp thản nhiên nói, chuyện cười. Ngươi chạy tới nơi này tìm phiền toái, ta chẳng lẽ còn muốn khách khí với ngươi. Đế nhu tôn giả sắc mặt hung ác dữ tợn, hướng phía sau tộc nhân kêu lên, trên, giết bọn họ. Hơn 40 cửu thiên đế viên tộc cường giả. Gần như cùng lúc đó ra tay, lực lượng khổng lồ đống nhiên tràn ngập tinh không. Này hơn 40 cửu thiên đế viên tộc cường giả, mục tiêu công kích. Đã không phải Trương Diệp, cũng không phải tượng hành thiên, mà là hai tòa trận pháp. Bọn họ nghĩ liên hợp lực lượng, một lần hành động phá hủy này hai tòa trận pháp. Đáng chết. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc cường giả, đồng thời cả kinh, từng người ra tay phát ra viễn cổ tượng lực, chính diện đón nhận hơn 40 cửu thiên đế viên tộc cường giả lực lượng. Ầm ầm. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc chỉ có 17 cái cường giả, mà cửu thiên đế viên tộc ngoại trừ đế tâm tôn giả cùng đế nhu tôn giả bên ngoài, còn dòng dã có 42 cái cường giả. Này 42 cái cường giả một đòn toàn lực phía dưới, tuy là mãnh mã cổ tượng nhất tộc lấy sức mạnh to lớn sưng, cũng có chút ăn không tiêu, bị chấn được thân thể liên tục run. Ai? Mắt thấy 42 cái cường giả một kích không công, đế nhu tôn giả biến sắc, nó cánh tay bỗng nhiên duỗi một cái, đem đế tâm tôn giả trên tay đế vương ấn cầm tới. Hiện tại, cửu thiên đế viên tộc tình thế nguy hiểm chi cực. Thực lực cường đại nhất đế đạo tôn giả, đã bị Trương Diệp chấn áp. Mà thực lực thứ hai đế tâm tôn giả bị vực ngoại thiên ma tập kích, tình thế phi thường không ổn. Nếu muốn xoay chuyển loại này bất lợi tình thế, lựa chọn duy nhất chính là cưỡng ép thôi động Sơn Hà ấn cùng Đế Vương ấn, hai ấn hợp nhất, một lần hành động đem Trương Diệp cùng mãnh mã cổ tượng nhất tộc đánh giết. Sơn Hà ấn cùng Đế Vương ấn, tuy rằng chính là hàng nhái, nhưng dù sao cũng là bát giai pháp bảo. Hai cái này bát giai pháp bảo, vốn chính là một bộ, liên hợp lại về sau, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều, có thể so với thất giai pháp bảo. Đế Nhu tôn giả tuyệt không tin tưởng, Trương Diệp cùng tượng hành thiên, có thể tiếp được thất giai pháp định công kích. O-O-N-G. Đế Nhu tôn giả bỗng nhiên đem lực lượng đưa vào đến Đế Vương ấn bên trong. Đế Vương ấn đang nhanh chóng trở nên lớn. Hả? Trương Diệp con ngươi hơi hơi rút lại, hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Hai cái này ấn, cực kỳ có thể là một bộ. Nếu như hai cái ấn liên hợp lại, có lẽ khó có thể ứng phó. Ta muốn thi triển toàn lực, cấp tốc đem bắn cho giết. Trương Diệp tâm niệm đống nhiên khẽ động, trong một sát na, hắn như là thành tinh không chủ nhân. Vô cùng trận pháp chi lực, theo tâm niệm của hắn cuộn trào mãnh liệt mà đến. Phốc phốc phốc. Trận pháp chi lực nặng nề mà áp đến Sơn Hà ấn phía trên, Đế Nhu tôn giả chỉ cảm thấy áp lực trong sát na tăng lên gấp trăm lần, lực lượng phản phệ phía dưới, liền phun ba thanh máu tươi. Đế Vương ấn, lên. Đế Nhu tôn giả trong lòng giật mình, biết mình vẫn là coi thường Trương Diệp, nó không để ý bị thương, muốn tế khởi Đế Vương ấn. Chỉ tiếc, tu vi của nó thực sự quá cạn, nếu muốn tế khởi Đế Vương ấn, chí ít cũng cần ba cái chớp mắt thời gian. Này ba cái chớp mắt thời gian, ở trong chiến đấu, thật sự là quá dài dằng dặc quá dài dằng dặc. O-O-N-G. Trận pháp chi lực điên cùng tới, như biển rộng, như sơn nhạc, như toàn bộ tinh không. Mỗi trong nháy mắt, Đế Nhu tôn giả bị áp lực liền để thăng gấp trăm lần. Hai cái chớp mắt thời gian về sau, nó gặp áp lực đã đến một loại vô pháp tưởng tượng tình trạng. Lúc này, Đế Vương ấn hoàn toàn không cách nào tế khởi tới, ngay cả đã tế khởi tới Sơn Hà ấn, cũng bắt đầu phát ra từng tiếng cổ quái. Đứng vững, nhất định phải đứng vững a. Đế Nhu tôn giả mắt thử sắp nước, trong lòng cuồng hống. Cái thứ ba chớp mắt. Phúc. Sơn Hà ấn phát ra nhẹ một chút gào thét, kim quang vỡ vụn. Ầm ầm. Đáng sợ trận pháp chi lực chăm chú mà xuống, trực tiếp oanh kích đến Đế Nhu tôn giả trên thân hình, chẳng qua là chớp mắt trong thời gian, Đế Nhu tôn giả đã bị đánh thành bột phấn. Tại Trương Diệp công kích phía dưới, cho dù là Sơn Hà ấn cùng Đế Vương ấn, cũng vô pháp kiên trì ba cái chớp mắt thời gian. A. Liên tại Đế Nhu tôn giả vẫn lạc thời gian, Đế Tâm tôn giả phát ra một tiếng chú lên, thân thể bỗng nhiên đạp một cái, sau đó liền quỷ dị biến thành một vũng máu thịt, lại sau đó, liền hoàn toàn mà biến mất. Nó bị vực ngoại thiên ma ăn hết. Vực ngoại thiên ma thành Trương Diệp nô buộc về sau, tương đương với đánh tới man hoang giới là cấn, man hoang thế giới thiên địa ý chí, đối với nó không hề bài xích, có thể quang minh chính đại mà thôn phệ cường giả huyết nục. Trương Diệp liếc vực ngoại thiên ma một mắt, tâm niệm tái cử động. Ầm ầm. Vô cùng tận trận pháp chi lực, hướng 42 cái cựu thiên đế viên tộc cường giả mà đi. Này 42 cái cựu thiên đế viên tộc cường giả đang cùng mãnh mã cổ tượng tộc cường giả giằng co, Trương Diệp đống nhiên nhúng tay, lập tức liền lâm vào tan vỡ bên trong, tại chỗ sẽ chết rồi hơn 10. Không tốt đi mau. Mắt thấy Đế Tâm tôn giả cùng Đế Nhu tôn giả vẫn lạc, Trương Diệp lại rảnh tay đối phó tự mình, những thứ kia may mắn sống sót cựu thiên đế viên tộc cường giả, cũng nữa vô tâm chiến đấu, nhao nhao bỏ chạy. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, bàn tay lại vung, vô cùng vô tận trận pháp chi lực đống nhiên chút ngưng, toàn bộ tinh không đều bị đọc lại. Sau đó, cựu thiên đế viên tộc sở hữu cường giả, thân thể đều biến thành một bãi huyết nục. Đến tận đây, cựu thiên đế viên nhất tộc sở hữu trẻ cường giả, đều bị đánh giết. Ti. Cựu vĩ thiên hồ tộc ba con hồ ly cùng thái cổ thiên mã tộc ba con thiên mã, mắt thấy cựu thiên đế viên tộc trẻ cường giả bị diệt, trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Cựu thiên đế viên nhất tộc, hôm nay tới đây cường giả, tổng cộng có 44 cái, đồng thời liền Sơn Hà ấn cùng Đế Vương ấn đều mang tới. Bọn họ vốn có coi là, mãnh mã cổ tượng nhất tộc cùng Trương Diệp, lần này khẳng định có đại phiền toái. Ai ngờ được đến, chẳng qua là mấy cái chớp mắt thời gian, này 44 cái cường giả đã bị diệt. Người này, tại trong tinh không, không thể chọc. Một con thái cổ thiên mã, nhẹ nhàng mà nói một câu. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, Thanh Khâu Hư khẽ gật đầu, nói, tinh không vô địch. Thái cổ thiên mã cùng Thanh Khâu Hư nhìn nhau một mắt, trong con mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc. Trương Diệp tại trong tinh không, chính là tinh không vô địch. Nhưng, một khi trở lại man hoang thế giới, liền cũng không còn cách nào thuyên chuyển trận pháp chi lực, thực lực liền giảm xuống rất nhiều. Thái cổ thiên mã cùng cửu vĩ thiên hồ, đều là chí tôn chủng tộc, bọn họ tại trong tinh không, đối với Trương Diệp cực kỳ kiêng kỵ, tuyệt đối không dám trêu Trương Diệp. Nhưng Trương Diệp một khi phản hồi man hoang thế giới, bọn họ cũng không sao tốt kiêng kỵ. Chương 1124, phong ấn buông lỏng. Vèo. Trương Diệp thò tay tìm tòi, một đạo lực lượng bao phủ Sơn Hà Ấn cùng Đế Vương Ấn, muốn đem chúng bắt tới. Ông! Sơn Hà Ấn cùng Đế Vương Ấn phát ra trận trận run rẩy, nghĩ muốn tránh thoát Trương Diệp lực lượng bay đi. Chỉ tiếc, Trương Diệp lực lượng cường đại cỡ nào, hai ấn đã mất đi chủ nhân, căn bản không có khả năng ngăn cản Trương Diệp lực lượng. Trương Diệp đem hai ấn bắt tới, lực lượng tinh thần tuôn ra, cưỡng ép đem hai in lại mặt lạc ấn xóa đi, sau đó thu vào hỏa linh giới bên trong. Một trận chiến này, ngược lại là đã có thu hoạch ngoài ý liệu. Trương Diệp mỉm cười. Hắn tiến vào pháp đạo thời gian quá ngắn, trong tay đều không có một kiện chính thức pháp bảo. Cái này Sơn Hà Ấn cùng Đế Vương Ấn chính là bát giai pháp bảo, hợp lại tắc thì tương đương với thất giai pháp bảo, đã có chúng, có thể sâu sắc tăng lên sức chiến đấu. Cất kỹ hai ấn về sau, Trương Diệp ánh mắt hướng phía Cửu Vi Thiên Hồ tộc cùng Thái Cổ Thiên Mã tộc nhìn sang. Vừa rồi một trận chiến, Trương Diệp vốn cho rằng cái này hai cái chủng tộc sẽ ra tay, như vậy hắn thì có lấy cớ, có thể đem hai cái chủng tộc hết thảy tiêu diệt. Nhưng hai đại chủng tộc rõ ràng nhịn được, như thế ngoài Trương Diệp dự kiến. Man Hoang Thất Linh bên trong, ngoại trừ mãnh mã cổ tượng nhất tộc bên ngoài, những thứ khác chủng tộc đều tất cả có tâm tư. Những chủng tộc này chính là một cái to lớn uy hiếp. Nếu như cơ hội, tốt nhất bắt nó nhóm hết thể tiêu diệt. Trương Diệp trong lòng nghĩ. Trương Diệp gần đây sát phạt quyết đoán, thành tôn giả về sau, đã có được đủ thực lực, chỉ cần cảm giác mình đã bị uy hiếp, hắn hội không chút do dự ra tay. Long Phượng là như thế, Côn Bằng tộc là như thế. Nếu như Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cùng Thái Cổ Thiên Mã nhất tộc lộ ra một chút địch ý, hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay tiêu diệt. Giải quyết Côn Bằng nhất tộc cường giả về sau, chuyện kế tiếp chính là khởi động hai cái trận pháp, thuyên chuyển trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực trùng kích phong ấn. Khải. Trương Diệp lực lượng tinh thần, trong giây lát thăm dò vào đến trận pháp bên trong, kích hoạt lên trận pháp trung tâm. Ông. Hai tòa trận pháp phía trên phù văn, trong chốc lát phát sáng lên. Từng đạo phù văn sáng lên, tạo thành một mảnh dài hẹp kỳ dị hào quang. Hai tòa trận pháp như là hai cái sống lại quái thú, bắt đầu phát ra trận trận gào thét, hai chủng vi diệu lực lượng xa xa truyền ra, trong vòng nghìn dặm tinh không đột nhiên sáng lên, càng ngày càng sáng. Hô! Di tinh đại trận phát ra trận trận kỳ dị chấn động, vô cùng vô tận tinh thần chi lực, như là thủy triều gào thét tới. Dây đặc tinh thần chi lực, lại để cho phương viên trăm vạn dặm độ sáng sâu sắc tăng lên, như là một vòng mặt trời rơi xuống. Cùng di tinh đại trận so sánh với Đao Phong đại trận động tĩnh, liền muốn nhiều lắm. Đao Phong đại trận vận chuyển tâm đó, toàn bộ trận pháp run nhẹ nhẹ, không có gì kinh thiên động địa thành thế. Nhưng chung quanh vây xem cường giả lại biết, trận pháp này chính đang không ngừng mà điều lấy cùng tích xúc lực lượng. Cái loại này lực lượng tầng tầng tăng lên, quả thực không có cuối cùng. Mãnh mã tượng tộc cường giả đều đang khẩn trương mà nhìn xem hai tòa trận pháp. Hiện tại, trận pháp đã vận chuyển lại. Nhưng cái này hai tòa trận pháp có thể hay không phá giải phong ấn? Đây là một cái nghi vấn. Dù sao, cái này phong ấn thật sự là quá cường đại. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cùng Thái Cổ Thiên Mã tộc cường giả, lúc này thời điểm cũng thiếu thốn mà nhìn xem. Nếu như cái này hai tòa trận pháp không thể phá giải phong ấn, như vậy chúng có thể nhẹ nhàng thở ra. Trái lại, nếu như cái này hai tòa trận pháp thật sự có thể phá vỡ phong ấn, như vậy chúng liền muốn sớm làm quyết định. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như cái này hai tòa trận pháp thật sự có thể phá vỡ phong ấn, cái này liền ý nghĩa một sự kiện, cái kia chính là mãnh mã cổ tượng nhất tộc rất nhanh sẽ phản hồi Man Hoang. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc phản hồi Man Hoang về sau, đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cùng Thái Cổ Thiên Mã tộc mà nói, cũng không phải một cái tin tức tốt. Bắt đầu đi. Trương Diệp tâm trong lặng lẽ nói một câu. Ầm ầm. Hai tòa trận pháp bên trong lực lượng, trong giây lát phát ra, thẳng tắp hoanh kích đến phong ấn phía trên. Phốc phốc phốc. Hai tòa trận pháp lực lượng đáng sợ đến bực nào, trong giây lát phát ra đến lực lượng quả thực có thể băng diệt hết thảy. Vô cùng tinh thần chi lực cùng vô cùng trận pháp chi lực, cùng vô số cấm chế cùng phong ấn giao kích cùng một chỗ, trong chốc lát trong hư không tuôn ra vô số điểm quang huy, chúng cường giả rõ ràng mà cảm giác được, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Toàn trường cường giả đều chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đã bắt đầu. Cái này hai tòa trận pháp uy lực đáng sợ như thế, có thể hay không phá vỡ cái phong ấn này đâu. Đùng đùng. Đủ loại kỳ dị thanh âm vang lên, tại hai chủng khổng lồ vô cùng lực lượng trùng kích phía dưới, tính bằng đơn vị hàng nghìn cấm chế, bị hai chủng lực lượng cứng rắn mà chôn vùi. Loại tình huống này, tại các cường giả trong dự liệu. Dù sao, cấm chế tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt triển áp tính lực lượng hay vẫn là không cách nào chống lại. Hiện tại, các cường giả chỉ chú ý một sự kiện, cái kia chính là tại hai đạo lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, phong ấn là một chút buông lỏng, hay vẫn là càng ngày càng kiên cố. Phải biết rằng, phong ấn là có thể thôn phệ lực lượng. Nếu như phong ấn có thể đem cái này hai đạo khổng lồ vô cùng lực lượng cắn nuốt sạch, như vậy, nó sẽ chắc chắn đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thực đến nơi này một bước, manh mã cổ tượng nhất tộc đại năng, chẳng những không cách nào sớm đi ra, nhưng lại muốn tiếp tục bị phong ấn, về phần còn có phong ấn bao lâu, cái này là có trời mới biết. Xì xì xì. Tại các cường giả lưu ý phía dưới, tầng tầng phong ấn bắt đầu làm ra biến hóa. Một tầng tầng phong ấn như là sống lại, như là biến thành một con tinh không quái thú, bắt đầu dùng một loại huyền ảo cực độ phương pháp, cắn nuốt trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực. Quả nhiên cắn nuốt. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cùng Thái Cổ Thiên Mã tộc cường giả trong lòng vui vẻ. Phong ấn thôn phệ lực lượng về sau, sẽ trở nên càng thêm kiên cố, manh mã cổ tượng nhất tộc đại năng sẽ bị vĩnh viễn phong ấn. Rõ ràng cắn nuốt. Manh mã cổ tượng nhất tộc cường giả, lúc này thời điểm thì là thần sắc biến đổi. Vì để cho manh mã cổ tượng nhất tộc đại năng có thể mau chóng thoát thân mà ra, chúng tân tân khổ khổ mới bày đưa ra hai cái trận pháp. Nếu như cái này hai cái trận pháp chẳng những không cách nào phá vỡ phong ấn, ngược lại lại để cho phong ấn càng thêm kiên cố, chúng nhưng chỉ có manh mã cổ tượng nhất tộc tội nhân. Tượng Hành Thiên lúc này thời điểm bình tĩnh vô cùng. Nó biết rõ, loại tình huống này, Trương Diệp khẳng định cân nhắc đến. Quả nhiên, phong ấn vừa mới bắt đầu thôn phệ, Trương Diệp liền làm ra phản ứng. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, biến. Trong chốc lát, hai tòa trận pháp vênh ra đi lực lượng phải biến đổi, biến thành hai thanh đao sắc nhọn, trong giây lát cắm vào một chỗ phong ấn bên trong. Ông cắm xuống phía dưới, phong ấn kịch liệt run rẩy, phát ra từng tiếng cổ quái thanh âm. Ách. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cùng Thái Cổ Thiên Mã tộc cường giả, lúc này thời điểm cùng nhau cả kinh. Ánh mắt của bọn nó đều cực kỳ cao minh, tự nhiên có thể nhìn ra, Trương Diệp vừa rồi cắm xuống phía dưới, chính đã tìm được phong ấn một chỗ bạc nhược yếu kém điểm. Cái này phong ấn như thế huyền ảo, như thế phức tạp, Trương Diệp là như thế nào tìm được cái này bạc nhược yếu kém điểm đây này? Ha ha. Manh mã cổ tượng nhất tộc cường giả, lúc này thời điểm cũng đã nhìn ra, Trương Diệp đối phong ấn lý giải, muốn so với chúng khắc sâu nhiều lắm. Phong ấn thôn phệ lực lượng điểm này, Trương Diệp cũng đã nghĩ đến đối phó chi pháp. Ông ông ông. Kế tiếp, Trương Diệp liên tiếp điều chỉnh hai đạo lực lượng công kích phương hướng, lần lượt mà hướng phía phong ấn phát khởi trùng kích, hắn mỗi một lần điều chỉnh đều tràn ngập một loại huyền diệu khó giải thích hương vị, thấy chung quanh cường giả trợn mắt há hốc mồm. Hai canh giờ về sau, Tượng Hành Thiên thân hình trong giây lát chấn động, ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên, nói ra, ta cảm thấy, cái phong ấn này lực lượng đã bị suy yếu một tia. Cứ theo đà này, tối đa 3 tháng, cái phong ấn này sẽ hoàn toàn buông lỏng. Đến lúc đó, trong ngoài cùng một chỗ dùng sức, phong ấn tất phá không thể nghi ngờ a. Manh mã cổ tượng nhất tộc cường giả mỗi cái mặt lộ vẻ vui mừng. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cùng Thái Cổ Thiên Mã tộc cường giả, thực lực so về Tượng Hành Thiên phải kém, 3 canh giờ về sau, chúng cũng rõ ràng cảm giác được phong ấn buông lỏng. Cái này Trương Diệp, quả nhiên có thể phá giải phong ấn. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cùng Thái Cổ Thiên Mã tộc cường giả sắc mặt phần lớn là biến đổi. Trương Diệp có thể phá giải phong ấn, cái này liền ý nghĩa manh mã cổ tượng nhất tộc rất nhanh liền có thể đi ra. Mà manh mã cổ tượng nhất tộc phá vỡ phong ấn đi ra, chúng rất nhanh liền có thể khôi phục thực lực, đến lúc đó manh mã cổ tượng nhất tộc có thể nói chiếm hết tiên cơ. Chúng có thể dựa vào cường hoành lực lượng, quét ngang toàn bộ tinh không, tất cả linh tộc đều muốn ở vào chúng thống trị phía dưới. Manh mã cổ tượng đại năng, nếu quả thật phá phong ấn đi ra, tình thế liền không cách nào khống chế. Nên như thế nào ứng đối, còn cần nhanh chóng quyết định. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cùng Thái Cổ Thiên Mã tộc cường giả, lúc này thời điểm ngồi không yên, nhao nhao cáo từ mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1125, tại sao ta cảm giác đến có chút bất an? Một chỗ hắc ám âm lãnh không gian. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ Thanh Khâu Hư, thứ hai cao thủ Thanh Khâu Huyễn, còn có mấy chục cái Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cường giả, đồng thời tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. O-O-N-G. Thanh Khâu Hư móng nuốt phía trên. Đột nhiên nhiều hơn một con bảy màu lưu động tinh cầu. Mấy chục cái Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cường giả, đồng thời nhìn con này tinh cầu, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Con này tinh cầu, tên là Huyễn Thần Thủy tinh cầu, chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc trấn tộc chi bảo. Chân chính Huyễn Thần Thủy tinh đã theo Hồ tộc đại năng cùng nhau phong ấn, trước mắt con này chính là hàng ái. Mặc dù chỉ là một cái hàng ái, này chỉ Huyễn Thần Thủy tinh cầu, vẫn là Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc trẻ đồng lứa trong lòng thánh vật. Lên. Thanh Câu Hư khẽ quát một tiếng. Huyễn Thần Thủy Tinh Cầu đống nhiên sáng ngời, một đạo như mộng như ảo, như hư như thật lực lượng theo Thủy Tinh Cầu bên trong phát ra, chui vào đến phía trước trong hư không. Một lúc lâu, phía trước hư không đột nhiên khẽ động, phát ra trận trận thanh âm cổ quái, giống như một cái cường đại quái thú, chính tại trong bùn lầy dùng sức dãy rủa. Phúc! Rốt cục, một đoàn bảy màu quang ảnh, xuất hiện ở cửu vĩ thiên hồ tộc trẻ cường giả phía trước. Quang ảnh vừa thu lại, hóa thành một cái thật lớn hồ ly hư ảnh, thanh âm trầm thấp truyền đi ra, "Thanh Câu Hư, ngươi lấy Huyễn Thần Thủy Tinh cầu hô hoán bổn trưởng lão, có chuyện gì khẩn yếu sao?" Mấy chục cái cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả đồng thời quỳ xuống tới, bái kiến đại trưởng lão. Thanh Câu Hư cung kính nói, "Đại trưởng lão, đúng thế. Hiện tại, mãnh mã cổ tượng nhất tộc tìm được một nhân tộc cường giả, chính tại phá giải phong ấn. Dựa theo phá giải tốc độ, 3 tháng về sau, mãnh mã cổ tượng nhất tộc liền trở về man hoang. Chúng ta cửu vĩ thiên hồ tộc nên làm như thế nào? Muốn không muốn ra tay giết sạch mãnh mã cổ tượng nhất tộc, giết kẻ loài người kia cường giả?" Ồ! Cửu vĩ thiên hồ tộc đại trưởng lão hơi hơi động dung, nói, lại có thể có người có khả năng trực tiếp phá giải phong ấn. Hắn là làm như thế nào lấy được? Thanh Câu Hư, ngươi cho bổn trưởng lão nói một chút coi. Thanh Câu Hư nhanh chóng đem phá giải chuẩn bị, cùng phá giải quá trình nói một lần. Cửu vĩ thiên hồ tộc đại trưởng lão trầm mặc một hồi, nói, lợi hại, người này lợi hại a, người này lại có thể điều động tinh thần chi lực cùng trận pháp chi lực, đơn giản là tinh không vô địch, khó trách có thể phá giải phong ấn. Người này, khẳng định chiếm được man hoang khí vận trùng, chính là chúng ta linh tộc cường địch. Thanh Câu Hư gật đầu, nói, hắn là nhân tộc cường giả. Chúng ta linh tộc, chắc chắn sẽ không khuất tùng nhân tộc phía dưới. Chú định có một trận chiến. Người này, quả thực là đại địch của chúng ta. Chúng ta linh tộc nếu muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa, muốn một lần nữa xưng bá man hoang thế giới, bước đầu tiên sẽ phải đem cái này nhân tộc cường giả diệt trừ. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia khen ngợi chi sắc, ngạo nghễ nói, người nghĩ rất đúng. Cái này nhân tộc cường giả, nhất thiết phải diệt trừ. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc, lại có thể cùng nhân tộc hôn đến cùng một chỗ, đã không phải là linh tộc thành viên. Đồng thời, mãnh mã cổ tượng nhất tộc một khi xuất thế, những thứ khác chủng tộc hết thể muốn xem nó ánh mắt làm việc, loại tình huống này là tuyệt đối không thể xuất hiện. Bởi vậy, mãnh mã cổ tượng nhất tộc, cũng có thể diệt trừ. Thanh Câu Hư nói, vấn đề là, hiện tại mãnh mã cổ tượng nhất tộc, có cái này nhân tộc cường giả giúp đỡ, đơn giản là không ai địch nổi. Trước đó không lâu, cái này nhân tộc cường giả mới đem cửu thiên đế viên tộc hơn 40 cường giả giết sạch. Chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tuy rằng thực lực không sai, nhưng xa xa không phải cái này nhân tộc cường giả đối thủ. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đánh không lại cái này nhân tộc cường giả, nhưng chúng ta có thể liên hợp chủng tộc khác đồng loạt ra tay. Thanh Câu Hư do dự một chút, nói, hiện tại linh tộc thế hệ trẻ đệ nhất cường giả Đế Đạo Tôn giả, thứ hai cường giả Tử Huyết Tôn giả đều đã bị cái này nhân tộc cường giả trấn áp. Có thể nói, hiện tại linh tộc trẻ đồng lứa thực lực đã thật to ngã xuống. Cho dù chúng ta liên hợp lại, chỉ sợ cũng không phải cái này nhân tộc cường giả đối thủ. Đại trưởng lão Tử Tôn nói, ngươi sai rồi. Linh tộc trẻ đồng lứa, tuy rằng không phải cái này nhân tộc cường giả đối thủ, nhưng chỉ cần từng người xuất ra chấn tộc chi bảo, có thể chính diện đối kháng cái này nhân tộc cường giả. Ngươi cũng biết chấn tộc chi bảo lai lịch. Thanh Câu Hư khẽ lắc đầu. Đại trưởng lão nói, chúng ta man hoang thất linh, mỗi một linh đều có tự mình chấn tộc chi bảo. Cửu thiên đế viên tộc chấn tộc chi bảo là Sơn Hà Ấn cùng Đế Vương Ấn, hợp xưng Sơn Hà Đế Vương Ấn, côn bằng tộc chấn tộc chi bảo là Cửu Tiêu Thiên Trì, kỳ lân tộc chấn tộc chi bảo là Đại Địa Bảo Đỉnh, thái cổ thiên mã tộc chấn tộc chi bảo là Thái Hư Sơn, U Minh Hồn tộc chấn tộc chi bảo là U Minh Trung. Mà chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chấn tộc chi bảo, còn lại là Huyễn Thần Thủy Tinh Cầu. Sơn Hà Đế Vương Ấn, Cửu Tiêu Thiên Trì, Đại Địa Bảo Đỉnh, Thái Hư Sơn, U Minh Trung cùng Huyễn Thần Thủy Tinh Cầu, đều là bát phẩm pháp bảo, uy lực đều tương đương cường đại. Nhưng, bọn họ nhưng thật ra là có thể đóng lại, liên hợp lại về sau, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Tùy ý hai cái chấn tộc chi bảo liên hợp lại, có thể phát huy ra gấp 3 uy lực. Tùy ý ba cái chấn tộc chi bảo liên hợp lại, có thể phát huy ra 9 lần uy lực. Mà tùy ý 4 cái chấn tộc chi bảo liên hợp lại, thì có thể phát huy ra 27 lần lực lượng. Thanh Câu Hư sợ ngây người, nói, nếu như 5 cái chấn tộc chi bảo liên hợp lại, chẳng lẽ có thể phát huy ra 81 lần uy lực. Đại trưởng lão khẳng định nói, đúng là như vậy. Ngươi nếu như có thể tìm được 5 cái chấn tộc chi bảo, những thứ này chấn tộc chi bảo sẽ buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, hoàn toàn có thể áp chế kẻ loài người kia cường giả. Đồng thời, có 5 cái chấn tộc chi bảo sau, còn có thể tùy ý điều động tinh thần chi lực cùng trận pháp chi lực. Điều động tinh thần chi lực cùng trận pháp chi lực. Thanh Câu Hư trong mắt lóe ra cuồng hỉ. Trương Diệp mặc dù có thể tinh không vô địch, chính là hắn có khả năng thuyên chuyển trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực. Nếu như nó cũng có thể thuyên chuyển trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực, Trương Diệp ý trượng lớn nhất lập tức liền mất đi. Bọn họ liên hợp lại, hoàn toàn có khả năng đem Trương Diệp đánh giết. Thanh Câu Hư bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, nói, các chủng tộc trong tay chấn tộc chi bảo, đều là hàng nhái, này sẽ có hay không có vấn đề gì. Đại trưởng lão Tử Tôn nói, những thứ này hàng nhái, uy lực tuy rằng kém xa tít tắp chính phẩm chất, nhưng liên hợp lại uy lực, vẫn như cũ rất cường đại. Ngươi không cần vô cùng lo lắng. Thanh Khâu Hư thở dài một hơi, nó ngẩng đầu, kiên định nói, đại trưởng lão, ta biết làm sao làm. Chờ chút, ta lập tức đi trước các đại chủng tộc, thuyết phục bọn họ, làm cho bọn họ xuất ra chấn tộc chi bảo, cùng nhau đối phó mảnh mã cổ tượng tộc cùng kẻ loài người kia cường giả. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, nói, ngươi minh bạch là tốt rồi. Thời gian khẩn cấp, đi thôi. Phúc. Đại trưởng lão thân ảnh biến mất, cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả, đồng thời đứng lên. Thanh Khâu Hư chậm rãi nói, đại trưởng lão, đại gia cũng nghe đến. Mảnh mã cổ tượng nhất tộc, nếu như phá phong mà ra, chúng ta toàn bộ cửu vĩ thiên hồ tộc, cũng phải thấy bọn nó sắc mặt làm việc. Chúng ta vận mệnh, tuyệt không thể bị chủng tộc khác khống chế, bởi vậy chúng ta vô luận như thế nào, cũng muốn ra tay đánh một trận, đem mảnh mã cổ tượng tộc thế hệ trẻ cường giả hết thảy giết, đem Trương Diệp cũng giết. Hiện tại, chúng ta muốn dành thời gian liên hệ các đại chủng tộc. Các đại chủng tộc bên trong, cửu thiên đế viên tộc trẻ đồng lứa, hết thảy đều chết, cái này có thể không chú ý chúng ta cần liên lạc, là côn bằng tộc, kỳ lân tộc, thái cổ thiên mã tộc cùng u minh hồn tộc. Ta hiện tại bắt đầu chia xứng nhiệm vụ, các đại gia tự xuất phát, đi thuyết phục bọn họ. Thanh Khâu Hư cực có tổ chức tài năng, rất nhanh thì đem nhiệm vụ phân bố đi. Ba ba bá. Cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả, từng người nhận lấy nhiệm vụ, rất nhanh tiêu thất ở trong hư không. Thanh Khâu Hư cũng vội vã ly khai. Nhiệm vụ của nó là thuyết phục u minh hồn tộc. Nay u minh hồn tộc chính là thần bí nhất chủng tộc, hành tung rất là quỷ dị, Thanh Khâu Hư không thể không tự thân xuất mã. Trong hư không, chỉ để lại một đen một đỏ hai con hồ ly, chính là Thanh Khâu Mặc Ngọc cùng Thanh Khâu Huyễn. Thanh Khâu Mặc Ngọc muốn nói lại thôi. Trương Diệp cứu nó một mạng, nhưng tộc nhân của nàng, nhưng ở tính toán Trương Diệp, muốn đem Trương Diệp đánh giết. Điều này làm cho nó trong lòng một trận mất tự nhiên. Do dự một chút, Thanh Khâu Mặc Ngọc rốt cục nói, tỷ tỷ, chúng ta làm như vậy, thật được không? Thanh Khâu Huyễn sờ sờ Thanh Khâu Mặc Ngọc đầu, nói, đây là đại trưởng lao ý chí, đây là quan hệ đến cửu vị thiên hồ tộc vận mệnh đại sự. Chúng ta nhất thiết phải làm như vậy. Tốt, ngươi trước tiên hồi đi, ta cũng nên xuất phát. Thanh Khâu Mặc Ngọc muốn nói điều gì, nay thời gian, Thanh Khâu Huyễn đã biến mất không thấy. Thanh Khâu Mặc Ngọc thấp giọng nói, tại sao ta cảm giác đến có chút bất an. Chuyện này, quan hệ đến cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vận mệnh, không biết kết quả sẽ làm sao. Chương 1126, cửu vĩ thiên hồ tộc hành động. Thái cổ thiên mã tộc. Thương Hồng Kiếm sau khi rời khỏi, phong ấn buông lỏng. Thái cổ thiên mã tộc đại năng thi triển ra đại thần thông, tổng cộng tỉnh lại 11 cái có được thái cổ thiên mã tộc huyết mạch hậu duệ. Hiện tại, cái này 11 đầu thái cổ thiên mã, chính tập trung đến cùng một chỗ. Chính giữa mà đứng một thất thái cổ thiên mã, tên là Lưu Tinh Thiên Mã, chính là thái cổ thiên mã tộc trẻ tuổi thế hệ đệ nhất cường giả, một thân tu vi đã đạt đến pháp đạo nhị trọng. Lưu Tinh Thiên Mã cánh vỗ nhẹ, chậm rãi nói, các vị, bản thiên mã vừa lấy được đến từ cửu vị thiên hồ tộc tin tức. Chúng nghị thương lượng với chúng ta một sự kiện. Bản thiên mã đoan chừng, chuyện này khẳng định cùng mánh mã cổ tượng nhất tộc có quan hệ, rất có thể là muốn cùng chúng ta liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó mánh mã cổ tượng nhất tộc, thuận tiện giết chết cái kia nhân tộc cường giả. Các ngươi có ý kiến gì không? Một chỉ thiên mã vô vô cánh, nói ra, Lưu Tinh Thiên Mã, mánh mã cổ tượng nhất tộc có tượng hành thiên cường giả loại này tọa chấn, thực lực so với chúng ta phải cường đại hơn nhiều. Chúng ta liền tính hòa cửu vĩ thiên hồ tộc liên hợp lại. Chỉ sợ cũng không phải mánh mã cổ tượng nhất tộc đối thủ A hơn nữa, còn có một cái thực lực cường đại được không giới hạn nhân tộc cường giả, chúng ta liền tính toán liên hợp lại, cũng không có một tia phần thắng. Không nhất định. Bên kia thiên mã, lúc này thời điểm lên tiếng phản bác nói, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc sức chiến đấu, cũng không phải linh tộc mạnh nhất, nhưng trí tuệ của bọn nó nhưng lại cao nhất. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trí tuệ cao tuyệt, làm việc lại gần đây cẩn thận, không có nắm chắc sự tình chúng tuyệt đối sẽ không làm. Bản thiên mã cho rằng, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc khẳng định có thủ đoạn gì, chúng ta không ngại cùng chúng thương lượng một chút. Là cực, là cực. Lại một đầu thiên mã bước ra đến, rung đùi đắc ý nói, hiện tại mánh mã cổ tượng nhất tộc, lập tức liền muốn phá phong ấn mà ra, chính là chúng ta lớn nhất uy hiếp. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều muốn ngăn cản mánh mã cổ tượng phá giải phong ấn. Cho nên, chúng ta cùng với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tinh tế thương lượng, tìm ra một cái biện pháp đến. Lưu Tinh Thiên Mã khẽ gật đầu. Thỏa mãn nói, rất tốt. Xem ra tất cả mọi người nguyện ý cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hợp tác rồi. Đã như vậy, chúng ta sẽ đem cửu vĩ thiên hồ nhất tộc sứ giả đón vào đến, tinh tế thương lượng ứng phó như thế nào trước mắt nguy cơ. Côn bằng tộc. Côn bằng tộc tổng cộng đã thức tỉnh 21 cái, tại linh tộc bên trong cũng là một cỗ thế lực lớn. Nhưng Trương Diệp đến một lần đến tinh không, lập tức liền đuổi giết Thôn Thiên Tôn giả. Sau đó, Trương Diệp liên thủ với Tượng Hành Thiên, lại một hơi chấn giết 13 tên côn bằng tộc cường giả, mà ngay cả được xưng linh tộc trẻ tuổi thế hệ đệ nhị cường giả Tử Huyết Tôn giả, đều bị Trương Diệp đã chấn áp. Ngắn ngủi thời gian ở trong, côn bằng tộc đã mất đi 14 vị tộc nhân, hiện tại toàn bộ côn bằng tộc trẻ tuổi bối phận, chỉ còn lại có chính là 7 vị. Côn bằng tộc 7 vị trẻ tuổi thế hệ cường giả, lúc này thời điểm chính tụ tập lại một lượt. Chúng thương lượng sự tình, cùng Thái Cổ Thiên Mã tộc không sai biệt lắm. Thái Cổ Thiên Mã nhất tộc, đối mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc đến, hiển nhiên có chút do dự. Nhưng côn bằng tộc đối Trương Diệp cùng mãnh mã cổ tượng nhất tộc hận thấu xương, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc sứ giả vừa đến, chúng lập tức liền đón nhập đến. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc phái tới sứ giả, tên là Thanh Khâu Trường Ngộng, tu vi đạt đến pháp đạo nhất trọng đỉnh phong. Mà côn bằng tộc cường giả bên trong, thực lực cường đại nhất một vị, tên là Lăng Thiên Tôn giả. Tu vi cũng là pháp đạo nhất trọng đỉnh phong. Lăng Thiên Tôn giả đem Thanh Khâu Trường Ngộng đón vào đến, nói ra, ta biết rõ, mục đích của ngươi nhất định là muốn đối phó mãnh mã cổ tượng nhất tộc cùng Trương Diệp. Nói đi, làm như thế nào đối phó chúng? Thanh Khâu Trường Ngộng cũng không dài dòng. Khẽ mỉm cười nói, mãnh mã cổ tượng nhất tộc thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta liên hợp lại về sau, nhất định có thể chấn giết bọn nó. Mà thực lực mạnh nhất Trương Diệp, chúng ta cũng có ứng đối chi pháp. Cái này ứng đối chi pháp, chính là chấn tộc chi bảo. Chỉ cần chúng ta xuất ra chấn tộc chi bảo, chính là một cái Trương Diệp, còn không phải tùy ý triển giết. A, Lăng Thiên Tôn giả trong ánh mắt lóe ra hưng phấn hào quang, nói ra, chấn tộc chi bảo có cái gì diệu dụng? Mau nói đi. Thanh Khâu Trường Ngộng cười cười, rất nhanh đem chấn tộc chi bảo diệu dụng nói một lần. Lăng Thiên Tôn giả nghe xong, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra cười dài một tiếng, nói ra, tốt tốt tốt, không thể tưởng được chấn tộc chi bảo liên hợp lại về sau, rõ ràng có như thế diệu dụng. Đã như vậy, lần này tiêu sát, chúng ta côn bằng nhất tộc tham gia. Chúng ta muốn vi Tử Huyết Tôn giả cùng Thôn Thiên Tôn giả chúng báo thù rửa hận. Thanh Khâu Trường Ngộng mỉm cười, nói ra, rất tốt, một tháng về sau, chúng ta hội phát ra đưa tin. Thu được đưa tin về sau, mời các ngươi côn bằng tộc kịp thời xuất phát, cùng chúng ta tụ hợp. Lăng Thiên Tôn giả gật gật đầu. Kỳ Lân tộc. Man hoang thất linh bên trong, Kỳ Lân tộc là một cái so sánh khác loại chủng tộc, chúng cần đứng tại dãy đặc đại địa phía trên, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Kỳ Lân tộc lại cực kỳ một lòng, bởi vậy huyết mạch của bọn nó, rất ít truyền ra bên ngoài. Tại man hoang thất linh bên trong, Kỳ Lân tộc cường giả số lượng, vẫn luôn là ít nhất. Cái này mấy chục năm qua, tuy nhiên Kỳ Lân tộc đại năng dốc sức liều mạng thi triển tỉnh lại huyết mạch thần thông, nhưng cảm giác tỉnh lại Kỳ Lân, cũng chỉ có một, thực lực xa xa không bằng những thứ khác chủng tộc. Cái này chỉ thức tỉnh Kỳ Lân tộc cường giả, tên là Hậu Thổ Kỳ Lân. Từ khi huyết mạch thức tỉnh ngày lên, Hậu Thổ Kỳ Lân liền bảo trì biết điều, nó cả ngày vùi đầu tu luyện, một lòng tăng lên tu vi của mình, mà ngay cả chiến đấu đều rất ít. Ngay hôm đó, Hậu Thổ Kỳ Lân đang tu luyện một loại Kỳ Lân tộc thần thông, trong lúc đó trước mắt hư không vặn mèo, nháy mắt sau đó hơn 10 cái hồ tộc cường giả xuất hiện tại trước mắt. Hậu Thổ Kỳ Lân khẽ giật mình, nói ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, các ngươi cùng nhau chạy đến nơi này của ta. Đến cùng muốn làm gì? Một chỉ màu đỏ Cửu Vĩ Thiên Hồ đi ra đến, đúng là Thanh Khâu Huyễn. Thanh Khâu Huyễn khẽ cười một tiếng, nói ra, Hậu Thổ Kỳ Lân, chúng ta tới đây ở bên trong, là muốn cho ngươi mượn Kỳ Lân tộc đại địa bảo đỉnh mở dùng. Hậu Thổ Kỳ Lân lắc đầu, nói ra, không có khả năng. Đại địa bảo đỉnh chính là chúng ta Kỳ Lân tộc chấn tộc chi bảo, tuyệt đối không thể bên ngoài cho mượn. Thanh Khâu Huyễn mỉm cười, nói ra, thật sự không mượn. Hậu Thổ Kỳ Lân đang muốn lên tiếng, lại phát hiện hơn 10 con hồ ly không biết lúc nào, đã chăm chú mà bao vây nó, từng đạo đáng sợ khí tức đã tập trung vào nó. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, vì có thể thu thập đến 5 kiện chấn tộc chi bảo, đã không tiếc hết thể thủ đoạn. Đối với cường đại chủng tộc, như côn bằng tộc cùng Thái Cổ Thiên Mã tộc, chúng chọn dùng thương lượng phương thức đạt thành hợp tác. Mà đối với yếu chủng tộc, như cái này Kỳ Lân tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc dứt khoát liền chọn dùng bạo lực. Nếu như Kỳ Lân nhất tộc ngoan ngoãn hợp tác, đó là tốt nhất rồi. Nếu như không hợp tác, đoạt cũng phải đem Kỳ Lân tộc chấn tộc chi bảo đoạt lấy đến, tuyệt đối sẽ không dung tha. Hậu Thổ Kỳ Lân bị hơn 10 chỉ Cửu Vĩ Thiên Hồ tập trung, thần sắc nhất thời biến đổi. Tu vi của nó tuy nhiên là pháp đạo nhị trọng, nhưng tại đây chính là man hoang tinh không, nó rất khó phát huy ra thực lực chân chính. Mà vây tới Cửu Vĩ Thiên Hồ, tổng cộng có hơn 10 chỉ, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái trận thế. Một khi chiến đấu bắt đầu, nó lập tức sẽ ở vào tuyệt đối hạ phong, nói không chừng liền muốn vẫn lạc tại đây. Hậu Thổ Kỳ Lân cười khổ nói, ta cho mượn, ta cho mượn. Thanh Khâu Huyễn mỉm cười, nói ra, đã như vậy, thỉnh xuất ra đại địa bảo đỉnh. Hậu thổ kỳ lân thở dài một tiếng, đem đại địa bảo đỉnh xuất ra, giao cho Thanh Khâu Huyễn trên tay. Thanh Khâu Huyễn cầm đại địa bảo đỉnh, vung tay lên, hơn 10 chỉ cửu vĩ thiên hồ lập tức đi được sạch sẽ. Hậu thổ kỳ lân khẽ lắc đầu, thì thào nói ra, ta biết rõ các ngươi muốn làm gì. Bất quá, sự tình không đơn giản như vậy, nói không chừng các ngươi một cái đều không về được. Kỳ lân tộc cường giả nhìn về phía trên cực kỳ tục tàng, nhưng chúng tâm thần cùng đại địa ẩn ẩn tương hợp, có thể tại tối tâm trong phát giác được một sự tình. Hậu thổ kỳ lân đúng là ẩn ẩn cảm giác được nào đó hung hiểm, cho nên nó thà rằng đem đại địa bảo đỉnh lấy ra, cũng không muốn tham gia hành động. Đây là một chỗ cực đoan âm lãnh địa phương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai đều không thể tưởng tượng, tại đây khắp nơi tinh quang quang huy trong tinh không, còn có như vậy một chỗ quỷ dị mà âm lãnh địa phương. Tại đây, đúng là U Minh hồn tộc địa bàn. Trong bóng tối, một đoàn nửa hư nửa thực bóng dáng, chính tập trung đến cùng một chỗ. Cái này một đoàn bóng dáng, đúng là U Minh hồn tộc 7 cái cường giả. Cái này mấy chục năm, U Minh hồn tộc tổng cộng đã thức tỉnh 7 cái, hiện tại toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ. Một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, mọi người nên biết, hiện tại cửu vi thiên hồ tộc Thanh Khâu Hư, đang chúng ta địa bàn bên ngoài đi dạo, nói là có chuyện muốn hợp tác với chúng ta. Mọi người có ý kiến gì? Một thanh âm vang lên, Thanh Khâu Hư mục đích, hơn phân nửa là muốn cho mượn trợ lực lượng của chúng ta, cùng một chỗ đối phó mãnh mã cổ tượng cùng cái kia nhân tộc cường giả. Đề nghị thận trọng. Man hoang thất linh bên trong, cửu vi thiên hồ nhất tộc trí tuệ cao tuyệt, chúng lấy này làm ngạo, cho là mình chính là linh tộc đứng đầu não. Trước kia, có cửu thiên đế viên tộc, côn bằng tộc cùng mãnh mã cổ tượng tộc, chúng cho dù có dạ tâm, cũng không dám hiển lộ ra đến. Nhưng hiện tại cửu thiên đế viên tộc trẻ tuổi đồng lứa đã chết được sạch sẽ, côn bằng tộc trẻ tuổi thế hệ thực lực đại tổn, chỉ còn lại có mãnh mã cổ tượng nhất tộc. Nếu như ta đoán không lầm, cái này Thanh Khâu Hư là muốn mượn lực lượng của chúng ta, một lần hành động tiêu diệt mãnh mã cổ tượng nhất tộc cùng cái kia nhân tộc cường giả, nhất thống linh tộc. Chúng ta cần thận trọng. Một hồi trầm tĩnh về sau, thanh âm đầu tiên chậm rãi vang lên, nói ra, mãnh mã cổ tượng nhất tộc như thế phá phong ấn mà ra, đối với chúng ta cũng không phải chuyện tốt. Nhưng chúng ta nếu như cùng cửu vĩ thiên hồ tộc liên hợp, tiêu diệt mãnh mã cổ tượng nhất tộc, như vậy lớn nhất người thắng chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, đối với chúng ta đồng dạng không là chuyện tốt. Dứt khoát, chúng ta đem chấn tộc chi bảo giao cho Thanh Khâu Hư, lại để cho cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cùng mãnh mã cổ tượng nhất tộc liều cái ngươi chết ta sống a. Rất tốt. Cái này phương pháp không tệ. Sau nửa canh giờ, U Minh hồn tộc chấn tộc chi bảo U Minh Trung rơi xuống Thanh Khâu Hư trên tay. Thanh Khâu Hư xem lấy trong tay U Minh Trung, trong mắt hiện lên một tia lạnh sắc, thì thào nói ra, U Minh hồn tộc đám người kia, giao ra U Minh Trung, lại không muốn ra tay. Xem ra, chúng là muốn xem ta cửu vĩ thiên hồ tộc cùng mãnh mã cổ tượng nhất tộc liều cái lưỡng bại câu thương á chỉ tiếc, tính toán của các ngươi, nhất định thất bại. Lúc này đây, bản thiên hồ chẳng những muốn gọn gàng mà đem mãnh mã cổ tượng nhất tộc gạt bỏ, đem Trương Diệp gạt bỏ, nhưng lại muốn xưng bá toàn bộ linh tộc. Thanh Khâu Hư cất kỹ U Minh Trung, biến mất tại mênh mông hư không. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1127, hung tàn ứng đối. Ầm ầm ầm. Hai tòa trong trận pháp phun trào ra thật lớn lực lượng, dường như hai đạo sắc bén kiếm đang không ngừng cắm vào trong phong ấn. Theo thời gian một chút trôi qua, phong ấn cũng một chút xíu thả lỏng. Nửa tháng về sau, cho dù là phổ thông mãnh mã cổ tượng tộc cường giả, cũng có thể cảm giác được phong ấn thả lỏng, cảm giác được cấm chế chính tại một chút phân giải. Nhanh, sắp rồi. Tiếp qua nửa tháng, cái này phong ấn liền hoàn toàn biến mất. Tượng Hành Thiên cùng Tượng Cự Lực, mắt thấy phong ấn mỗi ngày càng thả lỏng, trong lòng đều là vô cùng kích động. Tượng Hành Thiên vô cùng kích động, Trương Diệp lúc này nhưng là bình tĩnh không gì sánh được. Loại kết quả này, hoàn toàn ở hắn có như đã đoán trước. Có hai tòa đại trận giúp đỡ, Trương Diệp chỉ cần đem một phần nhỏ tinh lực thả đến phá giải phía trên. Phần lớn tinh lực đều ở đây tìm hiểu không gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc. Trương Diệp theo vực ngoại thiên ma chỗ, thu được đại lượng cảm ngộ, đủ để ngưng tụ pháp lực. Mà hắn bên trong tiểu thế giới, lại trấn áp Tử Huyết Tôn giả cùng Đế Đạo Tôn giả, theo hai đại tôn giả trên người, dương bày lại lĩnh ngộ được càng nhiều hơn không gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc, hắn đối với này hai loại pháp tắc lý giải đã tương đối sâu vào. Trương Diệp muốn chủ trì trận pháp, vô pháp ngưng tụ pháp lực, nhưng trong cơ thể hắn pháp lực, nhưng là mỗi ngày càng thâm hậu lên. Ngày này, trong cơ thể hắn pháp lực hùng hồn đến mức nhất định, tu vi rốt cục tiến giai thành pháp đạo nhất trọng trung kỳ. Hả? Tiến giai pháp đạo nhất trọng trung kỳ về sau, Trương Diệp đống nhiên cảm giác được một tia không rõ tim đập nhanh. Trương Diệp thần sắc khẽ động, có người ở tính toán ta. Tu luyện giả đạt đến cảnh giới nhất định về sau, từ nơi sâu xa, đối với họa phúc có một loại cảm ứng. Trương Diệp chính là man hoang khí vận trùng, lại thu phục vực ngoại thiên ma, coi như là cho man hoang thế giới giải quyết rồi một cái phiền phức. Bởi vậy, một khi có người mưu hại hắn, man hoang thế giới lập tức liền lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức làm cho Trương Diệp biết. Trương Diệp trước tiên cũng nhớ tới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cùng thái cổ thiên mã nhất tộc. Trương Diệp thầm nghĩ, lúc đầu ta vận chuyển trận pháp, bắt đầu phá giải thời gian, hai chủng tộc này cường giả nhìn ra ngoài một hồi, liền vội vã ly khai. Xem ra, lúc này đây tính toán, khẳng định cùng hai chủng tộc này có quan hệ. Ta hiện tại đang chủ trì trận pháp, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Nếu như cửu vĩ thiên hồ tộc cùng thái cổ thiên mã tộc liên hợp lại đối phó ta, như thế một cái phiền phức. Trương Diệp tâm niệm vừa động. Rất nhanh, tượng hành thiên tiến vào trong trận pháp. Trương Diệp chậm rãi nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có phiền toái. Ta vừa mới, cảm giác được có người chính tại tính toán ta. Hẳn là cửu vĩ thiên hồ tộc cùng thái cổ thiên mã tộc cường giả. Tượng hành thiên cả kinh. Cả giận nói, hai chủng tộc này, tốt gan to. Trương Diệp cười cười, nói, bọn họ lá gan, đương nhiên lớn. Người suy nghĩ một chút, mãnh mã cổ tượng nhất tộc phá phong mà ra, lập tức là được man hoang trong tinh không thế lực lớn nhất, thậm chí là man hoang thế giới thế lực lớn nhất, sở hữu chủng tộc, đều muốn nhìn ánh mắt của các ngươi hành sự. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc dã tâm bừng bừng. Bọn họ tuyệt đối không muốn thấy loại cục diện này xuất hiện. Bởi vậy, thừa dịp chúng ta phá giải phong ấn thời cơ, liên hợp lại đối phó chúng ta, đây là rất tự nhiên sự tình. Tượng hành thiên chậm rãi gật đầu. Trương Diệp nói tiếp, linh tộc bên trong. Thực lực cường đại nhất đế đạo tôn giả cùng tử huyết tôn giả, đều đã bị ta trấn áp. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc có ngươi tòa chấn, nhiều hơn nữa linh tộc cường giả đến đây, cũng rất khó đánh thắng được các ngươi. Loại tình huống này, bọn họ cần phải minh bạch. Bọn họ nên biết, phổ thông thủ đoạn, là không làm gì được chúng ta. Bởi vậy, bọn họ có thể coi là kế chúng ta, khẳng định có cái gì thủ đoạn lợi hại. Các ngươi linh tộc bên trong, có cái gì không thủ đoạn lợi hại, có khả năng đối phó chúng ta. Tượng hành thiên nghĩ một hồi, con ngươi đột nhiên thu rụt lại, nói, thật là có. Trương Diệp hơi hơi động dung, nói nghe một chút. Tượng hành thiên chậm rãi nói, chấn tộc chi bảo. Linh tộc lúc trước, tại này phiến tinh không bên trong bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp, vì có khả năng hoàn mỹ khống chế những trận pháp này, bọn họ luyện chế của mình một kiện pháp khí, có thể dùng đến khống chế trận pháp, điều động trận pháp chi lực. Món pháp khí này, về sau là được các tộc chấn tộc chi bảo. Tại bách tộc tranh bá chiến sau khi chấm dứt, phong ấn núi lỏng nháy mắt, linh tộc đại năng, vì để cho hậu duệ thu được lực chiến đấu mạnh hơn, bọn họ đem hết toàn lực, từng người đưa ra một kiện phòng chế chấn tộc chi bảo. Lão đại, trong tay ngươi Sơn Hà ấn cùng đế vương ấn, chính là cựu thiên đế viên tộc chấn tộc chi bảo. Những thứ này chấn tộc chi bảo, tuy rằng phòng chế khí, nhưng vẫn như cũ có không sai uy lực. Quan trọng nhất là, những thứ này chấn tộc chi bảo, là có thể liên hợp lại. Chấn tộc chi bảo liên hợp lại về sau, uy lực sẽ cực kỳ đề thăng. Hai kiện chấn tộc chi bảo liên hợp lại, uy lực có thể tăng lên gấp 3. Ba cái chấn tộc chi bảo liên hợp lại, uy lực có thể để thăng 9 lần. Nay loại suy, nếu như bọn họ có khả năng thu thập được 5 cái chấn tộc chi bảo, uy lực sẽ phi thường đáng sợ. Đồng thời, bọn họ có thể dựa vào 5 cái chấn tộc chi bảo, tùy ý thuyên chuyển trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực. Tượng hành thiên nói đến đây, thần sắc trở nên ngưng trọng. Trương Diệp lúc này, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Chấn tộc chi bảo lợi hại hơn nữa. Trương Diệp cũng không sợ, bởi vì hắn có thể thuyên chuyển trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực, lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Nhưng, nếu như cửu vĩ thiên hồ tộc bọn họ, cũng có thể tùy ý điều động trận pháp chi lực tinh thần chi lực, cái này phi thường chi đáng sợ. Trương Diệp chậm rãi nói, xem ra, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Tượng hành thiên ngẩn ra, nói, chúng ta chủ động ra tay. Trương Diệp gật đầu, bình tĩnh nói, chúng ta bây giờ chính tại phá giải phong ấn, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Tuyệt đối không thể ngây ngốc cùng đợi bọn họ công kích. Bởi vậy, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, đem cửu vi thiên hồ tộc cường giả từng cái một giết, đem thái cổ thiên mã tộc cường giả cũng từng cái một giết. Giết chết một nhóm cường giả, cho dù bọn họ sau cùng có khả năng liên hợp lại, bọn họ thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Bất quá, như thế một làm lời nói, các ngươi mãnh mã cổ tượng nhất tộc, liền sẽ đem tất cả chủng tộc đều đắc tội một lần. Ngươi dám không dám làm? Tượng hành thiên con ngươi đầu tiên là sáng ngời. Sau đó trầm mặc. Cửu Thiên Đế Viên tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, Côn Bằng tộc, Kỳ Lân tộc, Thái Cổ Thiên Mã cùng U Minh Hồn tộc, này 6 cái chủng tộc, không có một là đơn giản, không có một là nhỏ yếu. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc tuy rằng cường đại, nhưng cùng lúc đắc tội này 6 cái chủng tộc, đây không thể nghi ngờ là tên điên cử động. Cho dù Tượng Hành Thiên to gan lớn mật, cũng không khỏi do dự một chút. Trương Diệp không có lên tiếng, yên tĩnh cùng đợi. Một hồi về sau, Tượng Hành Thiên bỗng nhiên lên tiếng, nói: ta dám. Trương Diệp nhìn Tượng Hành Thiên. Tượng Hành Thiên trong ánh mắt thiểm quang tinh quang, nói, hiện tại, man hoang thất linh, đều đã bị phong ấn. Chúng ta manh mã cổ tượng nhất tộc, nếu như có thể trước thời hạn phá vỡ phong ấn đi ra, vậy thì đồng nghĩa với là tổ tiên một bước, hoàn toàn nắm giữ chủ động. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể thi triển ra phong ấn thủ đoạn, triệt để đem 6 đại chủng tộc phong ấn lại, làm cho bọn họ vĩnh viễn đều không thể đi ra. Nguyên do, này 6 đại chủng tộc, đắc tội thì đã có sao. Bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được chúng ta. Trương Diệp khẽ gật đầu, cười nói, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Ngươi nghĩ không sai, các ngươi mánh mã cổ tượng nhất tộc đại năng sau khi đi ra, ta sẽ cho 6 đại chủng tộc một cái cơ hội, nếu như 6 đại chủng tộc thần phục với ta có thể thả chúng nó đi ra. Nếu như bọn họ không muốn thần phục, ta đây liền vĩnh viễn đem phong ấn lại, làm cho bọn họ vĩnh viễn tiêu thất. Tượng Hành Thiên ra đầu một trận phát lạnh. Nó lúc này mới hiểu được, Trương Diệp trong lòng sớm liền lập kế hoạch, đồng thời những thứ này lập kế hoạch, đều là như vậy hung tàn. Trương Diệp lúc này tiếp tục nói, chuyện này, liền do ngươi và vực ngoại thiên ma xuất thủ một lượt đi. Ngươi quen thuộc địa phương, mà vực ngoại thiên ma am hiểu nhất ẩn nấp hành tung. Các ngươi dưới sự liên thủ, cần phải có thể đánh giết một nhóm cường giả. Tượng Hành Thiên gật đầu, nói, rất tốt. Trương Diệp lúc này mỉm cười, nói, ngoại trừ chủ động xuất kích bên ngoài, chúng ta còn có thể làm một chút an bài. Chờ chút, ta sẽ mệnh lệnh vực ngoại thiên ma, đem thực lực cường đại nhất tinh không quái thú điều đến phụ cận. Bọn họ đến đây, trước tiên liền bị những thứ này tinh không quái thú tập kích, cho dù bọn họ cầm trong tay 5 cái chấn tộc chi bảo, tại vô cùng tinh không vô tận quái thú trùng kích phía dưới, bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt. Tượng Hành Thiên trên mặt vẻ ngưng trọng quét sạch, cười ha ha nói, lão đại quả nhiên là lão đại, khó khăn lớn hơn nữa cũng khó không được ngươi. Hảo hảo hảo, ta hiện tại liền chuẩn bị xuất phát, có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, mức độ lớn nhất suy yếu bọn họ lực lượng. Lúc đầu, một người một thiên ma, lặng yên ly khai tượng tộc địa bàn. Chương 1128. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc. Thanh Khâu Hư ngồi xếp bằng ở một chỗ ẩn mật trong không gian, tại nó phía trước, lơ lửng 5 dạng đồ vật. Này 5 dạng đồ vật, hình dạng không đồng nhất, phát ra khí tức cũng không giống nhau, nhưng trong lúc mơ hồ rồi lại tụ tập đến một khối, giống như bọn họ nguyên lai chính là một cái chỉnh thể. Thanh Khâu Hư đánh giá trước mắt 5 dạng đồ vật, trên mặt lộ ra một tia hả lòng hả dạ chi sắc. Này 5 dạng đồ vật, chính là 5 cái chấn tộc chi bảo Cửu Tiêu Thiên Trì, Đại Địa Bảo Đỉnh, Thái Hư Sơn, U Minh Trung cùng Huyễn Thần Thủy Tinh Cầu. Để được đến này 5 cái chấn tộc chi bảo, Thanh Khâu Hư xác thực hao tốn một phen tâm tư. Cũng may, tâm tư của nó không có uổng phí, 5 cái chấn tộc chi bảo rốt cục thu thập đủ. Đáng tiếc, Cửu Thiên Đế Viên tộc Sơn Hà Đế Vương ấn rơi xuống Trương Diệp trên tay. Bằng không, ta có thể thu thập được 6 cái chấn tộc chi bảo, tiêu diệt Trương Diệp dễ như trở bàn tay. Bất quá, có 5 cái chấn tộc chi bảo, cũng đủ có thể đối phó Trương Diệp. Mánh mã cổ tượng nhất tộc, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ phá vỡ phong ấn đi ra. Thanh Khâu Hư ngửa mặt lên trời một trận cười to. O-O-N-G. Một đạo đưa tin phủ, đột nhiên bay đến. Thanh Khâu Hư tâm niệm vừa động, đưa tin phủ bên trong tin tức, đã biết. Hô. Thanh Khâu Hư bỗng nhiên đứng lên, con ngươi khẽ híp một cái gì? Mất tích 2 cường giả. Nơi này chính là hồ tộc địa bàn, gần nhất lại không có gì chiến sự, làm sao sẽ mất tích? Thanh Khâu Hư phi thân mà ra. Rất nhanh, tới đến một chỗ trong cung điện, trực tiếp tìm được Thanh Khâu Huyễn. Thanh Khâu Huyễn, chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc thế hệ trẻ thứ 2 cao thủ, nó sức chiến đấu cao, không thua kém Thanh Khâu Hư, vẫn luôn quản lý Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Nhìn thấy Thanh Khâu Hư đến đây, Thanh Khâu Huyễn thả lỏng một cái, nói, ngươi đến rất đúng lúc. Ta vừa mới phát ra tin tức, yêu cầu Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cường giả hết thảy đến đây hội tụ tụ tập, kết quả phát hiện có 2 gã tộc nhân. Đã liên lạc không được, cũng không biết bọn họ hiện tại đi nơi nào. Thanh Khâu Hư ánh mắt lóe lên, nói, ta liên hệ thử xem. Móng của nó vung lên, ở trong hư không kết thành một cái huyền ảo phù văn lóe lên, hóa thành một loại kỳ dị ba động, trong sát na hướng 4 phương 8 hướng mà đi. Đây là một loại Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc đặc hữu liên hệ thủ pháp. O-O-N-G. Rất nhanh, từng đạo quang mang, theo phương xa bay tới. Đây là Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc tộc nhân, thu đến Thanh Khâu Hư tin tức về sau, làm ra đáp lại. 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo. Đồng nhiên, Thanh Khâu Hư cùng Thanh Khâu Huyễn ánh mắt biến đổi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, tổng cộng thức tỉnh rồi 59 cái tộc nhân. Ngoại trừ 2 đứa chung nó cái, theo lý mà nói, sẽ phải có 57 cái tộc nhân phát tin tức về. Nhưng bây giờ, phát tin tức về tộc nhân, chỉ có 48 cái. Còn có 9 cái tộc nhân, hoàn toàn không có trả lời. Thanh Khâu Hư trong lòng mơ hồ cảm giác được không ổn. Lần nữa phát ra tin tức. Làm ra đáp lại, vẫn như cũ chỉ có 48 cái. Thanh Khâu Hư thần sắc cầm u, lần thứ 3 phát ra tin tức. Lúc này đây, làm ra đáp lại. Chỉ có 46 cái tộc nhân. Không được. Thanh Khâu Hư cùng Thanh Khâu Huyễn đồng thời kêu thành tiếng. Thanh Khâu Huyễn vừa sợ vừa giận, nhanh chóng nói, có cường giả tiềm nhập chúng ta hồ tộc địa bàn, chính tại săn giết chúng ta hồ tộc cường giả. Mau mau làm cho tộc ta cường giả chạy tới. Thanh Khâu Hư khẽ gật đầu, lần thứ 4 phát ra tin tức. Sau nửa canh giờ, con con con con, cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả, nhao nhao chạy tới trong cung điện. Thanh Khâu Hư kiểm lại một chút, phát hiện chạy tới nơi này cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả, chỉ có chính là 30 cái. Nói cách khác, liên tại vừa mới trong thời gian thật ngắn, thì có 27 cái cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả mất tích. Kiểm kê xong xuôi, cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả đồng thời ngã rút ra một miệng linh khí, mỗi người đều tê cả da đầu. Bọn họ huyết mạch thức tỉnh về sau, lập tức thu được lực lượng cường đại, tung hoành tinh không đã vài chục năm, đã trải qua không ít chiến đấu. Nhưng hiện trước mắt như vậy, từng cái một tộc nhân vô thanh vô tức biến mất, loại này quỷ dị tình huống cho tới bây giờ sẽ không đụng phải. Thanh Khâu Huyễn ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, những thứ này mất tích tộc nhân, cực kỳ khả năng đã bị độc thủ. Nhưng vấn đề là, hung thủ là ai đó? Người nào có bản lãnh lớn như vậy, vô thanh vô tức sẽ giết bọn họ? Là à, bọn họ đều là pháp đạo nhất trọng cường giả, ai có thể lặng yên không một tiếng động giết bọn họ? Lẽ nào tinh không quái thú lại tới? Không đúng, tinh không quái thú thực lực tuy rằng cường hành, nhưng chúng nó thể hình cực lớn, còn không có xông vào đến chúng ta cửu vị thiên hồ tộc địa bàn, sẽ bị chúng ta phát hiện. Thanh Khâu Hư ánh mắt chớp động, nói, man hoang thất linh bên trong, cửu thiên đế viên tộc trẻ đồng lứa đã bị chết sạch, bọn họ không thể nào là hung thủ. Côn bằng tộc, kỳ lân tộc, thái cổ thiên mã cùng u minh hồn tộc, đã đem chấn tộc chi bảo giao cho trên tay ta, bọn họ hiển nhiên sẽ không xuất thủ tập kích chúng ta, bọn họ cũng không phải hung thủ. Như vậy tính ra, man hoang tinh không bên trong, có thực lực có động cơ đối phó chúng ta, cũng chỉ có mánh mã cổ tượng nhất tộc cùng vực ngoại thiên ma. Theo ta được biết, vực ngoại thiên ma cực kỳ khả năng đã bị Trương Diệp thu phục. Cũng liền nói, lần này đối với chúng ta xuất thủ cường giả, cực kỳ khả năng chính là vực ngoại thiên ma. Cũng chỉ có vực ngoại thiên ma, mới có thể vô thanh vô tức chém giết tộc nhân của chúng ta. Mánh mã cổ tượng nhất tộc, thật là càng ngày càng không tiền đồ, lại có thể câu dẫn ngoại nhân, thậm chí cùng vực ngoại thiên ma cùng nhau đối phó chúng ta. Bọn họ hoàn toàn không sợ trở thành linh tộc công địch. Thiên điên, mánh mã cổ tượng nhất tộc, đơn giản là điên. Thanh Khâu Hư nói qua, sắc mặt tái xanh. Thanh Khâu Huyễn thân thể chấn động, nói, xem ra, mánh mã cổ tượng nhất tộc, đã biết chúng ta muốn xuất thủ đối phó bọn họ, nguyên do bọn họ tiên hạ thủ vi cường. Không tốt chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bị tập kích, những thứ khác chủng tộc cũng có khả năng lọt vào tập kích. Chúng ta phải nhanh mau thông chi bọn họ, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị. Thanh Khâu Hư khẽ gật đầu, móng vuốt liên tục huy động, phát ra từng đạo đưa tin phủ. Thanh Khâu Hư đưa tin ngọc phủ tuy rằng phát ra ngoài, nhưng vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Hai ngày sau, Thái Cổ Thiên Mã tộc truyền đến tin tức, Tượng Hành Thiên cùng một con vực ngoại thiên ma tập kích bọn họ. Thái Cổ Thiên Mã tộc 11 cường giả tuy rằng liều mạng chiến đấu, nhưng vẫn như cũ tránh khỏi không bại vong vận mệnh, dòng dã có 10 cái Thái Cổ Thiên Mã cường giả bị đánh giết, chỉ có một Thái Cổ Thiên Mã cường giả thấy tình thế không ổn, sớm sớm trốn thoát. Sau 4 ngày, Côn Bằng tộc truyền đến tin tức, Tượng Hành Thiên cùng một con vực ngoại thiên ma tập kích bọn họ. Côn Bằng tộc chỉ còn lại 7 vị cường giả, bị giết chết 6 cái, chỉ có Lăng Thiên Tôn giả bằng vào cường hoành không gian pháp tắc thủ đoạn, may mắn trốn thoát. Tuy rằng chạy thoát một mạng, nhưng Lăng Thiên Tôn giả người bị thương nặng, trong vòng 10 năm cũng không thể khôi phục, lần hành động này nó là vô pháp tham gia. Kỳ Lân tộc không có bất kỳ tin tức truyền đến. Ngược lại U Minh hồn tộc, tại sau 8 ngày, truyền tới một cái tin tức, nói là Tượng Hành Thiên cùng vực ngoại thiên ma, từng kinh thâm nhập Kỳ Lân tộc địa bàn. Xem ra, khả năng cùng Kỳ Lân tộc đạt tới cái gì ước định. Ghê tởm, ghê tởm. Từng cái tin tức xấu truyền tới, Thanh Khâu Hư cũng không còn cách nào bình tĩnh, nó tại trong cung điện đi tới đi lui. Trên người tản mát ra trận trận đáng sợ khí tức. Thái Cổ Thiên Mã tộc cùng Côn Bằng tộc, thực lực không sai, dựa theo Thanh Khâu Hư kế hoạch, bọn họ đều là trọng yếu mà giúp đỡ. Nhưng bây giờ, Thái Cổ Thiên Mã tộc cùng Côn Bằng tộc, đều chết được chỉ còn lại có một cái, hiển nhiên đã giúp không được gì. Mà U Minh hồn tộc hành tung quỷ bí, tuy rằng tránh thoát Tượng Hành Thiên cùng vực ngoại thiên ma tập kích, nhưng chúng nó hiển nhiên không có khả năng ra tay. Đến mức Kỳ Lân tộc mà, thì càng không muốn trông cậy vào. Tình huống hiện tại là ngoại trừ bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bên ngoài, những thứ khác chủng tộc đều đã bị đánh tàn làm sợ. Nếu muốn đối phó mánh mã cổ tượng nhất tộc, cũng chỉ có thể là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tự mình lên. Là dựa theo kế hoạch, diệt sát mánh mã cổ tượng nhất tộc cùng Trương Diệp, vẫn là thu tay đây. Thanh Khâu Huyễn lúc này, đã không có chủ ý, nó đưa ánh mắt quăng vào Thanh Khâu Hư. Thanh Khâu Hư trong ánh mắt lóe ra lãnh khốc chi sắc, nói, kế hoạch bất biến. Man hoang thế giới, thực lực chính là hết thảy. Bản hồ trên tay có 5 cái chấn tộc chi bảo, cho dù những thứ khác chủng tộc bị chết sạch, ta dựa vào trong tay 5 cái chấn tộc chi bảo, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt mãnh mã cổ tượng nhất tộc, tiêu diệt Trương Diệp. Thanh Khâu Huyễn khẽ gật đầu. Bất quá, sự tình cho tới bây giờ, nó trong lòng mơ hồ sinh ra một tia không rõ cảm giác. Nàng quyết định, lần hành động này, đem Thanh Khâu Mặc Ngọc lưu tại trong cung điện, coi như là cửu vĩ thiên hồ tộc lưu lại một điểm sinh lộ. Chương 1129, thăm dò Thanh Khâu Hư. Tinh quang như nước. 7 ngày sau, chính là đối phó mãnh mã cổ tượng nhất tộc thời gian. Thanh Khâu Hư xếp bằng ở trong cung điện, yên lặng tế luyện 5 kiện chấn tộc chi bảo. Ngày mai một trận chiến, trực tiếp quyết định cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vận mệnh. Thanh Khâu Hư mặc dù có lòng tin tuyệt đối, nhưng nó cũng không có thư giãn xuống, mà là liên tiếp tế luyện, ý đồ lại để cho cái này 5 kiện chấn tộc chi bảo phát huy ra càng lớn uy lực. 5 kiện chấn tộc chi bảo trong tay, dùng bản hồ tu vi, có thể khống chế phương viên 10 vạn dặm trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực, phát ra đến công kích đủ để đánh gục pháp đạo tứ trọng tuân giả. Trương Diệp cùng mãnh mã tượng nhất tộc càng lợi hại, cũng không cách nào chống đỡ ngăn cản bản hồ một kích. Đuổi giết mãnh mã tượng nhất tộc, thống nhất linh tộc ngay tại trước mắt. Thanh Khâu Hư khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Thống nhất linh tộc về sau, có thể kẹp lấy đại thế, một lần hành động thống nhất man hoang thế giới. Đến lúc đó, toàn bộ man hoang thế giới đều là chúng ta cửu vĩ thiên hồ tộc thiên hạ. Nghĩ đến đây, Thanh Khâu Hư trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Man hoang thế giới chính là một cái đại thế giới. Cái này đại thế giới tuy nhiên không hoàn chỉnh, nhưng cũng là vạn tộc mọc lên san sát như rừng, vạn tộc tranh bá. Từ trước đến nay đều không có người nào chủng tộc có thể chính thức thống nhất man hoang. Thời kỳ thượng cổ Long Phượng Linh Tam tộc hạng gì cường hành, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là chôn vùi tại trong lịch sử, cuối cùng nhất hay vẫn là không cách nào độc bá man hoang. Nếu như nó có thể độc bá man hoang, đây không thể nghi ngờ là sông hạ xuống một cái ghi chép, tên của nó sẽ lưu danh muôn đời, đến lúc đó từng cái tu luyện giả đều sẽ biết tên của nó, đều cúng bái nó. Thanh Khâu Hư hiện tại ngược lại có chút cảm kích dậy Tượng Hành Thiên. Tượng Hành Thiên giết chết thái cổ thiên mã tộc cường giả, lại giết một đám côn bằng tộc cường giả. Cái này hai cái cường đại chủng tộc, hiện tại từng người chỉ còn lại có một cái cường giả, căn bản không cách nào ngăn cản nó thống nhất linh tộc nghiệp lớn. Về phần bị phong ấn ở các tộc cường giả, Thanh Khâu Hư cũng có biện pháp đối phó. Nó biện pháp rất đơn giản, cái kia chính là đuổi giết mãnh mã tượng nhất tộc cùng Trương Diệp về sau, lợi dụng cái này nằm kiện tộc chấn chi bảo, liên tục không ngừng mà điều lấy tinh thần chi lực cùng trận pháp chi lực. Một lần hành động đem cửu vĩ thiên hồ tộc phong ấn phá vỡ, lại để cho trong tộc đại năng lại thấy ánh mặt trời. Cửu vĩ thiên hồ tộc đại năng lại thấy ánh mặt trời về sau, có rất nhiều biện pháp sẽ những cái kia bị phong ấn cường giả. Thậm chí, chúng có thể một lần nữa bố trí phong ấn, lại để cho các tộc đại năng vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy mặt trời. Ông! Hai đạo cường đại mà bá đạo tinh thần ba động, trong lúc đó xuất hiện, quấy nhiễu hư không? Ân! Thanh Khâu Hư cả kinh, thân hình lóe lên, trong lúc đó ly khai cung điện. Xuất hiện tại cung điện bên ngoài một chỗ trong hư không. Trong hư không, có tí tia kim quang. Thanh Khâu Hư lực lượng tinh thần tập trung vào phía trước, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, nói ra, Tượng Hành Thiên, ngươi lại dám tìm tới cửa, vậy thì không trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tại Thanh Khâu Hư phía trước, đứng đấy một người cao lớn như núi thân ảnh, đúng là Tượng Hành Thiên. Tượng Hành Thiên cái này lúc sau đã lộ ra pháp thiên tượng địa, toàn thân lập loè long lánh, như là đúc bằng kim loại. Tượng Hành Thiên liếc mắt Thanh Khâu Hư một mắt. Ha ha cười cười nói ra, Thanh Khâu Hư, ngươi hao tổn tâm cơ, làm ra 5 kiện chấn tộc chi bảo. Ta hôm nay, sẽ tới thử xem cái này vài món chấn tộc chi bảo lợi hại đến mức nào. Nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì lực lượng, lại để cho cùng chúng ta mãnh mã cổ tượng nhất tộc đối đầu. Ầm ầm, Tượng Hành Thiên cái mũi trong dây lát một phun, một đạo hùng vị vô cùng pháp lực, như là thiên hà chi thủy quần quận mà hướng phía Thanh Khâu Hư tuân ra đi qua. Ngay tại Tượng Hành Thiên ra tay thời điểm. Thanh Khâu Hư tâm niệm vừa động, đầu RNG phía trên đột nhiên bay lên 5 kiện hào quang loẹ loẹ đồ vật, đúng là 5 cái chủng tộc chấn tộc chi bảo. Định! Thanh Khâu Hư uống ra một tiếng. Ông! Theo Thanh Khâu Hư hét lớn một tiếng. Tượng Hành Thiên vô cùng vô tận pháp lực, trong chốc lát bị khóa định. Trận pháp chi lực. Thanh Khâu Hư dựa vào 5 kiện chấn tộc chi bảo, dễ dàng sẽ đem Tượng Hành Thiên công kích hóa giải. 5 kiện chấn tộc chi bảo liên hợp phía dưới, quả nhiên đủ cường đại. Tượng Hành Thiên trong lòng chấn động mãnh liệt. Lần này, nó chạy đến cửu vĩ thiên hồ tộc địa bàn đến, mục đích đúng là muốn thử xem Thanh Khâu Hư sức chiến đấu, muốn biết thoáng một phát, Thanh Khâu Hư đạt được 5 kiện chấn tộc chi bảo về sau, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hiện tại, Tượng Hành Thiên rốt cuộc biết. Thanh Khâu Hư đạt được 5 kiện chấn tộc chi bảo về sau, sức chiến đấu chi khủng bố, còn có vượt qua nó tưởng tượng. Phúc! Tượng Hành Thiên đột nhiên lại phun ra một đạo hùng vị viễn cổ tượng lực, sau đó thân hình chấn động, liền chuẩn bị ly khai. Muốn đi? Người đi được không? Thanh Khâu Hư cười lạnh một tiếng, 5 kiện chấn tộc chi bảo đột nhiên chấn động. Vô cùng trận pháp chi lực như cùng một cái đầu vô hình sợi tơ, trong giây lát vây tới, đem Tượng Hành Thiên chăm chú cuốn lấy. Tượng Hành Thiên, chính là mãnh mã cổ tượng nhất tộc trẻ tuổi thế hệ nhất đối thủ cường đại, Thanh Khâu Hư đã sớm coi là cường địch. Hiện tại, nó trong tay đã có 5 kiện chấn tộc chi bảo, sức chiến đấu sâu sắc tăng lên, đây là một cái đuổi giết Tượng Hành Thiên cơ hội tốt, nó vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Tượng Hành Thiên. Tượng Hành Thiên bị trận pháp chi lực trói buộc, thực sự không hoảng hốt, nó cười hắc hắc. Chi ngay tại Tượng Hành Thiên cười hắc hắc lập tức, một cỗ cường hãn tuyệt luân lực lượng tinh thần đột nhiên đâm tới, như cùng một căn như thực chất châm, hung hăng mà hướng Thanh Khâu Hư đâm tới. Vực ngoại thiên ma. Tượng Hành Thiên lần này đến đây, cũng không phải mình một cái, mà là cùng vực ngoại thiên ma cùng lên. Vực ngoại thiên ma am hiểu đánh lén, cho nên nó một mực đều trốn núp trong bóng tối, thẳng đến Tượng Hành Thiên bị trận pháp trói buộc, nó mới ngang nhiên ra tay, trợ giúp Tượng Hành Thiên giải vây. Thanh Khâu Hư cái này lúc sau đã tế lên 5 kiện chấn tộc chi bảo. 5 kiện chấn tộc chi bảo hơi khẽ chấn động, đem cái này cổ lực lượng tinh thần hóa giải 9 thành 9, nhưng y nguyên có một tia lực lượng tinh thần rót vào đến Thanh Khâu Hư trong linh hồn, Thanh Khâu Hư nhất thời thân hình chấn động. Ha ha ha. Ngay tại Thanh Khâu Hư thân hình chấn động nháy mắt, Tượng Hành Thiên thân thể khổng lồ trong giây lát thoáng dây rủa, vậy mà cứng rắn dây rủa trận pháp chi lực trói buộc, trong chốc lát đi xa. Thanh Khâu Hư hét lớn một tiếng, 5 kiện chấn tộc chi bảo hào quang vạn trượng, uy lực thi triển đến cực hạn. Trong chốc lát phương viên 10 vạn dặm trận pháp chi lực, hết thể bị điều động. Khổng lồ trận pháp chi lực hướng phía một cái phương hướng co rút lại, muốn đem Tượng Hành Thiên cùng vực ngoại thiên ma lưu lại. Nhưng vực ngoại thiên ma cùng Tượng Hành Thiên tốc độ, vượt xa dự liệu của nó. Đương trận pháp chi lực hoàn toàn điều động về sau, Tượng Hành Thiên cùng vực ngoại thiên ma đã chẳng biết đi đâu. Đáng giận, cái này vực ngoại thiên ma, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, đã đến một cái sâu đậm tình trạng, trong thời gian ngắn như vậy, liền chui ra khỏi 10 vạn dặm phạm vi. Lại để cho bản hồ trận pháp chi lực đều không thể làm gì. Thanh Khâu Hư xa xa chầm chầm vào hư không, ánh mắt u lãnh. Lần chiến đấu này, nó tuy nhiên thoải mái đánh lùi Tượng Hành Thiên cùng vực ngoại thiên ma, nhưng thực sự bộc lộ ra một ít chưa đủ. Như, nó điều động trận pháp chi lực, cần một chút thời gian mới được. Nếu như, nó đối với trận pháp chi lực không chế, hay vẫn là không cách nào đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Nếu không, nó có thể trực tiếp lợi dụng trận pháp chi lực triển khai không gian Nazi. Dù cho vực ngoại thiên ma lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng rất tránh khỏi qua nó đổi giết. Đã biết chưa đủ, chính là chuyện tốt. Còn lại 7 ngày thời gian, bản hồ hội cố gắng đền bù chưa đủ. Trương Diệp, Tượng Hành Thiên, các ngươi tiểu đợi đến A. Thanh Khâu Hư trầm thấp nói một câu, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ông, trăm vạn dặm bên ngoài hư không đột nhiên vặn mẹo, Tượng Hành Thiên thân thể khổng lồ đống nhiên xuất hiện. Tại Tượng Hành Thiên đầu ZNG chỗ, có một đoàn nửa hư nửa thực bóng dáng, đúng là vực ngoại thiên ma. Tượng Hành Thiên trở lại nhìn thoáng qua, thở dài nói, chấn tộc chi bảo uy lực, quả nhiên bất phàm. Trước không đề cập tới pháp bảo bản thân lực lượng, chỉ cần là pháp bảo điều động trận pháp chi lực, bản tượng liền không cách nào chống lại. Thanh Khâu Hư đã có cái này 5 kiện bảo vật, đuổi giết pháp đạo tứ trọng đỉnh phong tôn giả cũng không phải việc khó. Vực ngoại thiên ma lúc này thời điểm, nhưng lại thoải mái nói, Thanh Khâu Hư là rất lợi hại, liền tính toán pháp đạo tứ trọng đỉnh phong tôn giả, cũng không phải là đối thủ của nó. Nếu như nó có thể tiến thêm một bước nắm giữ cái này 5 kiện bảo vật, cho dù là pháp đạo ngũ trọng tôn giả, cũng không làm gì được nó. Bất quá, cái này Thanh Khâu Hư rõ ràng không cách nào đem pháp bảo uy lực hoàn toàn phát huy ra đến, chúng ta còn có biện pháp có thể đối phó nó. Tượng Hành Thiên khẽ gật đầu, nói ra, ta đã cảm thấy, Thanh Khâu Hư điều động trận pháp chi lực thời điểm, cần một chút thời gian. Điểm này điểm thời gian, chính là nó nhược điểm chí mạng, nếu như có thể bắt lấy cái nhược điểm này vượt lên trước công kích, lập tức có thể chiếm cứ thượng phong. Bất quá, hồ tộc cực kỳ trí tuệ, cái nhược điểm này Thanh Khâu Hư khẳng định cũng phát hiện, nó khẳng định tại nghĩ biện pháp đền bù. Vực ngoại thiên ma cười quái dị một tiếng, nói ra, dù thế nào đền bù, nó điều động trận pháp chi lực, cũng là cần phải thời gian. Đi thôi, chúng ta đem Thanh Khâu Hư thực lực cùng nhược điểm nói cho lão đại, hy vọng hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tượng Hành Thiên gật gật đầu, thân hình lại một lần nữa biến mất. Chưa xong còn tiếp. Chương 1130. Tăng lên lực lượng tinh thần. Lực lượng như sóng cả, tinh quang như nước chảy. Long long long. Hai tòa trận pháp không ngừng mà vận chuyển, lực lượng khổng lồ như là hai thanh kiếm, chậm rãi cắm vào phong ấn bên trong. Trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực hình thành cự kiếm, mỗi thời mỗi khắc đều đang cùng cấm chế giao kích, lực lượng khổng lồ trùng thiên mà đi, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Phá giải hành động đã suốt rằng co 2 tháng. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc cường giả, tất cả chờ đợi tại hai tòa đại trận chung quanh, cảnh giác mà lưu ý lấy chung quanh hết thảy, xâm nhập đến quái thú lập tức sẽ gặp phải đuổi giết. Lúc này thời điểm, cho dù là tu vi lại chênh lệch mãnh mã cổ tượng tộc cường giả, cũng có thể nhìn ra được, phá giải đã đến một cái phi thường mấu chốt thời khắc, tuyệt đối không được quấy rầy. Ông, một chỗ hư không trong lúc đó bắt đầu vặn mèo. Bá, mãnh mã cổ tượng nhất tộc cường giả cùng nhau đưa ánh mắt quăng đi qua, lập tức liền muốn phun ra kinh thiên động lực lượng. Đúng vào lúc này, trong hư không hào quang tỏa sáng, một đầu to lớn mãnh mã tượng ngạo nghễ mà đứng, toàn thân thấu phát ra đạo đạo sáng lạn kim quang, đúng là tượng hành thiên. Tại tượng hành thiên trên đỉnh đầu, có một đoàn nửa hư nửa thực bóng dáng, cái này là vực ngoại thiên ma. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc cường giả nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao chào hỏi. Tượng hành thiên khẽ gật đầu, bước nhanh tiến vào đến trận pháp bên trong, đã tìm được Trương Diệp. Tượng hành thiên đem việc này kết quả nói với Trương Diệp một lần, chú trọng nói thoáng một phát cùng Thanh Khâu Hư chiến đấu trải qua, nói ra, lão đại, ngươi có thể hay không đối phó nó? Trương Diệp có chút trầm ngâm, nói ra, dựa theo như lời ngươi nói, cái này Thanh Khâu Hư đã có 5 kiện trấn tộc chi bảo về sau, đã có thể đánh chết pháp đạo tứ trọng tôn giả, sức chiến đấu tăng lên 1000 lần không chỉ. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, cái này Thanh Khâu Hư liền tính toán đã có 5 kiện trấn tộc chi bảo. Ta vẫn có biện pháp có thể đối phó nó. Tượng hành thiên thở dài một hơi. Trương Diệp suy nghĩ một chút, nói ra, các ngươi mãnh mã cổ tượng nhất tộc truyện thừa chi địa bên trong, có hay không có thể tăng lên lực lượng tinh thần bảo đan? Cầm mấy cái loại này bảo đan cho ta. Tượng hành thiên cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp nói ra, vừa vặn, chúng ta theo một cái truyện thừa chi địa bên trong, đã tìm được mấy bình kim thần bảo đan. Bất quá, cái này mấy bình đan dược trải qua 10 vạn năm thời gian, dược hiệu đã biến mất 9 thành 9. Bất quá, loại này ngọc thần đan dược phối hợp với vạn linh bảo tiểu, có lẽ còn có chút dùng. Rất nhanh, tượng hành thiên đưa tới 6 bình kim thần bảo đan cùng một vỏ vạn linh bảo tiểu. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, nghĩ ngợi nói, dựa theo tượng hành thiên theo như lời, cái này Thanh Khâu Hư thực lực cũng không yếu. Ta đối với trận pháp lý giải, so Thanh Khâu Hư muốn khắc sâu, có thể trực tiếp khống chế trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực, nếu như ta ở vào đỉnh phong thời kỳ, ta có thể cùng cái này Thanh Khâu Hư một trận chiến. Nhưng ta hiện tại chủ trì trận pháp vận chuyển, hao phí không ít lực lượng tinh thần. Hơn nữa, liền tính toán thời điểm chiến đấu. Ta y nguyên muốn duy trì trận pháp vận chuyển, tối đa chỉ có thể phát huy ra 6 thành thực lực. Tại loại tình huống này, ta cần tăng lên thoáng một phát lực lượng tinh thần, mới có nắm chắc đuổi giết cái này Thanh Khâu Hư. Ông! Trương Diệp vung tay lên. Trong hư không lập tức nhiều ra mấy bình đan dược. Cái này mấy bình đan dược, đúng là Lôi Long phân thân theo Long tộc truyện thừa chi địa bên trong lấy ra bảo đan. Những này Long tộc bảo đan đều là dùng đến để thăng lực lượng tinh thần. Long tộc bảo đan, dược hiệu cũng là biến mất 9 thành 9. Bất quá, cái này mấy cái trong bình đủ để chứa hơn 70 viên thuốc, mà mãnh mã cổ tượng nhất tộc kim thần đan cũng có hơn 70 miếng. Hợp lại chính là 140 nhiều miếng, có thể dùng số lượng để đền bù chất lượng. Hơn nữa cái này vạn linh bảo tiểu, có lẽ có thể cho của ta tinh thần lực lượng khôi phục đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa đem của ta tinh thần lực lượng tăng lên tới pháp đạo tam trọng đỉnh phong. Trương Diệp trầm ngâm, nuốt vào một miếng long tộc đan dược. Ông! Long tộc bảo đan rơi vào trong miệng, lập tức hóa thành một tiếng kỳ dị rồng ngâm. Loại này kỳ dị tiếng long ngâm thẳng vào linh hồn, dùng một loại kỳ dị phương thức chấn động linh hồn. Thật lâu về sau, tiếng long ngâm biến mất, hóa thành một đạo kỳ dị cảm giác mát, rót vào đến sâu trong linh hồn. Linh hồn đã nhận được cái này đạo cảm giác mát thoải mái, trở nên lớn mạnh một chút. Mà Trương Diệp lực lượng tinh thần cũng tùy theo khôi phục không ít. Hô, Trương Diệp lại đưa một viên thuốc nhập đi. Lần này là mãnh mã cổ tượng nhất tộc Kim Thần Bảo Đan. Kim Thần Bảo Đan ý là có thể cho tu luyện giả lực lượng tinh thần trở nên như là hoàng kim bình thường, vừa nặng lại mềm dai, không sợ bất luận cái gì làm bẩn. Ngao, Kim Thần Bảo Đan rơi bụng, lập tức hóa thành một tiếng to lớn tượng hống. Trương Diệp cảm giác được linh hồn của mình bên trong xâm nhập một đầu cự tượng, cái này đầu cự tượng bá đạo chạy nhanh. Trùng kích. Mỗi một lần trùng kích, đều cho linh hồn mang đến một tia kỳ dị lực lượng, mỗi một lần trùng kích, đều lại để cho linh hồn tinh lọc hơi có chút điểm. Mấy mươi lần trùng kích về sau, Trương Diệp linh hồn lần nữa lớn mạnh, lực lượng tinh thần lại khôi phục không ít. Ân. Trương Diệp lúc này thời điểm, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hắn rõ ràng mà cảm giác được, cái này Long tộc bảo đàn cùng Tượng tộc bảo đàn, thậm chí có rất nhiều chỗ tương đồng. Cái này hai cái chủng tộc đan dược, tác dụng đều là tăng lên lực lượng tinh thần, nhưng phương pháp nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Long tộc bảo đan chính là trực tiếp tăng lên, so sánh nhu hòa. Mà tượng tộc bảo đan tắc thì một bên tinh lọc linh hồn, một bên tăng lên linh hồn, phương pháp vô cùng bá đạo. Cái này hai chủng đan dược, một nhu một cương, hoàn toàn trái lại, đồng thời ăn vào đi có lẽ dược hiệu ứng nên rất tốt. Trương Diệp tu luyện tới pháp đạo, vô luận đối cái gì đó, đều có được một phen giải thích của mình. Ăn vào hai viên thuốc, hắn lập tức cũng cảm giác được cái này hai viên thuốc bất đồng, nghĩ tới đồng thời phục dụng. Hô! Trương Diệp đổ ra một cái long tộc bảo đan, lại đổ ra một cái kim thần bảo đan, đồng thời nuốt xuống. Ngâm! Ngao! Một con rồng một voi hai thanh âm đồng thời xuất hiện. Một nhu một cương hai chủng dược lực, đồng thời tiến vào Trương Diệp linh hồn. Trương Diệp thân hình khẽ run lên. Sau nửa canh giờ, Trương Diệp rốt cục mở mắt, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt tốt tốt, đồng thời nuốt vào hai viên thuốc, long tộc hai tộc dược lực tương kích phía dưới, quả nhiên tăng lên thật nhiều dược hiệu. Ta cảm giác được, đồng thời nuốt hai viên thuốc, mỗi một miếng bảo đan dược hiệu đều suốt tăng lên gấp 7 nhiều. Xem ra, của ta tinh thần lực lượng tăng lên tới pháp đạo tam trọng đỉnh phong, là hoàn toàn không có vấn đề. Nói không chừng, ta có thể một lần hành động đem lực lượng tinh thần tăng lên tới pháp đạo tứ trọng đi. Trương Diệp uống một hớp lớn vạn linh bảo tiểu. Đan dược loại vật này, tác dụng lại thần diệu, hay vẫn là không nên ăn nhiều. Đặc biệt là loại này trải qua 10 vạn năm bảo đan, đan trong dược cũng không biết xảy ra chuyện gì dị biến, rất có thể đã có đan độc. Trương Diệp vì tăng lên lực lượng tinh thần, bất đắc dĩ nuốt, chỉ có thể dùng cái này vạn linh bảo tiểu đến hóa giải hóa giải. Uống vạn linh bảo tiểu về sau, Trương Diệp càng làm hai viên thuốc ném vào trong miệng, sau đó lại lần luyện hóa. Như thế nhiều lần, một lần lại một lần. Mỗi nuốt một lần, linh hồn đều lớn mạnh một điểm, lực lượng tinh thần cũng sẽ khôi phục một ít. Lần thứ 10 nuốt về sau, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Kế tiếp nuốt, của hắn tinh thần lực lượng bắt đầu một chút đột phá, một chút trở nên mạnh mẽ. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Mỗi một ngày Trương Diệp lực lượng tinh thần đều tại điên cuồng tăng lên. Trận pháp bên ngoài. Tượng hành thiên đứng ở trong hư không, dừng ở phía trước, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhanh, nhanh. Ta tính toán qua, theo như chiếu tốc độ như vậy, tiếp qua 27 ngày, cái phong ấn này sẽ bị phá giải. Tượng cự lực cười cười ha ha, hưng phấn nói, 10 vạn năm, chúng ta mãnh mã cổ tượng nhất tộc tiền bối. Rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt rồi. Ha ha ha ha. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc cường giả, đều nở nụ cười. Ông. Một hồi kịch liệt vô cùng không gian chấn động, theo chỗ xa xa truyền đến. Vực ngoại thiên ma trong lúc đó xuất hiện. Nói ra, Thanh Câu Hư đến rồi. Vừa rồi động tĩnh, chính là nó cùng tinh không quái thú thời điểm chiến đấu, phát ra đến động tĩnh. Tượng hành thiên nói ra, thiên ma, những quái thú này ước chừng có thể chống đỡ ngăn cản bao lâu. Tại ngoại tầng, vực ngoại thiên ma dựa theo Trương Diệp yêu cầu, điều đến rồi rậm rạp chẳng chịt quái thú, bố trí ra trùng điệp cửa khẩu. Vực ngoại thiên ma triệu tập đến tinh không quái thú rất nhiều. Trong đó một ít tinh không quái thú thực lực phi thường cường đại. Nhưng có thể hay không chống đỡ ngăn cản Thanh Câu Hư, tượng hành thiên cũng không biết. Dù sao, Thanh Câu Hư sức chiến đấu quá cường đại. Vực ngoại thiên ma tự tin nói, lần này, bản thiên ma tổng cộng triệu tập hơn 3 vạn đầu tinh không quái thú. Những quái thú này bên trong, thực lực cường đại nhất có thể so với pháp đạo tam trọng đỉnh phong tôn giả. Những tinh không quái thú này trí tuệ không được. Không cách nào cùng chính thức pháp đạo tam trọng đỉnh phong đánh đồng, nhưng số lượng tương đối nhiều, liền tính toán Thanh Khâu Hư trong tay đã có chấn tộc chi bảo, cũng đủ nó giết một hồi. Bản thiên ma đoán chừng, Thanh Khâu Hư nếu muốn giết hết những tinh không quái thú này, ít nhất cũng cần 7 ngày thời gian. Tượng hành thiên thở dài một hơi. Trương Diệp hiện tại, hẳn là tại khôi phục lực lượng tinh thần. Hắn đã khôi phục một thời gian ngắn. Lại có 7 ngày thời gian, có lẽ có thể đem lực lượng tinh thần khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Tinh không quái thú là ngăn không được Thanh Câu Hư, chúng cùng vực ngoại thiên ma cộng lại, ý nguyên không cách nào chống đỡ được Thanh Câu Hư. Cái này trong tinh không, có thể cùng Thanh Câu Hư một trận chiến, cũng chỉ có Trương Diệp. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc cường giả, đều yên lặng điều tức. Chúng tuy nhiên không thể nào là Thanh Câu Hư đối thủ, nhưng nếu như cửu vị thiên hồ nhất tộc giết đến, chúng hội không chút do dự một trận chiến, quản chi vẫn lạc cũng sẽ không tiếc. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Long long long. Bên ngoài truyền đến không gian chấn động. Một lần so một lần kịch liệt. Hiển nhiên, Thanh Câu Hư cùng tinh không quái thú ở giữa chiến đấu, chưa từng có gián đoạn qua, hơn nữa trở nên càng ngày càng kịch liệt. Ngày thứ 8. Vâng. Một lần kịch liệt vô cùng không gian chấn động về sau, xa xa trở nên bình tĩnh trở lại. Vực ngoại thiên ma đột nhiên chấn động, nói ra, tinh không quái thú đã bị giết sạch rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc rất nhanh liền muốn đã đến, mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nửa nén hương về sau, hư không hơi động một chút, mấy chục cái Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cường giả xuất hiện tại trong hư không, đứng tại phía trước nhất, đúng là Thanh Khâu Hư. Thanh Khâu Hư tại đi qua trong 7 ngày, cũng không biết giết chết bao nhiêu tinh không quái thú, toàn bộ thân hình đều tản ra đằng đằng sát khí, ánh mắt cũng là sắc nhọn vô cùng. Nó xa xa mà nhìn xem mãnh mã cổ tượng nhất tộc, bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi buồn sự không nhỏ, rõ ràng điều đến rồi tinh không quái thú chặn đường chúng ta. Chỉ tiếc, nhiều hơn nữa tinh không quái thú, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1131, ngươi có năng lực gì? Tượng hành thiên không có trả lời. Lúc này thời điểm, nói cái gì đó đều là nhiều lời, chỉ có thể chiến đấu. Trận khởi. Tượng hành thiên dùng tinh thần bí thuật, quát nhẹ một tiếng. Ông. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc cường giả, trên thân thể cùng nhau tuôn ra một đạo lực lượng khổng lồ. Cái này đạo lực lượng khổng lồ vọt tới một thanh to lớn màu vàng cái búa phía trên. Cái này chuôi màu vàng cái búa, đúng là mãnh mã cổ tượng nhất tộc chấn tộc chi bảo, Vanh Thiên Bảo Truy. Vanh Thiên Bảo Truy, có đủ loại diệu dụng, một loại trong đó diệu dụng, chính là đem mãnh mã tượng tộc lực lượng ngưng tụ đến một chỗ, lại phát ra công kích. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc huyết mạch thức tỉnh cường giả, tổng cộng có 17 cái. Hiện tại cái này 17 cái cường giả lực lượng hết thể chăm chú đến bảo truy bên trong, bảo truy uy lực to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc động tác thật nhanh, Thanh Khâu Hư một phen lời còn chưa nói hết, Vanh Thiên Bảo Truy đã kẹp lấy khó có thể hình dung như thế, hướng phía Thanh Khâu Hư đánh tới. Vanh Thiên Bảo Truy những nơi đi qua, một loại không gian vỡ tan thanh âm liên tiếp vang lên. Trong chốc lát, từng cái cường giả đều cảm giác được, không gian trở nên cực kỳ yếu ớt, chính mình nó thân chỗ cũng trở nên nguy hiểm vô cùng. Tùy thời cũng có thể tan vỡ. Thanh Khâu Hư trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Lần lượt chiến đấu, nó đối lực chiến đấu của mình đã tạo thành một loại tự tin, nó tin tưởng ở trong vùng tinh không này, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng là đối thủ của nó. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc tuy nhiên cường đại, nhưng cũng sẽ không ngoại lệ. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cường giả, lúc này thời điểm cũng là cực kỳ chấn định. Chúng thật sâu biết rõ, Thanh Khâu Hư thực lực là cỡ nào cường đại. Tại Thanh Khâu Hư trước mặt, bất luận cái gì địch nhân đều chỉ có một kết cục, cái kia chính là bại vong. Ông. Năm kiện chấn tộc chi bảo đột nhiên sáng lên, tại trong nháy mắt không đến trong thời gian, vô cùng trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực đã đến gần, chặn đường Vanh Thiên Bảo Truy. Oanh oanh oanh oanh. Vanh Thiên Bảo Truy liên tiếp tiến lên. Nhưng phi hành tốc độ nhưng lại càng ngày càng chậm. Cái này chỉ bảo truy phía trên ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng Thanh Khâu Hư điều đến trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực nhưng lại vô cùng vô tận. Tại loại này không có chừng mực lực lượng chặn đường phía dưới, mãnh mã cổ tượng nhất tộc Vanh Thiên Bảo Truy nhận lấy áp lực càng lúc càng lớn. Liễu Lo nhìn thấy mãnh mã cổ tượng nhất tộc Vanh Thiên Bảo Truy bị chặn đường xuống, vực ngoại thiên ma ngang nhiên xuất thủ, nó thân hình vừa ẩn vừa hiện, đã đi tới Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc phụ cận, hung hăng mà nhào tới đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, ngoại trừ Thanh Khâu Hư bên ngoài, những thứ khác đều là pháp đạo nhất trọng tôn giả. Vực ngoại thiên ma bị Trương Diệp Thu làm nô bộc, có thể trường thời gian xuất hiện trong tinh không, không cần lo lắng gặp phải thiên địa ý chí công kích. Nó nếu như thành công mà nhào tới đi, có thể đại khai sát giới, chỉ cần mấy chục cái trong nháy mắt thời gian, có thể đem Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cường giả hết thể giết chết. Ông, Cửu Vĩ Thiên Hồ mới vừa tới đến, đột nhiên cảm giác được một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Cửu Vĩ Thiên Hồ cả kinh, lập tức buông tha cho hành động, nghĩ mà bước ra ly khai. Nhưng lúc này thời điểm, đã muộn. Một loại lực lượng khổng lồ trong giây lát vọt tới, như là từng trích vô hình tay đang điên cuồng mà xé rách nó. Nguyên lai, Thanh Khâu Hư thấy được vực ngoại thiên ma lợi hại, nó điều động một bộ phận lực lượng, hình thành một tầng kỳ dị lực võng, thủ hộ lấy tộc nhân của mình. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong giây lát nhào tới đi, vừa vặn liền dính vào lực võng bên trên, muốn thoát thân đều khó. Đáng chết. Vực ngoại thiên ma chấn động. Không gian pháp tắc liên tục phát động, thân hình tại trong hư không điên cuồng lóe ra, ý đồ thoát khỏi lực võng tập trung. Tại phát động không gian pháp tắc đồng thời, nó còn thi triển ra chính mình sở trường nhất tuyệt kỹ, tinh thần công kích. Ông ông ông. Vực ngoại thiên ma tinh thần công kích lợi hại vô cùng, cho dù là lực vong cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách. Đáng sợ tinh thần công kích, như là vô hình kiếm, trong giây lát cắm vào Thanh Khâu Hư sâu trong linh hồn, Thanh Khâu Hư thân hình chấn động, trên đỉnh đầu năm kiện chấn tộc chi bảo đều chịu nhoáng một cái. Đáng chết. Thanh Khâu Hư cố nén linh hồn kịch liệt đau nhức, tâm niệm hơi động một chút. Nam kiện chấn tộc chi bảo hào quang tỏa sáng, miễn cưỡng đem vực ngoại thiên ma tinh thần công kích cách trở tại bên ngoài. Tuy nhiên đem vực ngoại thiên ma tinh thần công kích cách trở, nhưng Thanh Khâu Hư cũng vì này hao phí một ít tâm thần, thừa cơ hội này, Oanh Thiên Bảo truy tại Tượng Hành Thiên dưới sự khống chế, trong giây lát vượt qua hơn 30 dặm không gian, khoảng cách Thanh Khâu Hư chỉ còn lại có hơn 10 dặm. Lúc này, mãnh mã cổ tượng nhất tộc cường giả đều đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, thân thể cao lớn điên cuồng run rẩy, một ít tu vi so sánh thấp mãnh mã tượng thất khiếu bên trong đã chảy ra máu tươi. Đây là lực lượng thi triển đến mức tận cùng về sau, thân hình không cách nào thừa nhận làm cho cảnh tượng thê thảm. Vực ngoại thiên ma lúc này thời điểm cũng là dốc sức liều mạng, nó lại một lần nữa thi triển ra tinh thần công kích, linh hồn pháp lực như là vô hình kiếm, lập tức hướng phía Thanh Khâu Hư chém ra ngàn vạn kiếm. Muốn chết. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc cùng vực ngoại thiên ma hai đầu giáp công, lại để cho Thanh Khâu Hư cảm giác được nguy hiểm. Nó cũng không dám nữa bảo lưu lại, trong giây lát đem năm kiện trấn tộc chi bảo lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, vô cùng tinh thần chi lực cùng trận pháp chi lực điên cuồng tuân đi qua. Mà ngay cả Trương Diệp bố trí xuống hai tòa đại trận, vận chuyển đều chịu trì trệ. Trương Diệp bố trí đi ra hai tòa đại trận, chỉ dùng để đến rút ra trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực. Nhưng Thanh Khâu Hư toàn lực ra tay về sau, cái này hai tòa trận pháp rốt cuộc không cách nào rút ra đến trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực. Bởi vì, tất cả trận pháp chi lực có tinh thần chi lực, đều bị Thanh Khâu Hư điều với tay cầm rồi. Thanh Khâu Hư điều lấy vô cùng trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực, nhìn về phía trên thân hình loẹ loẹ sáng lên, bao phủ một tầng đáng sợ khí tức, như là thần ma. Trong giây lát, Thanh Khâu Hư đỉnh đầu năm kiện trấn tộc chi bảo chấn động, bắn ra một đạo đáng sợ hào quang, nặng nề mà hoành đến Oanh Thiên Bảo truy phía trên. Ầm ầm. Chỉ một cú đánh, Oanh Thiên Bảo truy đã bị hoành được ngược lại bay trở về, lực lượng cắn trả phía dưới, 17 cái mãnh mã cổ tượng tộc cường giả nhau nhau thất khiếu chảy máu. Mà hai cái không may mãnh mã cổ tượng tộc cường giả, vừa lúc bị ngược lại bay trở về Oanh Thiên Bảo truy đập trúng. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc cường hãn thân hình, lúc này thời điểm hoàn toàn không hữu dụng, bị Oanh Thiên Bảo truy đập trúng về sau, thân thể của bọn nó lập tức bị nện thành đầy trời thịt nát, mà ngay cả linh hồn đều trốn không thoát. Đi! Thanh Khâu Hư một lần hành động đánh lui Oanh Thiên Bảo truy, mình cũng là khỏe miệng chảy ra máu tươi, nhận đi một tí vết thương nhỏ. Nó hoàn toàn không để ý tới thương thế trên người, tâm niệm hơi động một chút phía dưới, lực lượng khổng lồ trong dây lát hướng phía vực ngoại thiên ma mà đi. Lực lượng đáng sợ lập tức tập trung hư không. Vực ngoại thiên ma rõ ràng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng là không cách nào né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng khổng lồ hàng lâm, đem mình bao phủ. Chi? Vực ngoại thiên ma thân hình, chính là nửa hư nửa thực tâm đó, có thể hư thật chuyển đổi, có đặc biệt bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Thanh Khâu Hư lực lượng khổng lồ hoành kích phía dưới, nó tuy nhiên gặp phải trọng thương, nhưng rõ ràng không có chết. Mặc dù không có chết, nhưng vực ngoại thiên ma tình thế cũng là phi thường không ổn. Không gian chung quanh tất cả đều bị tập trung. Nó dù cho lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng không cách nào lý khai. Mà ở Thanh Khâu Hư khủng bố rảo sát phía dưới, nó liền tính toán vây quanh có chủng chủng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Tốt. Lập tức Thanh Khâu Hư một lần hành động đánh tan mãnh mã cổ tượng nhất tộc cùng vực ngoại thiên ma, cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả cùng kêu lên hét lớn. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc hiện tại toàn bộ trọng thương, hơn nữa vẫn lạc hai cái. Còn lại đến 15 cái mãnh mã cổ tượng tộc cường giả, tuy nhiên còn có sức chiến đấu. Nhưng bại thế đã hình thành, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lập tức liền muốn thắng lợi rồi. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hoan hô không thôi thời điểm, vực ngoại thiên ma trong lúc đó thi triển tập kích. Giết giết giết. Vực ngoại thiên ma âm thanh kêu to, lực lượng tinh thần hóa thành một thanh chuôi lợi kiếm đâm ra. Lần này, nó thi triển ra tinh thần công kích, cũng không có nhằm vào Thanh Khâu Hư, nó nhằm vào, chính là bình thường cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả. Vực ngoại thiên ma biết rõ, Thanh Khâu Hư đã có 5 kiện trấn tộc chi bảo thủ hộ. Chính mình công là không làm gì được nó. Đã không làm gì được Thanh Khâu Hư, vực ngoại thiên ma dứt khoát liền hướng phía bình thường cửu vĩ thiên hồ ra tay. Nó đây là nghị chuyển di thoáng một phát Thanh Khâu Hư lực chú ý tìm kiếm thoát thân cơ hội. Xì xì xì. Thực chất lực lượng tinh thần, xuyên thấu lực võng, chui vào đến cửu vĩ thiên hồ cường giả trong linh hồn. Hơn 20 cái cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả linh hồn đột nhiên kịch liệt đau nhức. Có 4 cái tu vi so sánh yếu cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả, trong chốc lát bị đánh tan linh hồn. Thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà vong. Giao chiến đến tận đây, chỉ là ngắn ngủn mấy chục tức thời gian, mãnh mã cổ tượng nhất tộc vẫn lạc 2 cái, mà cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tắc thì vẫn lạc suốt 4 cái, thực là thảm thiết cực độ. Chết. Mắt nhìn mình 4 cái tộc nhân bị vực ngoại thiên ma giết chết, Thanh Khâu Hư lửa giận hừng hực, khủng bố lực lượng rơi xuống vực ngoại thiên ma trên người, lần lượt triển đè nặng vực ngoại thiên ma thân hình, muốn bắt nó triển đè chết. Ầm ầm. Ngay tại Thanh Khâu Hư nhanh giết chết vực ngoại thiên ma thời điểm, mãnh mã cổ tượng nhất tộc đã được đến thở dốc chi cơ, cùng nhau xuất lực, Oanh Thiên Bảo truy lại một lần nữa oanh tới. Thanh Khâu Hư cười lạnh một tiếng, cao giọng nói ra, còn nghĩ ngoan cố chống lại. Oanh! Thanh Khâu Hư toàn lực ra tay, năm kiện chấn tộc chi bảo cùng nhau chấn động, phương viên mấy vạn dặm trận pháp chi lực cùng không gian chi lực bị điều với tay cầm, như là hai ngôi sao, nặng nghề mà oanh đến oanh thiên bảo truy phía trên. Phúc! Oanh thiên bảo truy bị oanh được ngược lại bay trở về, lần nữa đập chết một cái mánh mã cổ tượng tộc cường giả. Còn lại đến mánh mã cổ tượng tộc cường giả, cũng không chịu nổi, mỗi cái đều máu tươi thẳng phun. Mà ngay cả tượng hành thiên mạnh như vậy người thể phách, đều không thể chịu đựng bắn ngược trở lại lực lượng. Kim quang lập lòe trên thân thể chảy ra điểm điểm máu tươi, thân thể đều biến thành màu đỏ như máu. Thanh Khâu Hư cũng không có ra tay chấn giết mãnh mã cổ tượng, nó hiện tại muốn giết nhất, đúng là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma đối với nó mà nói uy hiếp cũng không lớn, nhưng đối với cửu vi thiên hồ nhất tộc cường giả mà nói, uy hiếp liền quá lớn. Không đem vực ngoại thiên ma giải quyết hết, nó giết sạch rồi mãnh mã tượng nhất tộc về sau, tộc nhân của mình chỉ sợ cũng không thừa nổi mấy cái. Ông! Một miệng tối như mực trùng hướng phía vực ngoại thiên ma bay đi. Đây là U Minh hồn tộc chấn tộc chi bảo, U Minh Trung. Trung này có thể trực tiếp công kích linh hồn, đối phó vực ngoại thiên ma là phi thường phù hợp. Chủ nhân, nhanh mau ra đây a. Mắt thấy U Minh Trung bay tới, vực ngoại thiên ma cảm thấy to lớn nguy hiểm, nhất thời kêu lên thảm thiết. Thanh Khâu Hư trong ánh mắt một mảnh lanh khốc, còn nghĩ trông cậy vào Trương Diệp. Trương Diệp hiện tại cũng không biết trốn đến nơi nào, ngươi cái này vực ngoại thiên ma, hay vẫn là ngoan ngoan chết mất ta. U Minh Trung lập tức liền muốn rơi xuống, lúc này thời điểm một thanh âm trong lúc đó vang lên, Thanh Khâu Hư, ngươi ngoại trừ vài món pháp bảo bên ngoài, ngươi còn có cái gì năng lực? Ngươi có tư cách gì để cho ta né tránh? Chưa xong còn tiếp. Chương 1132, Hoành Giết. Thanh Khâu Hư trong lòng giật mình. Nghe được thanh âm, nó mới phát hiện, không biết lúc nào, phía trước trong hư không đã đứng một cái thanh y thiếu niên. Trương Diệp. O-O-N-G. Thanh Khâu Hư kinh hãi phát hiện. Bình thường ôn hòa phục tùng, có thể tùy ý điều động trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực, không biết lúc nào trở nên cuồng bạo, không ngừng mà thoát ra nó khống chế. Thanh Khâu Hư vốn có nghĩ một lần hành động triển giết vực ngoại thiên ma, nhưng khổng lồ trận pháp chi lực tinh thần chi lực còn chưa rơi vào vực ngoại thiên ma trên người, cũng đã mất đi uy lực. Trương Diệp cũng bắt đầu khống chế trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực. Thanh Khâu Hư trong lòng hơi kinh hãi, lập tức tỉnh táo lại, nó bỗng nhiên thu hồi U Minh Trùng, năm cái chấn tộc chi bảo trong sát na quang mang đại phóng. Điên cuồng mà khống chế được trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực. Muốn đánh ngã Trương Diệp, chỗ mấu chốt nhất chính là khống chế trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực. Chỉ cần vững vàng khống chế được này hai loại lực lượng, cho dù Trương Diệp lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Thanh Khâu Hư một bên khống chế được trận pháp chi lực, một bên cười lạnh nói, "Trương Diệp, ngươi lớn nhất bằng ỷ lại, chính là có thể khống chế trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực. Nhưng, tại năm cái chấn tộc chi bảo trước mặt, ngươi lớn nhất bằng ỷ lại đã mất đi." Bản hồ nhìn ngươi đánh như thế nào một trận. Nửa nén hương bên trong, ngươi nhất định phải vẫn lạc. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, khẽ thở dài, thật là buồn cười. Ngươi cho rằng, dựa vào vài món pháp bảo, có thể tung hoành tinh không vô địch. Có thể xương bá tinh không. O-O-N-G. Khổng lồ tinh thần lực lượng đống nhiên quét ra. Sở hữu cường giả, thân thể đều là chấn động. Thanh Khâu Hư chấn động trong lòng, thật là mạnh mẽ tinh thần lực lượng. Chỉ là tinh thần lực lượng đảo qua thì có thể làm cho ta thân thể chấn động, tinh thần lực của hắn đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cường giả, lúc này cũng là một mặt kinh hãi. Bọn họ trước kia, đối với Thanh Khâu Hư là có lòng tin tuyệt đối. Nhưng Trương Diệp cường hoành tinh thần lực lượng dường như sóng lớn đảo qua, chỉ là một điểm dư huy để bọn họ sinh ra một loại vô pháp địch nổi vô pháp ngăn chặn cảm giác. Lúc này, cho dù cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả đối với Thanh Khâu Hư lại có lòng tin, cũng không khỏi âm thầm biến sắc. Vực ngoại thiên ma lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm giác được Trương Diệp khổng lồ tinh thần lực lượng, thân mình của nó nhịn không được run một cái, pháp đạo tứ trọng, đây tuyệt đối là pháp đạo tứ trọng. Ma thần ở trên, chủ nhân tại ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, lại có thể đem tinh thần lực lượng tăng lên tới pháp đạo tứ trọng cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc lúc này, cũng là mừng rỡ không thôi. Liên tục ba vị tộc nhân bị giết, tượng hành thiên đã chuẩn bị thi triển ra bí pháp, cùng Thanh Khâu Hư liều mạng. Trương Diệp đột nhiên xuất hiện, lại cho thấy đáng sợ tinh thần lực lượng, nó rốt cục yên tâm, thật là lợi hại khổng lồ tinh thần lực lượng. Lão đại quả nhiên bất phàm, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, tinh thần lực lượng lại tăng lên một đại giai. Lần này, cửu vĩ thiên hồ tộc chết chắc rồi. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp tinh thần lực lượng đến chỗ, trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực tức khắc đã bị hắn vững chắc khống chế được. Thanh Khâu Hư rốt cục biến sắc. Những trận pháp này chi lực cùng tinh thần chi lực, vốn là nó khống chế. Nhưng Trương Diệp tinh thần lực lượng đảo qua đi ra, lập tức liền đem quyền khống chế lấy đi, chẳng khác gì là theo nó trong tay. Trực tiếp cướp đi những lực lượng này. Trương Diệp người này, không chỉ tinh thần lực lượng cường hành, hơn nữa hắn đối với trong tinh không trận pháp cùng tinh thần chi lực lý giải, cũng muốn xa xa vượt qua nó. Chính là đối với trận pháp cùng tinh thần chi lực có cực sâu lý giải. Hắn mới có thể không mượn bất kỳ vật gì, có thể đem hai loại lực lượng cứng rắn cướp đi. Thanh Khâu Hư cảm thấy thật lớn nguy hiểm, nó biết tuyệt không thể cho Trương Diệp thời gian, nhất định phải tại trong thời gian ngắn bên trong. Đem Trương Diệp hoanh giết. Giết. Thanh Khâu Hư trong lòng giống to hơn, năm cái chấn tộc chi bảo phát ra vạn trượng quan mang, khống chế được trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực. Hướng Trương Diệp phát khởi vô cùng kinh khủng công kích. Thanh Khâu Hư có một thật lớn ưu thế, đó chính là nó ngay từ đầu liền đã khống chế phương viên 10 vạn dặm trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực. Trương Diệp vừa mới triển khai khống chế, nó đã khống chế được trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực, đối với Trương Diệp phát khởi lần công kích thứ nhất. Phương viên 10 vạn dặm trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực, tại Thanh Khâu Hư dưới sự khống chế, tạo thành một cái ngôi sao lớn nhỏ lực lượng cầu, điên cuồng mà thi triển, hướng Trương Diệp đánh tới. Đây là Thanh Khâu Hư có khả năng thi triển ra đáng sợ nhất công kích. Cưỡng ép ngưng tụ cái này lực lượng cầu, linh hồn của nó đều bị thương, tinh thần lực lượng cũng nháy mắt tiêu hao hơn ba thành. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, vì vậy lực lượng cầu uy lực thật sự là quá lớn. Lực lượng cầu đi qua chỗ, hư không vì đó tan vỡ. Lực lượng khổng lồ, thậm chí vặn vẹo tia sáng, trong hư không tia sáng biến thành từng cái quỷ dị đường cong, hiện hiện ra đủ loại cổ quái nhan sắc, giống như một chi vô hình bút, chính ở trong hư không làm họa, họa ra một bức cực kỳ trừu tượng đồ án. Mắt thấy loại này khủng bố công kích, cửu vĩ thiên hồ tộc cường giả nhất thời thở dài một hơi. Trương Diệp tuy rằng lợi hại, nhưng mơ tưởng tiếp được kinh khủng như vậy công kích. Mà vực ngoại thiên ma cùng tượng hành thiên, lúc này còn lại là ngã rút ra một miệng linh khí, âm thầm vì Trương Diệp toát mồ hôi. Từ nơi này đoàn lực lượng cầu tới xem, Thanh Khâu Hư đã phát ra một kích mạnh nhất. Trương Diệp nếu như vô pháp tiếp được, vậy thảm. Lực lượng cầu ẩn chứa lực lượng khổng lồ, làm cho nó trong thời gian ngắn bên trong đột phá không gian cùng thời gian cực hạn, như là hoàn toàn không cần thời gian, một hình thành lập tức liền oanh đến Trương Diệp trước người 10 dặm chỗ. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, trong miệng quát khẽ nói, định. Theo Trương Diệp thanh âm, lực lượng cầu tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, sau cùng tĩnh tại Trương Diệp trước người 5 dặm chỗ. O-O-N-G. Lực lượng cầu không ngừng mà xoay tròn, phát hiện trận trận đáng sợ khí tức, nhưng cũng không còn cách nào đi tới một tấc. Bởi vì, Trương Diệp tinh thần lực lượng đã thấm vào đến này đoàn lực lượng cầu bên trong, đang cùng Thanh Khâu Hư tranh đoạt cái này lực lượng cầu quyền khống chế. Ầm ầm ầm long. Lực lượng cầu bên trong truyền đến trận trận tiếng vang kỳ quái, giống như là hai đầu vô hình quái thú, chính ở bên trong điên cuồng quyết đấu. Chỗ ở cường giả, đều nhìn chằm chằm lực lượng cầu. Bọn họ biết, hiện tại Trương Diệp chính cùng tại Thanh Khâu Hư tranh đoạt lực lượng cầu, khống chế này đoàn lực lượng đáng sợ. Ai có thể khống chế này đoàn lực lượng cầu, người nào liền trong lần chiến đấu này nắm giữ chủ động. Trương Diệp sắc mặt vẫn luôn là hết sức bình tĩnh. Thanh Khâu Hư sắc mặt nhưng là chậm rãi trở nên dữ tợn. Thắng bại chi thế, đã từ từ rõ ràng. Thanh Khâu Hư mặc dù có 5 cái chấn tộc chi bảo, nhưng ở trong quyết đấu, vẫn như cũ ở hạ phong. Á á á á. Thanh Khâu Hư cảm giác được, tự mình đối với lực lượng cầu quyền khống chế chính đang từ từ tiêu thất, trong lòng vẻ kinh hãi. Đông nhiên một cắn lưỡi, cưỡng ép để thăng tinh thần lực lượng, để thăng khống chế lực. Hả? Trương Diệp mắt sáng lên, ý niệm khẽ động. O-O-N-G. Mánh mã cổ tượng nhất tộc chấn tộc chi bảo Hoành Thiên Bảo Truy, đông nhiên bay đến đỉnh đầu của hắn. Mà Hoành Thiên Bảo Truy bay đến thời gian, Trương Diệp tâm niệm tái cử động côn bằng nhất tộc chấn tộc chi bảo Đế Vương Sơn Hạ Ấn, cũng xuất hiện ở đỉnh đầu. O-O-N-G. Có 2 kiện chấn tộc chi bảo giúp đỡ, Trương Diệp đối với trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực khống chế lực, đông nhiên tăng lên một đoạn. Khổng lồ tinh thần lực lượng dồn vào lực lượng cầu bên trong phát ra một loạt nổ vang. Thanh Khâu Hư khống chế lực giống như là mùa xuân trong băng tuyết, chính đang nhanh chóng tiêu tan. Á á á. Thanh Khâu Hư tê thanh giống to hơn, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. 2 cái chớp mắt trong thời gian, lực lượng cầu cũng đã bị Trương Diệp khống chế được. Không được. Thanh Khâu Hư trong lòng kinh hãi, đột nhiên lui về phía sau. Nay đoàn lực lượng cầu, hiện tại đã bị Trương Diệp khống chế. Trương Diệp động tác kế tiếp, nhất định là đem này đoàn lực lượng cầu nhét vào trước người của nó, sau đó làm cho nó tạc nổ. Thanh Khâu Hư một bên lui, một bên một lần nữa điều tới trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực, ở trong hư không bố trí ra tầng tầng lớp lớp chặn lại. Thanh Khâu Hư đã đủ cảnh giác, nhưng vẫn như cũ xem thường Trương Diệp đáng sợ. Một phần vạn cái chớp mắt trong thời gian, lực lượng cầu đã bị Trương Diệp đưa tới. Trương Diệp tinh thần lực lượng cường hành được khó có thể tin. Đưa tới phía dưới, dĩ nhiên đột phá tầng tầng lớp lớp lực lượng, trực tiếp đem lực lượng cầu đưa đến Thanh Khâu Hư trước người, hung hăng đánh tới. Trương Diệp tuy rằng đã khống chế lực lượng cầu, nhưng hắn lo lắng lực lượng cầu tạc nổ về sau, sẽ tạc nổ xấu hai tòa trận pháp, bởi vậy hắn cũng không có làm cho lực lượng cầu bạo tạc, mà là dùng tới công kích. Ẩm. Thanh Khâu Hư bị đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn phun. Lực lượng cầu khẽ động, lại một lần nữa đánh tới. Này Trương Diệp quá lợi hại, bản thiên hồ vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Chờ bản hồ thực lực đề thăng về sau, lại tìm Trương Diệp tính sổ cũng là không muộn. Thanh Khâu Hư trong lòng cùng chấn, nó lại cũng không đoái hoài tới cùng Trương Diệp chiến đấu, đồng nhiên điều động trận pháp chi lực, muốn thi triển ra Nazi chi thuật, thoát đi ra Trương Diệp công kích phạm vi. Đến mức nó tộc nhân, nó cũng không kịp nhiều như vậy. Trương Diệp thanh âm đột nhiên truyền đến, buồn cười, ngươi đi được sao? Hư không đống nhiên trở nên ngưng đọng. Bình thường có thể nhẹ nhõm điều động trận pháp chi lực, lúc này tựa như sắt thép bền vững, căn bản là không có cách điều động được. Thanh Khâu Hư trong lòng kinh hãi, nó biết, Trương Diệp tại chút bất chi bất giác, đã khống chế vùng hư không này trận pháp chi lực. Từ giờ trở đi, những trận pháp này chi lực chỉ nghe theo Trương Diệp đã khống chế. Trương Diệp, đây là ngươi bức ta. Thanh Khâu Hư trong lòng hung ác, hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, lại một lần nữa cưỡng ép để thăng tinh thần lực lượng, muốn kiếp nổ năm cái chấn tộc chi bảo, kéo Trương Diệp cùng chết. Tự bạo. Vô dụng. Thanh Khâu Hư bỗng nhiên linh hồn đau xót, cưỡng ép tăng lên tinh thần lực lượng trong sát na tán đi, năm cái chấn tộc chi bảo phía trên quang mang cũng biến thành ảm đạm lên. Thanh Khâu Hư ánh mắt lộ ra một tia vẻ hề bại. Nó biết, thủ đoạn của mình dùng hết, vẫn như cũ không phải Trương Diệp đối thủ. Hôm nay, chính là nó vẫn là ngày. Sớm biết rằng Trương Diệp tinh thần lực lượng kinh khủng như vậy, ta vô luận như thế nào cũng không đã chạy tới chọc giận hắn. Nhất thống linh tộc, nhất thống man hoang, đúng là vẫn còn cần thực lực cường đại, ta thực lực còn chưa đủ cường đại a. Ta hối hận a. Đây là Thanh Khâu Hư cái cuối cùng ý niệm. O-O-N-G. Khủng bố trận pháp chi lực, đồng nhiên hướng nó tới gần, lực lượng kinh khủng trong sát na đem Thanh Khâu Hư chen thành một đống máu thịt, càng làm huyết nhục chen thành vô số bụi bẩm, liền linh hồn đều trốn không thoát. Dạ tâm bừng bừng Thanh Khâu Hư, cứ như vậy biến mất ở trong tinh không. Chương 1133, phong ấn phá vỡ. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cường giả bên trong, thực lực cường đại nhất là Thanh Khâu Huyễn, nàng cũng là nhất thanh tỉnh một cái. Nhìn thấy Thanh Khâu Hư bị Trương Diệp vây giết, Thanh Khâu Huyễn lạnh cả người. Đánh giá thấp Trương Diệp, chúng ta toàn bộ Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc đều đánh giá thấp Trương Diệp a. Lẽ nào, chúng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cũng muốn giống như Côn Bằng tộc, sở hữu thế hệ trẻ đều phải bị chém giết? Không không không, chúng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc còn có Mạc Ngọc. Mạc Ngọc còn lưu tồn Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc địa bàn, nàng không có việc gì. Thanh Khâu Huyễn tâm niệm điện chuyển, trước tiên phát ra một đạo tin tức, thông chi Mạc Ngọc chạy trối chết. Đồng thời, nó thi triển ra tinh thần bí kỹ, thừa dịp trong tinh không lực lượng cuồng quyển thời khắc, quát to, trốn. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cường giả như ở trong ngộng mới tỉnh, từng người đem mình lực lượng phá phát đến mức tận cùng, nhao nhao chạy trối chết. Đi. Đi được sao? Trương Diệp thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. O-O-N-G. Trong tinh không trận pháp chi lực không tiếng động không tự hơi thở mà xoắn tới, sở hữu Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cường giả đều bị trận pháp chi lực vững vàng cầm cố, nghĩ nháy mắt một cái con người cũng không thể. Giang giác. Trận pháp chi lực vô tình rút lại. Hơn 20 cái Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cường giả đồng thời vẫn lạc, hóa thành hơn 20 đoàn xương máu. Điệp điệp. Vực ngoại thiên ma phát ra một tiếng cười quái dị, thân thể hóa thành một trận nhàn nhạt xương khói, vùi đầu vào trong huyết vụ, nháy mắt liền đem hơn 20 cái Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cường giả huyết nhục cùng linh hồn cắn nuốt hết. Những thứ này Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cường giả, tu vi tuy rằng không cao, nhưng trên người đều có một sợi hỗn độn chi lực. Vực ngoại thiên ma một hơi sau khi cắn nuốt, trên thân hình phát ra trận trận kịch liệt ba động, nó lại có thể đột phá. Tu vi theo pháp đạo tam trọng sơ kỳ, một lần hành động liền tăng lên tới pháp đạo tam trọng trung kỳ, tinh thần lực lượng cũng là rất có đề thăng tới pháp đạo tam trọng đỉnh phong. Ai? Trương Diệp một lần hành động giết chết Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cường giả, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, hướng Tượng Hành Thiên nói, ta ra tay đã muộn. Cho ngươi tổn thất ba vị tộc nhân. Trương Diệp lần lượt dùng đan dược, tinh thần lực lượng đã sớm để thăng tới pháp đạo tam trọng đỉnh phong. Nhưng theo pháp đạo tam trọng đỉnh phong tiến giai đến pháp đạo tứ trọng sơ kỳ, nhưng là phi thường khó khăn. Trương Diệp phí hết sức lực lớn, cuối cùng cũng tại Thanh Khâu Hư sắp đại khai sát giới thời gian, đem tinh thần lực lượng thành công để thăng tới tứ trọng, một lần hành động xoay chuyển càn khôn. Tuy rằng Trương Diệp một lần hành động đem Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc diệt trừ, nhưng mảnh mã cổ tượng ở đây chiến bên trong cũng tổn thất ba vị tộc nhân. Cái này đại giới coi như là không nhỏ. Tượng Hành Thiên vung lên vòi voi, nói, chính là ba cái tộc nhân, đáng là gì? Lần này, nếu như không có ngươi ra tay, chúng ta nơi này tộc nhân, đại bộ phận cũng phải qua đời ở đó. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc cường giả, đồng thời gật đầu. Điệp điệp điệp. Vực ngoại thiên ma lúc này chạy tới, hướng Trương Diệp cười hắc hắc nói, chúc mừng chủ nhân. Cửu vĩ thiên hồ tộc thế hệ trẻ cường giả bị diệt, chủ nhân ngươi chính là man hoang tinh không bá chủ a. Không đúng không đúng, phải nói, ngươi là toàn bộ man hoang bá chủ. Hiện tại toàn bộ man hoang thế giới, đều không ai là đối thủ của ngươi. Trương Diệp trừng vực ngoại thiên ma một mắt. Vực ngoại thiên ma cực kỳ hưng phấn. Lại có thể không để ý Trương Diệp ánh mắt. Nó lại nhảy mà nói qua, hiện tại linh tộc thế hệ trẻ bên trong, chỉ còn lại có ưu minh hồn tộc mấy tên. Đem mấy tên này diệt rớt, toàn bộ man hoang còn có ai dám cùng ngươi đối nghịch. Ai dám cho ngươi sắc mặt xem, ngươi liền đem bọn họ hết thảy giết. Chủ nhân, ngươi bây giờ là man hoang chi chủ. Long Phượng Linh ba đại chí tôn chủng tộc làm không được sự tình, ngươi làm được. Tượng Hành Thiên lúc này cũng là thập phần hưng phấn, ha ha cười nói, quả thực như vậy. Lão đại, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ôm theo đại thế nhất thống man hoang, tuyệt đối là không có vấn đề. Trương Diệp khẽ lắc đầu nói, các ngươi cũng qua coi thường man hoang cường giả. Thương Hồng Kiếm chấn áp man hoang thời gian, toàn bộ man hoang thế giới pháp đạo cường giả, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Thương Hồng Kiếm sau khi rời khỏi, Long Phượng Linh ba đại chí tôn chủng tộc nhau nhau thi triển ra đại thần thông, tỉnh lại hậu duệ huyết mạch. Đồng thời, man hoang thế giới vận thế cũng theo đó đại biến, từng cái một thượng cổ tiểu thế giới xuất hiện, mang đến khổng lồ tài nguyên tu luyện cùng công pháp. Thương Hồng Kiếm ly khai ngắn ngủi 20-30 năm, man hoang thế giới bên trong đã sản sinh ra không ít pháp đạo tôn giả. Những thứ này pháp đạo tôn giả đều là hậu tích bạc phát hạng người, sức chiến đấu không thể khinh thường. Trương Diệp tuy rằng tinh thần lực lượng đạt đến pháp đạo tứ trọng, nhưng muốn từng cái chấn áp những thứ này pháp đạo tôn giả, cũng là một kiện mệt người sự tình. Loại chuyện này Trương Diệp căn bản không muốn đi làm. Tu luyện giả căn bản nhất đồ vật, vẫn là tu vi. Cho dù thành man hoang chi chủ, thì có ích lợi gì? Đến Trương Diệp loại tình trạng này, có thể nói nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, hắn căn bản không dùng tranh cái kia hư danh. Hơn nữa, man hoang thế giới tuy rằng một cái đại thế giới, pháp tắc đã tàn khuyết. Trương Diệp nếu muốn lĩnh ngộ được càng tinh vi càng thâm ảo pháp tắc, liền thiết yếu rời đi nơi này. Nguyên do, hắn hoàn toàn không có nơi này xưng vương xưng bá tâm tư. Trương Diệp ánh mắt xa xa quăng vào tinh không thâm sự, chậm rãi nói, man hoang thế giới pháp tắc tàn khuyết, tu luyện giả tại bên trong thế giới này, rất khó tu luyện tới pháp đạo ngũ trọng đi. Thế giới này tuy tốt, nhưng không phải chúng ta tu luyện giả ở lâu chi địa. Chúng ta tu luyện giả, vẫn cần đi ra thế giới này, truy cầu tầng thứ cao hơn. Tượng Hành Thiên bình tĩnh trở lại, gật đầu. Hắn biết, đây là Trương Diệp đối với hắn một cái nhắc nhở. Không phải như thế a? Vực ngoại thiên ma còn có lại nhải, chủ nhân a, man hoang thế giới là ngươi sinh ra chi địa, là ngươi căn bản. Như thế một chỗ, nhất định phải vững chắc khống chế ở trong tay mới tốt a, nếu như ngươi hờ hững, toàn bộ thế giới rơi vào ở trong tay người khác đi, đây quả thực là đánh ngươi mặt nha. Chủ nhân, nếu như ngươi cảm thấy phiền toái, này thống nhất man hoang đại nhiệm, liền giao cho ta đi. Ta nhất định nỗ lực nhiệm vụ, đem không phục gia hỏa hết thể ăn tươi, đem phản đối gia hỏa của ngươi hành hạ đủ 10 năm ăn nữa. Nói qua, con này thiên ma trong miệng, đều chạy xuống nước miếng. Tinh không quái thú hình thể khổng lồ, huyết nhục cực nhiều, nhưng trong cơ thể hỗn độn chi lực cực kỳ yếu ớt, không đủ ngon. Vực ngoại thiên ma trong khoảng thời gian này, liên tục ăn linh tộc cường giả, cái loại này ngon ngọt ngào mùi vị, để cho nó lên nghiện, nguyên do nó mới kiệt lực rực dây Trương Diệp, muốn nhân cơ hội chạy đến man hoang thế giới đi, nhìn một chút nơi đó có ngon miệng mỹ vị. Nó đã bị Trương Diệp thu làm nô bộc, Trương Diệp nếu như không nhả ra, nó nơi nào đều không đi được. Trương Diệp trừng nó một mắt, nói, ngươi là muốn tìm cường giả thôn phệ chứ? Cái này đơn giản a, hiện tại côn bằng tộc, thái cổ thiên mã tộc có một cường giả đào thoát. Ngươi có thể tìm kiếm bọn họ, tìm được liền cho ngươi ăn. Còn có, U Minh hồn tộc còn có 7 cái cường giả, ngươi cũng có thể đi qua, có thể ăn bao nhiêu liền xem bản lãnh của ngươi. Được rồi, Kỳ Lân tộc còn có một chỉ Kỳ Lân, ngươi cấp ta truyền một câu nói, nếu như nó thần phục với ta, ta có thể tha cho nó một mạng. Bằng không, ngươi liền ăn nó đi. Vực ngoại thiên ma đại hỉ, nước miếng thoáng cái liền chảy ra, nói, được. O-O-N-G. Truy cập HTTP. Chấm nét nó trực tiếp liền đi. Đuổi rồi vực ngoại thiên ma, Trương Diệp chui vào đến trận pháp, tiếp tục trùng kích phong ấn. Vừa mới, Thanh Khâu Hư đã khống chế chung quanh trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực, để cho hai tòa trận pháp trong khoảng thời gian ngắn đình chỉ vận chuyển, phong ấn chiếm được cơ hội thở dốc, nháy mắt khôi phục không ít. Bất quá, Trương Diệp hiện tại tinh thần lực lượng tiến nhanh, khống chế lên lực lượng càng thêm tinh vi, vừa tiến vào đến trận pháp, lập tức lại đã khống chế cục diện. Trương Diệp tinh thần lực lượng tiến nhanh, chỉ cần đầu nhập một phần nhỏ tâm thần, có thể hoàn toàn khống chế hai tòa trận pháp. Còn giữ lại tâm thần, Trương Diệp còn lại là dùng tới tăng cao tu vi. Tiến giai pháp đạo tôn giả về sau, Trương Diệp tinh thần lực lượng đột nhiên tăng mạnh, chạy đến pháp đạo tứ trọng cảnh. Nhưng tu vi của bản thân hắn vẫn là pháp đạo nhất trọng sơ kỳ. Hiện tại là nên để thăng một cái tu vi. Một cái vừa mới tiến giai pháp đạo tu luyện giả, nói như vậy, đều cần tốn hao thời gian mấy năm củng cố một cái tu vi, sau đó sẽ suy nghĩ để thăng. Nhưng Trương Diệp tinh thần lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đối pháp tắc cảm ngộ cũng vô cùng khắc sâu, lại uống xong đại lượng vạn bảo linh tửu, đã có đủ tăng cao tu vi điều kiện. Ý niệm của hắn khẽ động, thân thể lập tức phát ra một loạt quang mang. Đây là pháp tắc chi quang. Trương Diệp đối với linh hồn pháp tắc cùng không gian pháp tắc cảm ngộ đã đạt đến một loại vô cùng khắc sâu tình trạng. Hiện tại, hắn đang chuẩn bị ngưng tụ này hai loại pháp tắc chi lực. ONG. Vừa vặn nửa tháng, Trương Diệp liền ngưng tụ một giọt không gian pháp lực. Từ hôm nay trở đi, hắn coi như là một cái nắm giữ không gian pháp tắc cường giả, đối với không gian lý giải lại tăng lên một bước dài. Lại qua nửa tháng, Trương Diệp lại một lần nữa ngưng tụ pháp lực. Lần này ngưng tụ ra pháp lực, chính là linh hồn pháp lực. Ngưng tụ giọt này linh hồn pháp lực về sau, Trương Diệp nháy mắt hiểu không ít linh hồn ảo diệu. Tinh thần lực của hắn chính là phục dụng đan dược, cưỡng ép tăng lên, nguyên bản có một số căn cơ bất ổn. Nhưng lĩnh ngộ linh hồn pháp lực về sau, Trương Diệp tinh thần lực lượng lập tức trở nên ổn định lại, đồng thời trong lúc mơ hồ lại có một tia tăng lên dấu hiệu. Một hơi ngưng tụ hai loại pháp tắc chi lực, Trương Diệp tu vi nhanh chóng đề thăng. Hắn chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền đem tu vi theo pháp đạo nhất trọng sơ kỳ, tăng lên tới pháp đạo nhất trọng trung kỳ. Lại dùng thời gian 10 ngày, đem tu vi tăng lên tới pháp đạo nhất trọng hậu kỳ. Trương Diệp chính muốn nhất cổ tác khí, đem tu vi để thăng tới pháp đạo nhất trọng đỉnh phong cảnh, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, một loại cảm giác khác thường ra trong lòng bây giờ. Hả? Trương Diệp rời khỏi trạng thái tu luyện, tinh thần lực lượng hơi hơi đảo qua, nhất thời trong lòng vui vẻ. Nguyên lai, chút bất chi bất giác, phong ấn đã bị mài đến không sai biệt lắm. Bây giờ phong ấn cùng cấm chế, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, chỉ lát nữa là phải bị phá ra. Giang giác, giang giác. Trương Diệp thậm chí có thể nghe được phong ấn chính tại vỡ vụn thanh âm. Xem ra, sắp phá khai rồi. Đã như vậy, liền nhất cổ tác khí đi. Trương Diệp trong mắt tinh quang lóe lên, hai tòa trận pháp điên cuồng mà vận chuyển, lực lượng khổng lồ bị dồn vào trong phong ấn, toàn bộ hư không cũng hơi lên. Ba canh giờ về sau. Ẩm. Một tiếng khó mà hình dung nổ vang, đống nhiên xuất hiện, Trương Diệp trước mắt mảng lớn hư không đống nhiên rút lại, trước kia đen như mực không gian, đống nhiên trở nên trong suốt lên. Phong ấn, bị phá ra. Trương 1134, 20 năm. Một cái cự đại môn hộ, tại Trương Diệp trước mặt triển khai. Xuyên thấu qua môn hộ, Trương Diệp có thể chứng kiến, môn hộ ở trong chính là một cái bao la thế giới, bên trong đại thụ che trời, núi cao sừng sững, một mảnh dài hẹp dòng sông kéo dài đến phương xa. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, cái thế giới này, so tiểu thế giới lớn, có không ít pháp tắc, nhưng lại vô pháp cùng man hoang thế giới so sánh với. Xem ra, đây là manh mã cổ tượng đại năng mở đi ra trung thiên thế giới rồi. Tu luyện tới hiện tại, Trương Diệp đối với thế giới nhận thức, là càng ngày càng sâu rồi. Thế giới có thể chia làm ngụy thế giới, tiểu thế giới, trung thế giới cùng đại thế giới. Đại thế giới pháp tắc hoàn thiện, bao la khôn cùng, có thể đản sinh ra vô số chủng tộc thiên tài. Nhưng nhân lực có hạn, tu luyện giả rất khó mở ra pháp tắc hoàn thiện bao la khôn cùng đại thế giới, pháp đạo tuân giả, tối đa chỉ có thể mở ra trung thế giới. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc, có thể mở ra một cái trung thế giới, xem như lợi hại. Long long long. Môn hộ mở ra nháy mắt, tất cả cực lớn vô cùng mãnh mã tượng, theo môn hộ bên trong chạy trốn mà ra, thân thể cao lớn đã mang đến khủng bố chi cực khí tức, rung động lấy hư không. Ngao ngao ngao. Tất cả mãnh mã tượng, điên cuồng mà hướng phía hư không giống to. Hơn 1.000 đầu mãnh mã cổ tượng, ngay ngắn hướng giống to phía dưới, thanh âm chi khổng lồ, quả thực là khó có thể hình dung. Trương Diệp cảm giác được, toàn bộ tinh không đều rung động, tinh quang đều lập lòe không ngừng. Trương Diệp không có lên tiếng, chỉ là yên lặng mà nhìn xem. Cái này phong ấn, chẳng những phong ấn thân thể của bọn nó, cũng phong ấn tâm linh của bọn nó. Hơn 10 vạn năm quang âm, những mãnh mã tượng này cường giả đã áp lực tới cực điểm, một lần nữa trở lại man hoang thế giới, tâm tình kích động là khó tránh khỏi. Năm đầu mãnh mã cổ tượng, mang theo một loại giả mua khí tức, đi tới Trương Diệp cùng tượng hành thiên phía trước, 10 con mắt quét qua, hư không trong lúc mơ hồ phát ra nghiền nát thanh âm. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc trẻ tuổi bối cường giả ngay ngắn hướng đã thành đại lễ, cùng kêu lên giống to, bái kiến tộc trưởng, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc tộc trưởng, thoạt nhìn gầy trơ cả xương, giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân, đã đến tuổi thọ cuối cùng. Tinh thần lực của nó lượng phi thường cường đại được như là tinh không. Nhưng nó trên người lực lượng, nhưng lại suy yếu tới cực điểm, dù cho cùng pháp đạo tam trọng cường giả so sánh với, cũng là xa xa không bằng. Mặt khác bốn vị trưởng lão, cũng là cùng tộc trưởng đồng dạng, có được cường đại vô cùng lực lượng tinh thần. Nhưng lực lượng trong cơ thể nhưng lại nhỏ yếu được thần kỳ. Hơn nữa, chúng trong cơ thể sinh cơ rất nhỏ yếu, cho Trương Diệp một loại tùy thời đều sinh cơ diệt sạch cảm giác. Rất tốt, các ngươi đều rất tốt. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc tộc trưởng khen ngợi một câu, ánh mắt dừng lại ở Trương Diệp trên người, chăm chú nói ra, ta là mãnh mã cổ tượng nhất tộc tộc trưởng, tượng vương tôn giả. Ngươi có thể trực tiếp bảo ta vi tượng vương. Trương Diệp, ta đại biểu mãnh mã cổ tượng nhất tộc, cảm ơn ngươi. Tượng vương lực lượng tinh thần thật sự quá cường đại, tùy tùy tiện tiện xem xét. Tiểu cho Trương Diệp đã mang đến cường đại tuyệt luân áp lực. Cũng may Trương Diệp đối với thiên địa ý chí lĩnh ngộ đã cực kỳ khắc sâu, tượng vương tôn giả lực lượng tinh thần tuy nhiên cường đại, nhưng thực sự ảnh hưởng không đến hắn. Trương Diệp hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, ta đã thành công phá vỡ phong ấn. Mong rằng các ngươi mãnh mã cổ tượng nhất tộc có thể tuân thủ lời thề, cộng đồng đối phó cường địch. Tượng vương tôn giả khẽ gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên. Tượng vương tôn giả kế tiếp, cho Trương Diệp giới thiệu thoáng một phát mãnh mã cổ tượng nhất tộc. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc toàn thịnh thời kỳ, tộc nhân vượt qua 10 vạn. Nhưng trung thế giới cái này trong pháp tắc không được đầy đủ, cho dù là sinh dục sinh sôi nảy nở, đã thành vấn đề. Bị phong ấn hơn 10 vạn năm về sau, mãnh mã cổ tượng nhất tộc số lượng càng ngày càng ít, theo 10 vạn hạ thấp đến bây giờ 1310 năm đầu, cường giả số lượng cũng tùy theo giảm bớt. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc trong, hiện tại người mạnh nhất, tự là tộc trưởng tượng vương tôn giả cùng 4 vị trưởng lão. 4 vị trưởng lão theo thứ tự là nhị trưởng lão tượng bá tôn giả, tam trưởng lão tượng nguyên tôn giả, thất trưởng lão tượng màn tôn giả cùng cựu trưởng lão tượng cổ tôn giả. Về phần thực lực cường đại nhất mấy cái thái thượng trưởng lão, lão tổ cùng đại trưởng lão đã hao hết tuổi thọ vẫn lạc. Tộc trưởng tượng vương tôn giả toàn thịnh thời kỳ, tu vi là pháp đạo thất trọng đỉnh phong. Nhưng cái này bị phong ấn 10 vạn năm về sau, tu vi của nó hạ xuống pháp đạo tam trọng, lực lượng tinh thần cũng hạ xuống pháp đạo lục trọng. Mà 4 vị trưởng lão toàn thịnh thời kỳ tu vi cũng là pháp đạo thất trọng, bị phong ấn 10 vạn năm về sau, tu vi của bọn nó cũng là sâu sắc hạ thấp. Bất quá, cái này đối với chúng mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chúng có đầy đủ lĩnh ngộ, có cường đại lực lượng tinh thần. Chỉ cần cho chúng nó một thời gian ngắn, chúng tiểu có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh rồi. Chỉ là, tuổi thọ của bọn nó đã nhanh đến cuối cùng, tối đa chỉ có thể sống hơn 100 năm. Ngoại trừ tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão phía dưới, mãnh mã cổ tượng nhất tộc còn có 32 cái pháp đạo lục trọng đỉnh phong tôn giả. Những mãnh mã cổ tượng này cường giả, tu vi tuy nhiên đã hạ thấp, nhưng chỉ cần cho chúng nó một thời gian ngắn, đồng dạng là có thể khôi phục đến đỉnh phong. Nếu như cơ duyên đã đến, nói không chừng còn có thể đột phá đến pháp đạo thất trọng. Ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, mãnh mã cổ tượng nhất tộc còn lại đều là pháp đạo nhất trọng tôn giả. Trương Diệp cảm giác được có chút kỳ quái, nói ra, các ngươi không có pháp đạo nhị trọng đến pháp đạo ngũ trọng cường giả. Tượng vương tôn giả thở dài một tiếng, nói ra, 10 vạn năm, chính là một đoạn đã lâu thời gian. Tại đây đoạn đã lâu thời gian ở bên trong, pháp đạo nhất trọng, pháp đạo nhị trọng, pháp đạo tam trọng, pháp đạo tứ trọng cùng pháp đạo ngũ trọng tộc nhân, bởi vì tu vi tương đối thấp, thọ nguyên cũng tương ứng tương đối thấp. Chỉ là 4 năm vạn năm, tiêu toàn bộ vẫn lạc. Mà cái này trung thế giới bên trong, pháp tắc lại không đủ hoàn thiện, mới ra sinh tộc nhân, tối đa chỉ có thể tu luyện tới pháp đạo nhất trọng, muốn tu luyện đến pháp đạo nhị trọng đều khó có khả năng. Bởi vậy, hơn 10 vạn năm qua đi, chúng ta mãnh mã cổ tượng nhất tộc, cũng chỉ còn lại có một đám lao ra hỏa, còn có một chút sinh ra không lâu, tu vi chỉ có pháp đạo nhất trọng hậu bối rồi. Trương Diệp giật mình. Nhìn thoáng qua phương xa thét dài mãnh mã cổ tượng, Trương Diệp hướng tượng hành thiên gật gật đầu, lại hướng phía tượng vương tôn giả cùng 4 vị trưởng lao gật gật đầu, nói ra, các ngươi vừa mới đi ra, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta tiểu không nhiều lắm quấy rầy. Ta ly khai man hoang đã có một thời gian ngắn, cũng nên quay trở lại, xử lý một ít chuyện. Trương Diệp ly khai man hoang trong cuộc sống, man hoang thế giới tình thế lại biến, hắn cần phải đi về tọa trấn thoáng một phát. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân, Trương Diệp muốn trở về bế quan một thời gian ngắn, hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát trong khoảng thời gian này thu hoạch, sau đó lại lần phản hồi man hoang tinh không, đem man hoang 6 linh phong ấn ra cố, khiến chúng nó vĩnh viễn đều không thể đi ra. Chấm đã. Một mực không có lên tiếng nhị trưởng lão tượng bá tôn giả, lúc này thời điểm đột nhiên lên tiếng, chậm rãi nói, Trương Diệp, có một số việc, khả năng ngươi không biết. Ta cùng với ngươi nói một chút. Trương Diệp nhìn thấy tượng bá tôn giả thần sắc mặt ngưng trọng, trong lòng có chút trầm xuống, nói ra, mời nói. Tượng bá tôn giả khẽ gật đầu, nói ra, Trương Diệp, ngươi đã nhanh đến pháp đạo nhị trọng rồi. Ngươi nên biết, man hoang thế giới bên ngoài, có vực ngoại tinh không. vượt ngoại tinh không bên ngoài, có vô cùng thế giới. Trương Diệp gật gật đầu. Tượng Bá Tôn giả chậm rãi nói ra, ngươi cũng đã biết, Long Phượng Linh Tam Tộc, kỳ thật đều là theo thế giới bên ngoài đến hay sao? A, Trương Diệp cái này động dung rồi, nói ra, thỉnh tinh tế nói đến. Tượng Bá Tôn giả nói ra, Long Tộc, đến từ một cái cường đại đại thế giới, cái này đại thế giới tên là Long Giới. Phượng Tộc, cũng là đến từ một cái cường đại đại thế giới, cái này đại thế giới tên là Phượng Giới. Nay suy ra, chúng ta linh tộc 7 cái chủng tộc, cũng là đến từ bất đồng thế giới. Những thế giới này thiên địa pháp tắc đều rất hoàn thiện, bởi vậy những thế giới này bên trong cường giả, nhiều vô cùng. Man hoang thế giới tuy nhiên cũng là một cái đại thế giới, nhưng cái này đại thế giới lịch sử quá ngắn, hơn nữa thiên địa nghiền nát phía dưới, pháp tắc đã không được đầy đủ, không cách nào xuất hiện cường giả chân chính. Bởi vậy, man hoang thế giới là xa xa không cách nào cùng Long Giới, Phượng Giới những đại thế giới này đánh đồng. Trương Diệp trong lòng khẽ chấn động, nói ra, Long Giới Phượng Giới những đại thế giới này, đối với chúng ta không có cái uy hiếp gì à. Tượng Bá Tôn giả lúc lắc cái mũi, chậm rãi nói ra, trước kia là không có. Nhưng từ giờ trở đi, Long Giới cùng Phượng Giới, chính là chúng ta địch nhân lớn nhất rồi. Bởi vì ngươi chém giết Long Phượng hai tộc trẻ tuổi bối cường giả, hơn nữa diệt sát Long Phượng hai tộc trưởng lao phân thân thời điểm, Long Phượng hai tộc trưởng lao phân thân, đã thi triển ra bí thuật, hướng Long Giới cùng Phượng Giới phát ra cầu cứu. Long tộc cùng Phượng tộc đều là phi thường bá đạo cùng chủng tộc, chúng nhận được cầu cứu phía dưới, nhất định sẽ phái ra cường giả hàng lâm man hoang thế giới. Mà chúng ta, tự là chúng địch nhân lớn nhất. Ti. Trương Diệp ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Hắn đuổi giết Long Phượng hai tộc trẻ tuổi bối phận, là muốn tại Long Phượng hai tộc xuất thế trước khi, một lần hành động giải quyết uy hiếp, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Không nghĩ tới Long Phượng hai tộc sau lưng, rõ ràng còn có một cái đại thế giới, cái này thật sự là phiền toái chi cực kỳ. Trương Diệp cả kinh về sau, lập tức tỉnh táo lại, nói ra, Long Phượng hai tộc phát ra cầu cứu về sau, Long Giới cùng Phượng Giới cường đại, đại khái hội từ lúc nào đã đến. Tượng Bá Tôn giả nhìn thấy Trương Diệp rất nhanh liền tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng, nói ra, dựa theo đại trưởng Lao đoán chừng, hẳn là 10 năm. Nếu như chúng ta thi triển ra một ít thủ đoạn, tạm thời ẩn nấp man hoang thế giới, có thể cho Long Giới cùng Phượng Giới cường giả trong thời gian ngắn không cách nào tập trung thế giới của chúng ta. Kể từ đó, Long Giới cùng Phượng Giới cường giả, tại trong vòng 20 năm, có lẽ không cách nào tiến vào thế giới của chúng ta. 20 năm. Trương Diệp đột nhiên sinh ra một loại gấp gáp cảm giác. 20 năm thời gian, đối với tu luyện giả mà nói, chính là trong nháy mắt tức qua. Đối với pháp đạo tôn giả mà nói, một chút như vậy thời gian, thật sự là quá ngắn quá ngắn. Cho dù là nhân vật thiên tài, tại 20 năm trong thời gian, tối đa cũng là có thể lại để cho tu vi của mình tăng lên nhất giai. Trương Diệp mặc dù có đủ loại dựa vào, nhưng trong vòng 20 năm, có thể đem tu vi tăng lên đến mức nào, trong lòng của hắn cũng là không nắm chắc. Trương Diệp hướng phía Tượng Bá Tôn giả gật gật đầu, quả quyết nói ra, vậy thì phiền toái ngươi thi triển thủ đoạn, ẩn nấp thoáng một phát man hoang thế giới rồi. Ta muốn quay trở lại, tăng lên một ít thực lực. Thượng Vương Tôn giả lên tiếng nói ra, yên tâm đi. Long Phượng hai tộc, chính là chúng ta cùng chung địch nhân, chúng ta hội hết sức. Trương Diệp khẽ gật đầu, lóe lên thân, bay thẳng đến man hoang thế giới mà đi. Chương 1135, thứ 5 lao tổ, người đã đến rồi. Nhưng hắn phản hồi man hoang thế giới thời điểm, tiểu phi thường thuận lợi. Lôi Long phân thân phản hồi man hoang thế giới thời điểm, thuận tay đem bầu trời ba loại tộc cùng quang tộc tiêu diệt. Cái này bốn cái chủng tộc, coi như là man hoang trong chủng tộc, thực lực tương đối mạnh đại. Nhưng ở Lôi Long phân thân trước mặt, chúng quả thực tiểu là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Không bao lâu, Trương Diệp đã xuyên qua dài đằng đẵng tinh không. Man hoang thế giới lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt. Nhìn trước mắt thế giới, Trương Diệp trong lòng bay lên một loại ôn hòa cùng thân thiết cảm giác. Cái thế giới này, tuy nhiên đã nghiền nát, pháp tắc không được đầy đủ. Nhưng, nơi này là sinh hắn dưỡng chỗ của hắn, đây cũng là hắn từng bước một phấn đấu qua, từng bước một lớn lên địa phương. Trương Diệp yên lặng địa nhìn ra ngoài một hồi, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, lần này phản hồi man hoang, ta muốn hảo hảo cả dừng một cái nhân tộc rồi. Trước kia ta không có năng lực, chỉ có thể mắt thấy những tu luyện kia thế gia hoành hành ngang ngược. Nhưng hiện tại, ta đã có được đầy đủ năng lực, những tu luyện này thế gia nếu như không an phận, ta tiểu lại để cho bọn hắn vĩnh viễn biến mất. Trương Diệp lần nữa khởi hành, thân hình tại trong không gian lóe lên, mỗi chớp động một lần, tiểu bay ra một đoạn xa khoảng cách xa. Hắn đây là vận dụng không gian pháp tắc chạy đi. Lĩnh ngộ đến bất đồng pháp tắc, có thể chứng kiến một cái bất đồng thế giới. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau, tại Trương Diệp trong mắt, hư không không còn là không có vật gì, mà là tràn ngập đủ loại không gian chi lực, còn có một đường tuyến không gian đường cong. Tá trợ lấy không gian chi lực, lại theo đường cong di động có thể tiến hành thuần di. Mỗi một lần chấp động, kỳ thật tiểu là một lần thuấn di. Loại này thuấn di, chính là lợi dụng không gian pháp lực thi triển, chính là chân chân chính chính lập tức. Theo một chỗ điểm đi đến cái khác địa điểm, trực tiếp có thể đến, hoàn toàn không cần trải qua chính giữa. Trương Diệp trước kia, cũng từng lĩnh ngộ qua một loại thân pháp này cũng có thể đạt tới một loại thuấn di hiệu quả. Nhưng loại này thuấn di, chính là hư hóa thân thể về sau, cao tốc lúc phi hành biểu hiện ra đi ra một loại ảo giác, cũng không phải chân chính thuấn di. Loại này giả thuấn di động khoảng cách, cũng xa xa không cách nào cùng hiện tại so sánh với. Rất nhanh, nhân tộc thánh vực đã gần ngay trước mắt. Trương Diệp khổng lồ lực lượng tinh thần quét ra, trong chốc lát bao phủ toàn bộ thánh vực. Ân. Trương Diệp lực lượng tinh thần quét đến một nơi, ánh mắt có chút lóe lên. Thoảng qua trầm ngâm về sau. Trương Diệp dừng lại, thân hình có chút địa run rẩy, pháp tác chi lực trong người làm ra một loại kỳ dị vận chuyển. Ông. Mấy cái thời gian hô hấp về sau. Trương Diệp trong cơ thể trong lúc đó đi ra một cái bóng hư ảo. Cái này cái bóng hư ảo, rõ ràng cũng là Trương Diệp. Đây là Trương Diệp phân thân. Tiến giai pháp đạo về sau, chỉ cần lực lượng tinh thần vượt qua pháp đạo tam trọng, có thể tùy ý huyễn hóa ra phân thân. Loại này phân thân, nói cho cùng, chính là lực lượng ngưng kết mà thành. Không cách nào tu luyện, sức chiến đấu cũng so bản thể nhược nhiều lắm. Nhưng phân thân dù sao cũng là pháp lực ngưng kết mà thành, sức chiến đấu tuy nhiên xa xa không bằng bản thể. Nhưng cũng là hơn xa linh đạo thượng nhân, thậm chí còn hơn vừa mới tiến giai pháp đạo tôn giả. Trương Diệp phân thân xuất hiện tại trong hư không, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên chân thật. Mấy cái trong nháy mắt thời gian về sau, phân thân đã trở nên sinh động. Thoạt nhìn cùng Trương Diệp bản tôn giống như lúc, phân thân lóe lên, hướng phía thánh vực một chỗ nào đó mà đi. Thánh vực, Thiên Cơ Điện. Lúc này, nhân tộc ba vị điện chủ chính tụ tập tại Thiên Cơ Điện bên trong. Ba vị này điện chủ theo thứ tự là Giáo Hóa Điện Điện Chủ Điện Thanh Thư, Đan Khí Điện Điện Chủ Phong Hỏa Thượng Nhân cùng Thiên Cơ Điện Điện Chủ Huyền Cơ Tử. Điện Thanh Thư ngồi xếp bằng tại trong hư không, mang trên mặt nộ khí, hung hăng càng quái, những tu luyện này thế ra là càng ngày càng hung hăng càng quái, càng ngày càng bá đạo. Những tu luyện này thế ra, cũng sắp phải ly khai man hoang thế giới rồi, bọn hắn phái ra gia tộc cường giả, bốn phía vơ vét thiên tài địa bảo, nhân tộc cương vực đều cũng bị bọn hắn lật qua rồi. Một ít trong cỡ nhỏ tu luyện gia tộc cùng tông môn tức thì bị bọn hắn hiển nhiên xảo trá, chỉ có thể ngoan ngoãn đem mình bảo vật giao ra đây. Một ít không muốn giao ra bảo vật gia tộc cùng tông môn, lập tức tiểu bị chấn giết, bị chết sạch sẽ. Bọn hắn loại này hành vi, cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Phong Hỏa Thượng Nhân lúc này thời điểm cũng là nổi giận đùng đùng, lá gan của bọn hắn là càng lúc càng lớn rồi. Mấy cái phụ thuộc vào lão phu gia tộc cùng tông môn, đều bị bọn hắn cướp sạch. Ghê tởm hơn chính là, mấy cái nhất lưu tu luyện thế gia, còn đã tìm được lão phu. Cầm lão phu người nhà làm uy hiếp, lại để cho lão phu miễn phí cho bọn hắn luyện chế đan dược. Đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Thiên Cơ Điện điện chủ Huyền Cơ Tử sắc mặt bình tĩnh. Hắn nắm giữ thiên cơ, có thể là nhìn xem thiên cơ nhiều hơn, cho nên vẫn luôn là tự mình một người. Tại phía sau của hắn, không có bất kỳ gia tộc thế lực. Thậm chí, hắn liền đệ tử đều không có. Huyền Cơ Tử chậm rãi lên tiếng, nói ra, các ngươi cũng không cần tức giận bất bình rồi. Lão phu nhìn xem thiên cơ, cảm giác tình thế đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại tu luyện thế gia, thoạt nhìn hung hăng càn quấy chi cực, hoành hành ngang ngược, nhưng bọn hắn nhất định không có gì kết cục tốt. A. Điển Thanh Thư khuôn mặt có chút động, nói ra, tình thế xảy ra chuyện gì biến hóa? Huyền Cơ Tử khẽ lắc đầu, trầm mặc không nói. Phong Hỏa Thượng Nhân lúc này thời điểm, cũng không tin Huyền Cơ Tử phán đoán, hắn thở dài nói, tình thế có thể có thay đổi gì? Hiện tại tu luyện thế gia thế lực là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Có mấy cái tu luyện thế gia, đã xuất hiện nửa bước tôn giả, quả thực là không cách nào dao động. Hiện tại duy nhất có thể chấn được thế cục, cũng chỉ có bốn vị lao tổ rồi. Nhưng bốn vị lao tổ bên trong, đệ nhất lao tổ, thứ hai lao tổ cùng thứ ba lao tổ chính là tu luyện thế gia xuất thân, bọn họ là sẽ không quản thúc gia tộc của chính mình. Thứ tư lao tổ xuất thân bình dân, cố tình quản thúc, nhưng thế đơn lực bạc, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Nhân tộc, bây giờ là càng ngày càng rối loạn, Long Phượng còn không có trở về, cũng đã loạn thấu rồi. Điển Thanh Thư ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, ngươi nói lọt một cái. Bây giờ có thể đủ chấn áp thế cục, ngoại trừ bốn vị lao tổ bên ngoài, còn có một người. Phong Hỏa Thượng Nhân cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi nói là Trương Diệp A. Trương Diệp hay vẫn là hơi yếu một chút A. Trương Diệp tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng hắn muốn tiến giai pháp đạo, ít nhất cũng cần 10 năm A. Về phần hắn lôi long phân thân, tuy nhiên đã là nửa bước tôn giả, sức chiến đấu phi thường cường đại. Nhưng cường đại trở lại cũng không dám ra tay a, dù sao, nhân tộc đệ nhất lão tổ, thứ hai lão tổ cùng thứ ba lão tổ, đều tại âm thầm đề phòng nó đấy. Nếu như tùy tiện ra tay đối phó tu luyện thế gia, chỉ sợ ba vị lao tổ cũng muốn xuất thủ. Điển Thanh Thư cười khổ. Hắn biết rõ, Phong Hỏa Thượng Nhân theo như lời, đều là sự thật. Nhân tộc lao tổ, tuy nhiên địa vị cao thượng, sức chiến đấu cường hành, gần đây không để ý tới thế sự. Nhưng tại loại này nguy cấp thời khắc, bọn hắn cái thứ nhất nghĩ đến, còn là gia tộc của mình. Gia tộc của bọn hắn, có thể trắng trợn địa cướp sạch thiên tài địa bảo, có thể khắp nơi hoành hành ngang ngược không giảng đạo lý. Nhưng, nếu có người ra tay đối phó gia tộc của bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ích kỷ, chính là người bản tính. Cho dù là lao tổ cấp nhân vật, cũng sẽ không ngoại lệ. Phong Hỏa Thượng Nhân thở dài một tiếng, nói ra, thời gian, nhất khan hiếm chính là thời gian A Trương Diệp loại nhân vật này, nếu như cho hắn nhất định được thời gian, chắc chắn lớn lên. Đáng tiếc, hiện tại hắn căn bản không có thời gian gì phát triển rồi. Theo ta được biết, một ít tu luyện thế gia, đã một lần nữa bố trí, chuẩn bị đối phó Trương Diệp rồi. Dù sao, Lôi Long phân thân theo Long tộc truyền thừa chi địa bên trong, mang ra không ít đan dược, những đan dược này, đúng là tu luyện thế gia cần có. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn có một tin tức nói, Trương Diệp theo truyền thừa chi địa bên trong đã lấy được không ít pháp bảo cùng truyền thừa, nhưng cũng là này tu luyện thế gia đỏ mắt thứ đồ vật. Ngoại trừ những bên ngoài này, còn có một nguyên nhân. Trương Diệp phân thân tiến giai nửa bước pháp đạo, thành nhân tộc thứ 5 lão tổ. Nhưng trở thành thứ 5 lão tổ không lâu, tự có mấy cái tu luyện thế gia lão tổ, đồng dạng cũng tiến cấp tới nửa bước tôn giả. Những tiến giai này nửa bước tôn giả lão tổ, cũng muốn trở thành nhân tộc lão tổ, nguyên một đám muốn khiêu chiến Lôi Long phân thân. Có thể nói, Trương Diệp tình thế bây giờ cũng là không ổn. Chỉ là hắn một mực bế quan, ta liên hệ rồi nhiều lần, đều không thể liên hệ mà vượt hắn. Hy vọng hắn có thể tránh thoát làm một cấp A. Điển Thanh Thư có chút biến sắc. Tu luyện thế gia muốn đối phó Trương Diệp, liền hắn cũng không biết. Điển Thanh Thư nhìn thoáng qua Huyền Cơ Tử, nói ra, tin tức này, có thật không vậy? Huyền Cơ Tử có thể nhìn xem đến thiên cơ, chỉ muốn tin tức này thật sự, Huyền Cơ Tử nhất định sẽ biết rõ. Huyền Cơ Tử khẽ gật đầu, nói ra, tin tức này, hẳn là thật sự. Bất quá, cử động của bọn hắn, nhất định là tốn công vô ích. Các ngươi không cần vì Trương Diệp lo lắng. A. Điển Thanh Thư bán tín bán nghi. Tu luyện thế gia bên trong, đã xuất hiện nửa bước tôn giả, bọn hắn liên hợp lại về sau, thế lực chi khổng lồ, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Điển Thanh Thư căn bản không tin tưởng Trương Diệp có thể một mình ứng phó những tu luyện này thế gia. Phong Hỏa Thượng Nhân cũng là không tin, hắn nhìn Huyền Cơ Tử liếc, cười nói, lao ra hỏa, hiện tại tình thế thay đổi bất ngờ, thiên cơ càng ngày càng loạn, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Huyền Cơ Tử khẽ lắc đầu, nói ra, lão phu không có nhìn lầm. Điển Thanh Thư nao nao, hắn thật sự nghĩ không ra, Huyền Cơ Tử vì cái gì đối với Trương Diệp tin tưởng như vậy. Hắn cười cười nói, hy vọng ngươi không nhìn lầm. Ta cũng không muốn mất đi một cái minh hiếu. Đa tạ Điển huynh quan tâm. Một cái âm thanh trong trẻo, trong lúc đó truyền nhập đến. Điển Thanh Thư cùng Phong Hỏa Thượng Nhân sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Cái thanh âm này tới quá đột ngột, giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường, dùng tu vi của bọn hắn, rõ ràng tìm không thấy người nói chuyện. Điều này sao có thể? Huyền Cơ Tử lúc này thời điểm ngược lại là nhất bình tĩnh, hắn lên tiếng nói ra, thứ năm lao tổ, ngươi đã đến, đến rồi. Ông! Huyền Cơ Tử thanh âm vừa mới rơi xuống, mọi người trước người, trong lúc đó là hơn ra một người, đúng là Trương Diệp. Lần này, liền Huyền Cơ Tử đều trợn mắt hốt mồm. Trương Diệp xuất hiện thời điểm, không có bất kỳ chấn động, không có có bất kỳ thanh âm nào, cũng không có một điểm ánh sáng biến hóa. Hắn hình như là vốn tựu đứng ở nơi đó. Loại thủ đoạn này, thật sự quá kinh người. Chương 1136, cùng lao tổ đối nghịch. Trong ba người, Huyền Cơ Tử sức chiến đấu cũng không phải mạnh nhất, nhưng tâm cảnh của hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hắn cả kinh về sau, lập tức khôi phục lại, tinh tế cảm ứng Trương Diệp khí tức. Một phen cảm ứng phía dưới, Huyền Cơ Tử lại một lần nữa kinh hãi. Ánh mắt của hắn bên trong, bắn ra thần sắc bất khả tư nghị, chậm rãi nói, pháp đạo. Ngươi đã là pháp đạo tôn giả. Trương Diệp khẽ gật đầu. Ẩm. Thấy Trương Diệp thừa nhận, Điển Thanh Thư, Phong Hỏa Thượng Nhân cùng Huyền Cơ Tử đều là trong lòng rung mạnh. Trương Diệp 2 năm trước, vẫn là linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Ngắn ngủi 2 năm, hắn liền vượt qua linh đạo cửu trọng đỉnh phong, nửa bước tôn giả, trực tiếp trở thành tôn giả. Loại chuyện này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lúc nào, thiến giai pháp đạo trở nên dễ dàng như vậy? Ba đại nhân tộc cự đầu lăng lăng nhìn Trương Diệp, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trương Diệp cười cười, nói, các ngươi cũng không tất kinh ngạc. Ta chỉ là đụng tới một chút cơ duyên, nguyên do tốc độ tu luyện, mới nhanh một chút. Ba đại cự đầu kinh hãi tâm tình, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Theo tâm linh theo sóng to thiên sóng lớn, khôi phục lại một mảnh yên tĩnh, chuyển hóa biến hóa thập phần chi tự nhiên. Liên ba đại cự đầu đều không rõ ràng, tại sao mình bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại. Thực, đây cũng là Trương Diệp một loại thủ đoạn. Lĩnh ngộ pháp tắc người, luôn xuất pháp thủy, vô luận làm chuyện gì, đều cho người ta một loại đương nhiên cảm giác. Trương Diệp lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc, ảnh hưởng mấy cái linh đạo cường giả, đơn giản là dễ dàng. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Điển Thanh Thư trên người, nói: "Ta trong khoảng thời gian này đều không gian quan tâm nhân tộc sự tình. Điện điện chủ, ngươi cấp ta nói một chút nhân tộc cùng man hoang các tộc tình thế đi." Tiến giai pháp đạo về sau, Trương Diệp trong lúc nói chuyện, tự nhiên mà vậy liền mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Điển Thanh Thư cũng không cảm thấy Trương Diệp giọng nói chuyện có chuyện, vừa nghe đến Trương Diệp hỏi dò, hắn lập tức nói: "Tốt đẹp. Nhân tộc tình thế bây giờ, có thể dùng loạn trong giặc ngoài để hình dung. Bên trong ưu, chính là nhân tộc hiện tại đã tự loạn trận cước, rơi vào một loại trạng thái điên cuồng. Giống nhân tộc bên trong thế lực lớn nhất tu luyện gia tộc, hiện tại nhao nhao phái ra nhân thủ, không ngừng mà cướp sạch cướp đoạt thiên tài địa bảo, nỗ lực rời đi man hoang thế giới trước, làm tốt 10 phần chuẩn bị. Long Phượng trở về tin tức truyền sau khi ra ngoài, nhân tộc tu luyện giả vốn là như chim sợ cánh cong. Mà tu luyện gia tộc đi đầu cướp sạch cướp đoạt phía dưới, nhân tộc hơn 1.000 cái cương vực đều rơi vào trong hỗn loạn, mỗi ngày đều nắm chắc lấy hàng ngàn tu luyện tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ bị diệt tuyệt, vô số nhân tu luyện người bị giết chết, ngay cả người bình thường cũng bị cuốn vào đến trường hạo kiếp này bên trong. Hoa ngoại xâm, thực cũng là bởi vì nhân tộc tự loạn trận cước đưa đến. Nhân tộc rơi vào hỗn loạn về sau, những dị tộc kia nhao nhao ra tay, không ngừng thôn phệ nhân tộc địa bàn, không ngừng ra tay hoanh giết nhân tộc cường giả, cướp đoạt nhân tộc bảo vật. Ngắn ngủi thời gian một năm trong, nhân tộc liền mất hơn 90 cái cương vực, bị chết tại dị tộc trong tay nhân tộc cường giả, càng là bất kể số. Trương Diệp lặng lặng nghe, nói như vậy, tu luyện thế gia đã là nhân tộc rối loạn chi nguyên. Điển Thanh Thư cười khổ nói, đúng là như vậy. Trương Diệp còn nói thêm, chúng ta nhân tộc mấy vị lao tổ cũng không để ý. Điển Thanh Thư thở dài nói, lúc này, coi như là lao tổ, cũng ở đây làm ly khai man hoang thế giới chuẩn bị, bọn họ nơi đó có thời gian để ý những thứ này nhàn sự. Lại nói, thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba lão tổ, đều là tu luyện thế gia xuất thân, bọn họ là không có khả năng ra tay đối phó tu luyện thế gia. Mà thứ tư lão tổ thế đơn lực bạc. Cho dù nghĩ quản, cũng vô lực quản A. Truy cập HTTP. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta minh bạch. Giọng nói rất bình thản, nhưng ba đại cự đầu nghe, không biết vì sao, thân thể lại trên mơ hồ phát lạnh. Trương Diệp ánh mắt đảo qua, nói, các ngươi cũng chuẩn bị ly khai man hoang thế giới chứ. Điển Thanh Thư cùng Phong Hỏa Thượng Nhân gật đầu. Bọn họ đúng là chuẩn bị ly khai, này không có gì tốt giấu giếm. Trương Diệp khoát khoát tay, nói, các ngươi không cần chuẩn bị. Long Phượng Linh ba tộc bố trí những thứ này thượng cổ truyền tống trận pháp thời gian, chính là căn cứ bọn họ một loại ký ức truyền thừa bố trí đi ra. Long tộc bố trí đi ra truyền tống trận pháp, một chỗ khác chính là Long tộc thế lực. Phượng tộc bố trí đi ra truyền tống trận pháp, một chỗ khác chính là Phượng tộc địa bàn. Linh tộc cũng giống vậy. Nói cách khác, mở ra truyền tống trận pháp về sau, các ngươi sẽ xuất hiện ở Long Phượng Linh ba tộc địa bàn, vẫn như cũ sẽ trở thành Long Phượng Linh ba tộc thức ăn. A. Điển Thanh Thư cùng Phong Hỏa Thượng Nhân đồng thời kêu thành tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Liền ngay cả Huyền Cơ Tử cũng là biến sắc. Cho tới nay, nhân tộc cao tầng đều cảm thấy, cho dù Long Phượng Linh trở về, bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm liền tốn hao một món linh thạch, ly khai man hoang thế giới là được. Điển Thanh Thư cùng Phong Hỏa Thượng Nhân cũng có loại ý nghĩ này. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, những thứ này truyền tống trận pháp lại có vấn đề. Phong Hỏa Thượng Nhân run sợ nói, thứ năm lao tổ, ngươi làm thế nào đạt được tin tức này? Có thể hay không lầm? Trương Diệp bình tĩnh nói, không sai, ta tin tức này, chính là theo Linh Ba Tôn Giả tàn lưu trong trí nhớ tìm tòi mà đến. Thuận tiện nói một câu, Long tộc Linh Ba Tôn Giả, đã bị ta giết. Hải tộc mấy vị lao tổ, cũng bị ta giết. Mà Phượng tộc tọa hạ mấy cái tôn giả cấp nhân vật, cũng bị ta giết. Phần lớn linh tộc thế hệ trẻ cường giả, cũng bị ta giết. Ti. Điển Thanh Thư, Phong Hỏa Thượng Nhân cùng Huyền Cơ Tử, đồng thời hít khí lạnh. Trương Diệp giọng nói chuyện rất bình thản, nhưng ở ba người trong thai, lại như lôi đỉnh ầm ầm vang lên không ngừng, chấn được ba người linh hồn run rẩy, đầu óc trống rỗng. Sau một hồi lâu, Phong Hỏa Thượng Nhân run giọng nói, ngươi là giết thế nào chết bọn họ? Theo ta được biết, hải tộc Cự Kình Lão Tổ cùng Bán Long Lão Tổ, đều là chân chính tôn giả. Mà Linh Ba Tôn Giả mặc dù chỉ là nửa bước tôn giả, nhưng chính là chân chính long tộc, nó chân chính sức chiến đấu, cũng không so với phổ thông tôn giả yếu. Còn có, Phượng tộc tọa hạ bốn đại chủng tộc, tộc trưởng đều là tôn giả cấp nhân vật, bọn họ sức chiến đấu sự khủng bố, thậm chí muốn vượt qua hải tộc hai vị lao tổ. Ngươi có thể giết cho chúng nó. Điển Thanh Thư nhìn Trương Diệp, hiển nhiên hắn cũng không quá tin tưởng. Trương Diệp cười cười. Lời đã nói rõ ràng, hai người tin hay không, đó là bọn họ sự tình. Huyền Cơ Tử bàn tay run nhẹ nhẹ, trong miệng thì thào nói, khó trách, khó trách. Gần nhất, lão Phu đo tính thiên cơ, phát hiện Long Phượng hai tộc số phận không tốt, tất có một kiếp. Lão Phu còn muốn, Long Phượng hai tộc hội có kiếp nạn gì? Không nghĩ tới thứ năm lão tổ ngươi, lại có thể đem hai tộc thế lực cho thanh trừ. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Trương Diệp mỉm cười, trong lòng âm thầm bội phục. Này Huyền Cơ Tử tu vi, chính là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, nhưng lại có thể dòm ngó đến đủ loại thiên cơ, quả nhiên là. Huyền Cơ Tử lắc đầu, nghi ngờ nói, Long Phượng hai tộc thế lực, bị ngươi thanh trừ được không sai biệt lắm, theo lý mà nói, bọn họ đã không có uy hiếp gì mới đúng. Ta thế nào suy tính đến, toàn bộ man hoang thế giới, vẫn như cũ gặp phải một hồi hạo kiếp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thứ năm trưởng lão ngươi cũng biết trong nguyên do. Trương Diệp tán thưởng nói, không hổ là thiên cơ điện chủ, này thôi toán chi thuật quả nhiên là vô song. Giọng nói vừa chuyển, Trương Diệp nói, ngươi nói không sai. Long Phượng hai tộc uy hiếp, vẫn còn đang. Đây là bởi vì, Long Phượng hai tộc, chính là từ trên trời mà đến. Bọn họ sau lưng, đều có khổng lồ được khó mà tưởng tượng thế lực. Long tộc sau lưng, có một cái long giới bên trong cường giả như mây, vượt qua xa chúng ta man hoang. Mà phượng tộc bên trong, cũng có một cái phượng giới, thế lực đồng dạng khổng lồ. Mà linh tộc sau lưng, cũng có một cái thế lực khổng lồ. Hiện tại, man hoang thế giới trong, Long Phượng hai tộc thế lực, đã không đáng sợ. Mà bị phong ấn ở tinh không thâm sử Long Phượng hai tộc cường giả, ta cũng có thể tiếp tục phong ấn bọn họ, để cho bọn họ không cách nào phá mở phong ấn đi ra. Nhưng long giới cùng phượng giới cường giả, cái này rất khó đối phó. Hơn 20 năm về sau, bọn họ liền hàng lâm man hoang. A. Điển Thanh Thư cùng Phong Hỏa Thượng Nhân vừa mới hồi thần lại, lại nghe được cái này khiến người ta sợ hãi tin tức, nhất thời tay chân băng lãnh. Long giới, phượng giới. Trương Diệp mặc dù không có nói tường tận ra bọn họ chỗ cường đại, nhưng người ở chỗ này, đều là trí tuệ hơn người hàng người, tự nhiên biết man hoang thế giới vô pháp cùng này lượng giới chống lại. Nếu như nói, Long Phượng hai tộc, đã khiến người ta vô cùng kinh khủng. Như vậy Long Phượng hai tộc sau lưng Long giới cùng phượng giới, vậy đơn giản là khiến người ta tuyệt vọng. Trốn lại trốn không. Đánh lại đánh không lại.